Lâm Phong đen sớm mặt, nói ra. Ngươi không có nói, ta cũng quên, trong tay tư nguyên đều là Dương Dương cho ta thiết trí tốt, ta cũng không biết đến cùng có những thứ gì. Diêu Tử Di quay đầu đi, thần sắc nhỏ thẹn đỏ mặt. Nàng cũng mới biết được, cái thế giới này nguyên lai tư nguyên như thế thiếu thốn. Cái này liền tốt, chúng ta có thể an tâm tại rừng sâu núi thẳm bên trong khai tông lập phái. Chậc chậc, thế giới này thật không phải bình thường đổi phế, thứ gì đều không có, chủ yếu nhất là, còn một đống vấn đề. Lâm Phong khoát khoát tay, bất quá bây giờ tốt, cơ bản không có chuyện gì. Bố trí trận pháp lại hoa 3 ngày thời gian, Diêu Tử Di yên lòng nhìn lấy những cái kia bộ lạc chỉnh đốn, đợi đến trận pháp sắp xếp cẩn thận, một hàng người mới quay người rời đi. Vội vàng từ bên này đi ra, Lâm Phong trực tiếp mang theo Diêu Tử Di trở lại đế đô. Một xuống phi cơ, Lý Vũ Đồng các loại nữ đã tới tiếp người. Mau tới mau tới. Tử Di. Chúng nữ vừa thấy mặt, trên mặt đều đeo lên nụ cười. Trong khoảng thời gian này, tới đế đô hoạt động cái gọi là thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều, nhiều lần đều cùng chúng ta đối cùng một chỗ, còn có tứ đại gia tộc cũng tại bắt tay vào làm đối phó những thánh địa này đệ tử, bọn gia hỏa này giống như đang tìm ngươi. Ừm, ta cùng bọn hắn kia là cái gì thánh chủ chiến đấu một lần, người thánh chủ kia tu vi xa tại cái vị diện này phía trên, đoán chừng là không dám ra đến chiến đấu, đã hơn một lần là mượn nhờ lôi kiếp tiện lợi, ẩn tàng ta tu vi, hắn có chỗ cố kỵ mới sớm đi. Ta đoán chừng quay người cái kia ra hỏa liền đã kịp phản ứng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ đều có chút dở khóc dở cười. Ngươi tại sao khi phụ người ta như vậy, người ta không biết mới là lạ chứ. Dù sao đều là phải xử lý, đừng có dùng khi dễ dạng này từ ngữ a. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, điên nha đầu đâu. Thay thế Đoạn Văn Bưu đi làm việc, bởi vì những thánh địa này đệ tử xuất hiện, tại trên đường phố tạo thành rất lớn bối rối, bên này cũng không có cách nào. Hết lần này tới lần khác lại liên lạc không được Đoạn Văn Bưu, chỉ có thể để Nghe Thường đi qua. Chương 4846, một lần cuối cùng. Ừm, cái kia Nghe Thường rất nhanh liền có thể trở về, tiểu tử kia cũng theo tới. Lâm Phong chỉ đằng sau ôm Thi Ngưng Tuyết Đoạn Văn Bưu, thấy không, tiểu tử kia hiện tại mỹ nhân trong ngực, chí khi đã sớm lên 9 tầng mây đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều cười ra tiếng, mang theo Diêu Tử Di lên xe, mọi người trực tiếp trở lại viện tử, cái này nàng dâu lại thêm một cái. Đoạn Tú Anh hơi mệt, bất quá vẫn là cấp tốc qua bận rộn đi. Dù sao, nhi tử nơi này nàng dâu một cái hai cái ba cái bốn cái, nàng hiện tại đều đã thành thói quen, đã đều là nàng dâu, vậy thì tới đi, trong nhà càng thêm náo nhiệt một số, cũng là không tệ sự tình. Nghĩ rõ ràng Đoạn Tú Anh cười ha hả bận rộn, tâm tình thật tốt. Cũng không biết, cái gì thời điểm có thể ôm cháu trai. Húc Dương Tôn giả vẫn như cũ an tĩnh đi theo Đoạn Tú Anh bên người theo Đoạn Tú Anh cùng một chỗ bận rộn. Lý Vũ Đồng một đoàn người cùng Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, cái này thời điểm, mọi người thần sắc đều rất trầm mặc. Chính yếu nhất, là đến từ thánh địa những tên kia sự tình. Tiểu Phong, ngươi nghĩ kỹ muốn xử lý như thế nào sao? Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, những thánh địa này đệ tử hiện tại đều sớm hoa hạ đế quốc chế tạo thị phi, tiếp tục như vậy, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta trước đi tìm một chút hoa lão, lúc trước đáp ứng lão nhân gia ông ta sự tình, còn có chút không có làm đến. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, trước tiên đem ta trở về tin tức thả ra, sau đó, các loại những thánh địa này đệ tử hướng bên này hội tụ, nơi này mở ra trận pháp, chúng ta trực tiếp đánh tới thánh địa, giết hắn trở tay không kịp. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, bọn gia hỏa này đã đều đi ra, cái kia thánh địa khẳng định đã không có người, vừa vặn chúng ta có thể giết đi qua. Bên này, có thể bị nguy hiểm hay không? Những thánh địa này đệ tử mục đích là ta, bên này có Húc Dương Tôn giả cùng Đại Tôn giả tọa chấn. Những cái kia đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng thì xuất thủ, cho nên, không có việc gì. Chúng nữ lúc này mới gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Yên tâm đi. Gặp chúng nữ thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, trên người của ta định hải thần châu càng ngày càng nhiều, lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Người thánh chủ kia tuy nhiên rất cường đại, nhưng là dù sao cũng nên không phải vị diện này cường giả. Hắn vừa ra tới liền sẽ mang đến lôi kiếp, muốn đối phó hắn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ lúc này mới gật đầu. Yên nhiên không có sao chứ. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Đồng, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, khôi phục được rất tốt, trí nhớ cơ bản cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, bất quá cuối cùng vẫn là thiếu hai hồn hai phách, rất nhiều phương diện còn không phải rất thói quen, đại thể nói chuyện, là không có bao nhiêu vấn đề. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu, cũng theo thở phào. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Yên tâm đi. Tỷ muội chúng ta đều đang nhìn đây, sẽ không để cho Yên Nhiên có bất cứ chuyện gì. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, chúng nữ cười ha hả nói ra. Ta biết, ta thê tử nhóm, đều ưu tú nhất. Chúng nữ túi đầu cười khẽ, tại Dừng Phong trên mặt xoa bóp, lúc này mới quay người tiếp tục làm việc lục đi. Chúng nữ bận rộn, Lâm Phong thì là đang nghỉ ngơi một ngày sau đó, đi tìm hoa thuốc một. Trong khoảng thời gian này, hoa thuốc vừa đã triệt để bắt đầu tiến vào đối châm cứu si mê trạng thái, Lâm Phong đi qua thời điểm, hoa thuốc nghiêm lại đang không ngừng nghiên cứu, gặp Lâm Phong tới, lập tức lôi kéo Lâm Phong đi vào bên trong. Tiểu Phong, ngươi mau đến xem nhìn ta cái này nghiên cứu, như thế nào? Trong phòng lít nha lít nhít đều là văn hiến tư liệu, nhìn đến những thứ này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hoa này lão, thật đúng là cái triệt để si mê dược, cái này người bình thường, chỗ đó có nhiều thời gian như vậy đến chế tạo nhiều đồ như vậy. Đồng thời, người bình thường cũng căn bản thì làm không ra những thứ này tới. Lợi hại. Lâm Phong cũng không nhịn được hướng về hoa thuốc một giơ ngón tay cái lên. Hoa lão, cái này sau cùng một bộ phận châm cứu, là khó khăn nhất bộ phận, hoa lão có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong cười ha hả đối hoa lão nói ra, hoa thuốc gật đầu một cái, tinh thần cũng theo chấn hưng, không có việc gì, tới đi, ta đều có thể tiếp nhận. Nghe đến hoa thuốc một lời, Lâm Phong cười gật đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nhu hòa không ít. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, hơi suy nghĩ, linh lực cho tới bây giờ đều ngạch trong thân thể phát ra. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó bắt đầu cho hoa thuốc một giảng giải quá trình bên trong, Lâm Phong lực lượng trực tiếp hóa thành khí tức cường đại bắt đầu bao trùm hoa thuốc một. Hoa thuốc nghe xong đến như si như say, theo Lâm Phong không ngừng nói rõ, hoa thuốc một cầm lấy ngân châm bắt đầu ở bút bê trên thân khoa tay lên. Lâm Phong chậm rãi đỉnh chỉ nói ra, chỉ là lấy tâm thần lực lượng phương thức như vậy trực tiếp đem lực lượng chuyển cho hoa thuốc một. Lan truyền hoàn tất, gặp hoa thuốc một còn đang trầm tư trạng thái, Lâm Phong quay người rời đi. Cái này thời điểm, hoa thuốc một cần an tĩnh hoàn cảnh để hoàn thành sau cùng tu hành. Ra ngoài thời điểm, Lâm Phong bắt chuyện một số bên ngoài những cái kia hoa thuốc một học sinh, để bọn hắn chỉ cần đem đồ ăn đưa vào đi liền có thể, không muốn đi quấy rầy hoa thuốc một. Đúng, Lâm tiên sinh. Những đệ tử kia gật đầu, cung cung kính kính nói với Lâm Phong. Về đến nhà, Lâm Phong cùng chúng nữ một chục tính toán, lập tức hướng về Tam Giác Châu đi. Tam Giác Châu cũng không tại Hoa Hạ Đế Quốc, mấy người nhiều lần quay vòng, dùng 2 ngày thời gian mới đến. Đến về sau, Lâm Phong trực tiếp ở bên kia bố trí trận pháp, sau đó chính mình trở lại đế đô kiểm tra. Những thánh địa này đệ tử quả nhiên hướng về khu biệt thự bên này, bất quá có Húc Dương tôn giả cùng đại tôn giả tại, bọn họ cũng không có xuất thủ. Đại hình truyền tống trận pháp. Nhìn đến Lâm Phong theo trong sân đi ra, đại tôn giả xoa một chút ánh mắt, tiểu tử, ngươi cái này là làm sao bố trí đi ra. Ta có ta biện pháp. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không nói trước cái này, chúng ta bây giờ có chuyện phải xử lý. Chúng ta mục tiêu là những thánh địa này đệ tử, hiện tại chúng ta muốn đem những đệ tử kia dẫn vào đến trong núi sâu đi, không cần quản bọn gia hỏa này chiến đấu lực đến cùng cường đại đến mức nào, chúng ta chỉ cần dựa theo chính chúng ta tâm niệm đi làm việc là được rồi. Lâm Phong nhẹ giọng nói, bọn gia hỏa này có thể đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, bất quá như là đã rơi vào trong tay ta, ta cũng không có muốn tiếp tục giữ lại bọn gia hỏa này ý tứ. Lâm Phong sắc mặt nặng nề, nói ra, chúng ta nghe ngươi. Húc Dương tôn giả địa A ấn đầu, nói với Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, đối với hai vị lão giả thì thầm một phen, chính mình thì là trực tiếp ra ngoài. Những thánh địa này đệ tử nhìn đến Lâm Phong đi ra, cấp tốc theo Lâm Phong đi qua, cảm nhận được cái này viết ra hỏa đều theo tới. Lâm Phong nụ cười trên mặt cái gì mấy phần, quả nhiên mắc lửa. Lâm Phong mang theo những đệ tử này hướng thẳng đến trong núi sâu đi, không giống nhau những đệ tử kia tìm tới Lâm Phong. Lâm Phong đã trở lại viện tử, trực tiếp chuyển tống đi Tam Giác Châu. Thế nào? Chương 4847, uy hiếp. Chúng ta trên cơ bản đã tìm hiểu rõ ràng, hiện tại xuất thủ, hoàn toàn không có việc gì. Chúng nữ trên mặt đều mang nụ cười, một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu sao? Trước đừng có gấp. Lâm Phong khoát tay, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, trong này còn có một số việc chúng ta muốn trước xử lý một chút, trước mặc kệ bọn gia hỏa này lực lượng, chúng ta trước xử lý tốt chính mình sự tình. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mọi người lúc này mới đều gật đầu. Nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Đi thôi. Rất lâu, không sai biệt lắm các loại bên kia đã an bài tốt, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, có thể xuất phát. Ngươi để Húc Dương tôn giả cùng đại tôn giả tại đối phó bên kia thánh địa đệ tử sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Không có, ta chỉ là để đại tôn giả đi đem ta bố trí trận pháp mở ra mà thôi, hiện tại những thánh địa này đệ tử đều bị vòng tiến tại trong trận pháp, cái kia thánh địa không có trận pháp đại sư. Tự nhiên cũng không hiểu trận pháp nguyên lý, chúng ta chỉ cần an tâm nhìn lấy là được rồi. Ngươi chuẩn bị dạng này giết những thánh địa này đệ tử. Đều là chút con kiến hôi, cũng chưa nói tới cái gì giết hay không, Bất quá cái này thánh địa tại Vân Mẫu ngôi sao phía trên vơ vét của cải trên 100 năm thời gian, bảo bối khẳng định so với chúng ta nhiều đến thời điểm, ra điểm huyết là được. Lâm Phong cười ha hả nói a a, chúng ta bây giờ tu luyện cũng không dễ dàng a, đều cần tài liệu a, cần tư nguyên a, ta đây cũng là không có cách nào sự tình, đúng không? Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, không cần lo lắng, thì an tâm chờ lấy kết quả cuối cùng a, yên tâm đi, kết quả đối chúng ta mà nói, sẽ không quá kém. Chúng nữ lúc này mới gật đầu. Một đoàn người hướng thẳng đến thánh địa chỗ lớn nước xoáy đi. Toàn bộ cái kia một vùng biển đều 10 phần an tĩnh, chỉ có cái kia lớn nước xoáy ở nơi đó không ngừng xoay tròn lấy, hấp thụ lấy chung quanh linh khí tiến vào bên trong. Chậc chậc, địa phương tốt ta. Nhìn lấy không ngừng loài cá tiến vào bên trong, Lâm Phong cảm thán một phen, nói ra, ngươi nhìn, thực vật cũng đi vào, nước cũng đi vào, ăn uống toàn bộ đều có, bọn gia hỏa này, vẫn là thật thông minh. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật, là rất phát triển sao? Sắc thực nói, là phát triển quá mức. Lâm Phong lắc đầu, đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Phong mang theo mấy cái nữ trực tiếp vòng xoáy chính trung tâm đi vào. Ai? Sơn bản nhất lang mở to mắt, khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh địa. Lão già kia, vòng xoáy này tuy nhiên ngươi có thể ngăn cản ngươi khí tức, bất quá ngươi như vậy dòng chống khua chiêng đem ngươi khí tức cho phong xuất ra, ta nghĩ, vòng xoáy này còn không có đem ngươi khí tức cho giấu đi, cái này lôi kiếp sẽ phải đối với ngươi cái này toàn bộ kim loại vỏ bọc ra tay a. Nói, Lâm Phong trực tiếp ném cái lôi hỏa châu đi vào. Thủy năng dẫn điện. Lôi hỏa châu cùng nước lăn lộn cùng một chỗ, lập tức ở toàn bộ phía dưới thánh địa đều bộc phát ra tia lửa tới. Sơn bản nhất lang khí tức lập tức liền thu liễm. Các ngươi cảm nhận được phá vách tường thảo khí tức không có? Lâm Phong quay đầu nhìn chúng nữ, nhỏ giọng hỏi. Còn không có cảm nhận được, cái này phá vách tường thảo đã rất trọng yếu, chắc hẳn cái này thánh địa cũng sẽ không tùy tiện bày ra tới. Lâm Phong gật đầu. Ta đi trước tìm một cái kia là cái gì thánh chủ, các ngươi tìm một cái phá vách tường thảo, cẩn thận một chút, có xử lý không phiền phức, liền trực tiếp rời đi. Chúng nữ gật đầu, Lâm Phong cùng chúng nữ tách ra, hướng thẳng đến phía trước đi. Tất cả mọi người làm tốt muốn tìm đồ chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền bỏ qua phía dưới. Lâm Phong mày nhăn lại đến, hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Sơn bản nhất lang đang ở trong sân chờ lấy Lâm Phong tới. Ngươi làm sao có thể tại cái này? Nhìn đến Lâm Phong xuất hiện, Sơn bản nhất lang lui về sau một bước. Tiểu tử, lên một lần ngươi gạt ta, lần này, ngươi cho rằng ta không dám ra tay sao? Ta đã dám tới tìm ngươi, ta thì có tư cách đó. Lâm Phong khí tức trực tiếp tản ra đến. Có 2 khỏa định hải thần châu thêm vào, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại tăng mạnh không ít. Không có khả năng, lần trước rõ ràng. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Sơn bản nhất lang lại sau này lui một bước. Cái này tiểu tu vì, lại là thật cường đại như thế. Không đúng. Cái này tuyệt đối không phải tiểu tử này thật sự là tu vi. Nghĩ đến lên một lần Lâm Phong xuất thủ, Sơn bản nhất lang híp mắt lại đến, bọn họ lên một lần, đều bị tiểu tử này cho lừa gạt. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải cái thế giới này ý thức, ngươi là ai? Ngươi gặp qua. So cái thế giới này cao hơn một cấp người tồn tại sao? Lâm Phong chính mình tìm một cái ghế ngồi đấy, cười ha hả nói ra, ta chính là cái kia cao hơn một cấp người. Không có khả năng, cái thế giới này có quy tắc tồn tại, cái thế giới này quy tắc là không thể nào để ngươi tiến vào cái thế giới này. Còn nữa, ngươi tu vi cũng không có khả năng siêu việt cái thế giới này, không phải vậy quy tắc hội đối ngươi ra tay. Cái kia... Muốn không chúng ta thử một chút? Lâm Phong cười cười, trên mặt càng chất phác, chúng ta thì đi thử một chút, nhìn cái thế giới này quy tắc có thể hay không ra tay với ta bộ dạng này, thế nào? Chúng ta cùng một chỗ đem toàn thân khí tức bung ra, để lôi kiếp hàng lâm xuống, người nào còn sống người nào liền tiếp tục trên thế giới này, ta đề nghị này có thể chứ? Sơn bản nhất lang không hề động, nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt phức tạp. Lôi kiếp, hắn không phải là không có đối phó qua. Nhưng là từ Lâm Phong trong miệng đơn giản như vậy nói ra, hắn vẫn cảm thấy có chút quái dị. Tên tiểu tử trước mắt này bản thân cũng không phải là cái gì lương thiện. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sơn bản nhất lang sắc mặt nặng rất nhiều. Tiểu tử, đừng nói cho ta đây chính là ngươi mắt. Đây không phải ta mục đích. Lâm Phong lắc đầu, thật lâu, mới thở dài, nói, ta mục đích, cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Ngươi muốn cái gì? Trên người ngươi phá vách tường thảo. Hôm nay, hoặc là ngươi giao ra phá vách tường thảo đến, hoặc là... Chúng ta ngay ở chỗ này đại chiến một trận, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, ta nghĩ, cái này đều không phải là ngươi có thể cân nhắc sự tình, dù sao, hiện tại chúng ta việc cấp bách là chiến đấu. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, nghĩ kỹ sao? Đây là tới ăn cướp. Hắn rõ ràng phái người ra đi đối phó tiểu tử này, tiểu tử này là làm sao né ra bọn họ nhiều người như vậy ánh mắt tới. Thánh địa bên trong có mấy chỗ ở thời điểm này dấy lên chiến hỏa. Cảm nhận được không giống nhau khí tức tại thánh địa bên trong lan tràn, Sơn Bản Nhất Lang sắc mặt lại biến. Người dẫn người tới. Đối phó ngươi, đương nhiên không có khả năng tay không tấc sắt đến a. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha hả, không mang ít người, ta cũng không yên lòng a. Sơn Bản Nhất Lang ánh mắt phức tạp. Lâm Phong nhưng như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, đại khái là đạt được ước muốn, lúc này Lâm Phong tâm tình càng thêm sảng khoái. Ngươi người đều ở nơi này, ngươi thì không cẩn thận ta đệ tử đem ngươi cái kia phạm nhân mẫu thân bắt sao? Chương 4848, Thượng Cổ Long Tộc. Sơn Bản Nhất Lang khí tức sâu một số, nhìn lấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta cũng dám càng thêm điên cuồng một chút. Nghe đến Sơn Bản Nhất Lang lời nói, Lâm Phong cười, muốn không, hai người chúng ta liền đến so tài một chút hai sẽ càng thêm điên cuồng, thế nào? Lâm Phong lại đi Sơn Bản Nhất Lang trước mặt đi một chút, tỉ thí một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả đây. Ngươi! Sơn Bản Nhất Lang không có có lá gan xuất thủ. Cái thế giới này bắt chuyện hắn lôi kiếp, quá cường đại. Có điều, nếu như là hai người đồng loạt ra tay lời nói. Sơn Bản Nhất Lang bay thẳng ra ngoài, Lâm Phong, ngươi cùng lên đến, chúng ta ra ngoài chiến đấu. Tốt! Lâm Phong cười ha ha, hai người trực tiếp đứng tại đứng ở trên núi, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần, tới đi, ngay ở chỗ này ra tay đi. Lâm Phong khí tức trực tiếp thả ra, Sơn Bản Nhất Lang híp mắt lại tới. Tiểu tử này đã khiêu khích đến cửa, cái kia liền trực tiếp giết tốt. Lôi kiếp. Sơn Bản Nhất Lang trong tay nhiều cùng nhau lớn lên cái bữa. Lâm Phong, ngươi có thể bức ta sử dụng ta vũ khí, ngươi cũng rất cường đại. Ta thích cường đại ngươi. Lâm Phong cười phá lệ vui vẻ, cố lên nha. Sơn Bản Nhất Lang hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong thân thể ở trên bầu trời lưu lại vô số tàn ảnh. Trên mặt biển bởi vì hai người xuất thủ, chung quanh nước biển đều đi theo không ngừng sôi trào lên, linh lực đang không ngừng bốc hơi lấy. Để cái này một vùng trong nháy mắt bị nước biển bao phủ. Là biển động. Những cái kia ở tại xa xôi trên lục địa mọi người cảm nhận được tình huống về sau, hào hào bắt đầu quát to lên. Cái này vốn là còn nhỏ không nên xuất hiện thời gian điểm, nhưng là bên kia đúng là có cường đại nước biển trào lưu hướng về bên này. Chuyện gì xảy ra? Có tu chân giả mở to mắt. Cái này thời điểm, làm sao có thể có biển động? Là chiến đấu, là Tam Giác Châu có người ở nơi đó chiến đấu mang đến biển động. Rất nhiều tu chân giả xa xa nhìn đến, cũng không dám đi qua, cái kia chiến đấu song phương, không phải bọn họ có thể so sánh với, mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể tránh ở cái này chỗ tối, toàn thân run rẩy nhìn lấy bên kia chiến đấu, quá kinh khủng. Vậy đơn giản cũng không phải là người có thể tiếp nhận chiến đấu. Chiến đấu. Rất nhiều tu chân giả đều hướng về Tam Giác Châu bên kia hội tụ tới, quả nhiên thấy bên kia linh lực mười phần hỗn loạn, linh lực bên trong, hai cái thân ảnh như ẩn như hiện. Trên trời mây đen vẫn luôn đang nổi lên, khắp nơi chưa từng xuất hiện vỗ xuống. Đây là cái dạng gì lực lượng? Có Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu chân giả nhìn lấy bên kia tình huống, nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng. Cái này đã siêu việt Nguyên Anh kỳ cường đại, đây rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều tu chân giả đều rơi vào trong trầm tư. Cái thế giới này tu vi đại khái đều lưu tại Nguyên Anh kỳ đại viên mãn bộ dáng, nơi này tu chân giả, cơ hồ bản năng cho là mình tu vi chỉ có thể đạt tới như thế tầng thứ. Thế nhưng là cái này phía dưới hết thảy lại có chút vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài. Cùng bọn hắn trong dự liệu, hoàn toàn không giống. Nơi này chiến đấu năng lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại nhiều. Lâm Phong cùng Sơn Bản Nhất Lang vẫn tại chiến đấu. Ha ha, xem ra lần này, lôi kiếp sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta a. Sơn Bản Nhất Lang dốc hết ra một chút, thân thể phía trên khí tức càng ngày càng cường đại lên, cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Ta cũng cảm giác được, là rất cường đại. Lâm Phong có chút chật vật đứng ở nơi đó, thở phào nói ra, xem ra cái này kiếp lôi vẫn là rất chiếu cố chúng ta, riêng là chiếu cố Sơn Bản tiên sinh ngươi a. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chờ chút muốn làm sao đến tiếp nhận phía dưới kia lôi kiếp. Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, Sơn Bản Nhất Lang cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay, ta thì giết ngươi cái phiền toái này. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Phong gật đầu, cười ha hả nói ra, đã ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Vậy ta cũng sớm một chút đem ngươi cho xử lý tốt, miễn cho vẫn luôn giữ lấy ngươi cái phiền toái này ở chỗ này, mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta thì phá lệ đau đầu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Sơn Bản Nhất Lang thân thể run rẩy một chút, lui về sau một bước, lại cười lạnh một tiếng, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, tay run một chút. Ngươi rất cường đại. Thật lâu, Sơn Bản Nhất Lang mới lạnh mặt nói, có điều, ngươi cường đại, muốn ngừng bước ở chỗ này. Lâm Phong. ngươi gặp phải ta, là ngươi lớn nhất đại bất hạnh. Nói đến, ngươi đến cái thế giới này, cũng là vì cái thế giới này lực lượng mà thôi, ta cũng vậy, nhưng là không nghĩ tới, sau cùng chuyện ta giết ngươi, dạng này kết quả, ta rất hài lòng. Sơn bản nhất lang vẫn tại khắc khắc cười lạnh, thân thể phía trên khí tức đi theo hắn cười lạnh tại không ngừng tăng lên. Cảm nhận được sơn bản nhất lang khí tức tại tăng lên, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá đáng tiếc. Lâm Phong lắc đầu, quay người thở dài, xin lỗi, lần này, ta chỉ sợ cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Lâm Phong vung tay lên, túi đầu nhìn lấy sơn bản nhất lang, thật lâu, mới thở dài, nói, ngươi bản sự đúng là có thể, bất quá, ta và ngươi là không giống nhau. Tiểu gia ta mặc dù không có mặt mũi một chút, nhưng là giống như ngươi, tránh dưới đất nghĩ đến hết thảy biện pháp chiếm lĩnh người ta địa bàn, ta trướng mắt. Ngươi đây chính là một cái, người người hô đập con chuột mới có thể làm sự tình. Sơn bản nhất lang kêu một tiếng hướng về Lâm Phong xông lại. Kiếm chi lĩnh vực cùng năng lượng tiềm tàng lập trường tại rừng phong dưới chân triển khai, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Sơn bản nhất lang khí tức còn tại tăng lên lấy. Lão già này, vậy mà che giấu mình tu vi. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Lâm Phong không ngừng tăng lên lấy chính mình thực lực để ngăn cản, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Sơn bản nhất lang giống như là nhìn ra Lâm Phong ý nghĩ đồng dạng, cười lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói, tiểu tử, không muốn dãy rủa, ta lực lượng, không phải người có thể dãy rủa. Thật sao? Lâm Phong cười cười, thân thể phía trên khí tức run rẩy theo một chút, đã không phải người có thể dãy rủa, vậy ta thì làm một cái phi nhân loại đến dãy rủa đi. Định Hải Thần Châu quay chung quanh tại rừng phong bên người, tại những thứ này Định Hải Thần Châu quay chung quanh dưới, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa bắt đầu phát sinh cải biến. Sơn bản nhất lang giật mình. Ngươi! Nhìn đến Lâm Phong trên thân Định Hải Thần Châu, sơn bản nhất lang khí tức có như vậy trong nháy mắt dừng lại, làm sao có thể dạng này? Cảm nhận được Lâm Phong trên thân thê tử vẫn tại không ngừng tăng lên, sơn bản nhất lang lại lui về sau một bước. Long tộc, tiểu tử này là Long tộc. Ngươi là truyền thuyết bên trong thượng cổ thần tộc Long tộc. Ta chỉ là một cái bình thường chiến đấu lực cao tu chân giả mà thôi. Nghe đến sơn bản nhất lang lời nói, Lâm Phong cười cười, thượng cổ Long tộc. Chương 4849, phá vách tường thảo. Xem ra gia hỏa này, là thật chưa thấy qua Long tộc a. Bất quá, lần này sơn bản nhất lang, sẽ phải không may. Phải biết, hắn lôi kiếp mỗi một lần cũng không thấp, lần này lôi kiếp tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đương nhiên, hiện tại quan trọng là muốn hiệp trợ chúng nữ tìm tới phá vách tường thảo, đến mức hiện tại sơn bản nhất lang, Lâm Phong căn bản cũng không có muốn giết hắn tâm tư, ngược lại là sơn bản nhất lang lúc này ở trong lòng nghĩ đến như thế nào đem Lâm Phong cho xử lý. Lâm Phong là hắn đại phiền toái, cho nên hắn nhất định phải xử lý. Có thể đối mặt Lâm Phong công kích, hắn lúc này lại có chút không chắc Lâm Phong thái độ. Hắn không biết Lâm Phong đến cùng muốn làm gì, riêng là, Lâm Phong đầu trên đỉnh lôi kiếp, lúc nào cũng có thể muốn rơi xuống ý tứ. Nhưng là, cái này một mảnh lạc hậu vị diện, làm sao có thể sẽ có Long tộc dạng này tồn tại xuất hiện? Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Sơn bản nhất lang cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt càng âm trầm. Trên cái thế giới này, thú vị đồ vật hay xảy ra. Gặp sơn bản nhất lang một bộ thật không thể tin bộ dáng, Lâm Phong cười cười, vung tay lên, hắn trên thân lôi kiếp càng nặng, lại một lần nữa bắt chuyện tại sơn bản nhất lang trên thân. Mà tại rừng phong đối phó sơn bản nhất lang thời điểm, chúng nữ đã tiến vào chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm phá vách tường thảo. Phá vách tường thảo là thánh địa đệ nhất bảo bối, bọn họ tự nhiên đem phá vách tường thảo bảo hộ đến 10 phần nện vững chắc, bất quá, cái này một phần nện vững chắc ở trong mắt Lâm Phong, cũng có chút không đáng chú ý. Riêng là, chúng nữ đều mang trí nhớ đến, muốn tìm bảo bối, các nàng lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Sơn bản nhất lang lại một lần nữa cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ, bất quá lần này, đối mặt Lâm Phong cái này thân hình khổng lồ, hắn một điểm nào chiến đấu, căn bản cũng không đầy đủ nhịn. Tiểu tử này, cũng là đến từ bên ngoài. Thậm chí, có thể là đến từ càng thêm cường đại thế giới bên ngoài. Không nghĩ tới. Sơn bản nhất lang sắc mặt âm trầm một chút, hắn túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói. Ngươi vậy mà cũng là bên ngoài người tới. Ha ha. Lâm Phong chỉ là cười cười, cũng không có đối sơn bản nhất lang lời nói biểu thị cái gì, chỉ cùng sơn bản nhất lang lượn vòng lấy. Cảnh vật chung quanh đang không ngừng biến hóa, kiếp vân cũng càng dày đặc lên. Sơn bản nhất lang dù sao cũng là thấy qua việc đời người, nhìn đến cái này dày đặc lôi kiếp về sau, trái tim của hắn cũng hung hăng nhảy một chút. Cái này lôi kiếp nếu quả thật muốn xuống tới, cái kia đối với thánh địa tuyệt đối không phải chuyện tốt. Sơn bản nhất lang gần người mà lên chuẩn bị mang theo Lâm Phong rời đi nơi này thời điểm. Lâm Phong lôi kiếp đã rơi xuống. Lôi kiếp trực tiếp rơi vào vòng xoáy phía trên. Hoàng bét. Sơn bản nhất lang muốn cứu vãn, nhưng là đã không kịp, toàn bộ sơn cốc đều bị lôi kiếp bao vây lấy, những thứ này lôi kiếp theo sơn cốc mà xuống, đem cái này toàn bộ thế giới toàn bộ đều bao vây lại. Tại lôi kiếp vây quanh dưới, toàn bộ vòng xoáy tốc độ bắt đầu tăng tốc, toàn bộ thánh trên không trung đều bị lôi kiếp bao trùm. Cái này một vùng thung lũng khu vực đều là lôi kiếp thiên đường. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Phong cũng không nhịn được liễu lưới. Hắn không nghĩ tới, cái này thánh địa lại là bị cái này vòng xoáy cho bao quát, vậy dạng này lời nói. Lâm Phong tâm thần theo vòng xoáy đi xuống, trong đầu hắn trong nháy mắt thì xuất hiện thánh bộ giáng đến. Phá vách tường thảo. Lâm Phong cũng không có quan tâm kỹ càng thánh địa, mà chính là đem tâm thần đều đặt ở phá vách tường trên cỏ. Tìm tới. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, hắn cấp tốc đem vị trí khóa chặt phát cho chúng nữ. Chúng nữ cách gần đó cơ hồ tại trước tiên tránh đi thánh địa đệ tử xuất hiện tại phá vách tường thảo chung quanh, trực tiếp cầm xuống phá vách tường thảo. Phá vách tường thảo vừa đến tay, chúng nữ không chút do dự ra vòng xoáy, sau đó theo truyền tống trận đi. Chúng nữ vừa đi, Lâm Phong cũng không có lòng chiến đấu, đem lôi kiếp lưu lại, hắn cũng vội vàng rời đi. Nguyên bản còn đang chờ một trận chiến đấu người chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không, Lâm Phong người thì không thấy, bọn họ bắt quái chi tâm, cũng chỉ có thể dừng lại. Cùng lúc đó, kinh thành. Mọi người cũng đều đang nóng nảy chờ đợi, vừa cảm thụ đến truyền tống trận khí tức, mọi người ánh mắt lập tức liền sáng. Trở về. Mọi người ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cười cười, nói, thành công, muốn tấn thăng đều chuẩn bị sẵn sàng a, lần này đối với các ngươi trợ giúp là lớn nhất. Người phía dưới lập tức bắt đầu hưng phấn nói đến. Riêng là Triệu Khải Dương, càng thêm vui vẻ. Lần này, ta cần phải muốn kiếm lời cái đại tiện nghi. Chương 4850, chấn nhiếp. Triệu Khải Dương ngồi ở trong góc, cười tủm tỉm nói ra. Hắn hiện tại tu vi cũng đã ở vào tấn thăng ở mép, thì chỉ còn chờ tấn thăng. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Húc Dương Tôn giả đánh một trận tơi bởi Lý Đại Đại về sau, Lý Đại đa số là tìm hắn đến thăng bằng tâm lý, cho nên, cái này đánh lấy thì thói quen, không chỉ là Lý Đại lớn, Triệu Khải Dương cũng thói quen. Mọi người vui vẻ là được rồi. Lâm Phong làm sau cùng tổng kết. Đoạn tu anh nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tại nàng khí tức đều đạt tới tốt nhất về sau, Lâm Phong bắt đầu tay chuẩn bị cho Đoạn Tu Anh cắm vào phá vách tường thảo. Vấn đề này tuy nhiên nhìn lấy đi dễ dàng, nhưng là chân chính muốn làm lời nói, nhưng vẫn là một cái mười phần hao tổn tốn thời gian sự tình, cảm nhận được mọi người khí tức lúc này đều đi theo tốt, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt sâu không ít. Như thế nào? Gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn, mấy người quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mọi người trước không nên gấp gáp, vấn đề này tuy nhiên nhìn lấy đi xử lý rất phiền phức, bất quá thật phải xử lý, cũng không tính quá phiền phức. Ừm. Chúng nữ vẫn là lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Cái này dù sao cũng là muốn để một cái triệt để không có bất kỳ cái gì linh lực tu vi người đạp vào tu chân một đường, tuyệt đối không có khả năng giống Lâm Phong nói đơn giản như vậy. Lâm Phong thở phào, làm tốt bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên lấy bắt đầu, Lâm Phong cũng không thể 100% thì xác định mình có thể xử lý tốt. Bất quá Lâm Phong lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tăng thêm, cái thế giới này lôi kiếp đối Lâm Phong hữu hảo, cái này khiến Lâm Phong thành công, lại nhiều mấy phần. Chỉ cần lôi kiếp không hợp nhau các nàng, hết thể liền dễ làm. Mẹ trên người có ta khí tức, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu như là ngoại nhân, nói không chừng còn muốn phiền toái một chút, ta dù sao không là người ngoài, cho nên, trình độ nhất định, là có thể che đậy lại thiên địa quy tắc. Gặp chúng nữ vẫn không có mở giãn ra mi tâm, Lâm Phong vừa cười vừa nói. An tâm chờ lấy ta đi ra liền có thể, đúng, chờ chút mẹ vừa bước vào tu chân một đường, khả năng còn cần các ngươi trợ giúp, các ngươi cũng trước chuẩn bị đi. Chúng nữ gật đầu. Lâm Phong trực tiếp đi vào, chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi trên mặt vẫn như cũ đều là lo lắng, trong lòng cũng đều còn tại nghĩ đến bên kia Lâm Phong sự tình. Tuy nhiên Lâm Phong là nói như vậy, nhưng là bọn họ rõ ràng, sự tình nơi nào có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, mọi người tâm cũng liền theo có chút khó chịu. Chúng ta trước chờ xem. Cảm nhận được trong phòng khí tức đã lên tới, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. A-di cũng ở bên trong, chúng ta lo lắng lời nói, chờ chút A-di cũng sẽ cùng theo chúng ta lo lắng, cho nên, chúng ta nhất định muốn bày chính tự mình tâm tính, không thể lo lắng, cái này đối A-di cùng Lâm Phong tới nói, đều là một cái kết quả tốt. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, chúng nữ đều gật đầu, đứng ở nơi đó không tiếp tục mở miệng. Thánh địa. Sơn bản nhất lang viện tử. Thánh chủ. Chúng ta thánh thảo, làm sao bây giờ? Không có việc gì. Sơn bản nhất lang khoát tay, thánh thảo là chúng ta thế giới kia duy nhất sản phẩm. Vật này liền xem như rơi vào trong tay bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng có phương pháp sử dụng. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Đúng. Chỉ là thánh thảo rơi ở bên ngoài, chúng ta lo lắng mà thôi. Không cần lo lắng. Sơn bản nhất lang khoát tay, tiểu tử kia cũng là tới rượu võ dương oai, lấy đi cũng bất quá chỉ là cầm đi chơi mà thôi. Các ngươi không nên cùng tiểu tử kia chính diện đối đầu, thời khắc chú ý tốt bên kia sự tình. Còn có, lúc trước đi qua những đệ tử kia, các ngươi nghĩ đến biện pháp giải cứu sao? Tất cả mọi người cúi đầu không nói gì. Biện pháp giải cứu, bọn họ vẫn luôn không có tìm được. Không phải bọn họ tìm không thấy, mà chính là chỗ kia, bọn họ căn bản là không cách nào xuất thủ. Chúng ta đã giải, vật kia chính là cái này thế giới nói tới trận pháp, bất quá cái kia trận pháp thập phần cường đại. Chúng ta đã tại chợ đen tuyên bố tin tức, đi không ít tu chân giả, vẫn như cũ không cách nào phá giải. Nói cái kia trận pháp đã sớm cao tại bọn hắn tu vi, bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực có thể phá giải. Sơn bản nhất lang trầm mặc không có mở miệng. Trận pháp này, hiện tại là bọn họ đau bên trong thống khổ. Không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không có. Tất cả mọi người đâu? Đều cúi đầu, một mặt tiếc hận. Vậy liền đi tìm, đem cái thế giới này tất cả cường giả toàn bộ đều tìm tới, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều muốn đem trận pháp phá cho ta giải. Vâng. Tất cả mọi người rời đi Sơn bản nhất lang viện tử. Sơn bản nhất lang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lâm Phong, ta là không thể ra ngoài, bất quá, ta thánh nữ lập tức liền muốn thức tỉnh, chờ ta thánh nữ thức tỉnh, ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào tới đối phó ta. Sơn bản nhất lang cười một tiếng, đồng nhiên, hắn tay hướng về không trung một nơi nào đó năm tới. Có đồ vật gì trong nháy mắt vỡ vụn. Bên này, 3 ngày thời gian, trong phòng cũng chỉ là tràn ngập nồng đậm năng lượng, Lâm Phong cùng Đoạn Tú Anh đều còn chưa hề đi ra. Húc Dương Tôn giả ngồi tại cửa ra vào, trên mặt đều là cháy bỏng. Cái này đều 3 ngày. Đoạn Tú Anh chỉ là một phàm nhân đói 3 ngày, cái kia đến nhiều khó chịu về sau. Húc Dương Tôn giả, không có việc gì. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, A-di khí tức càng ngày càng mạnh, nói rõ rất mở liền muốn thành công. Từ trước đến nay ưa thích trêu chọc Húc Dương Tôn giả Lý Đại Đại cũng là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, cái này thời điểm, hắn đầy đủ biết mình phải làm tốt một cái gì bộ dáng nhân vật. Lý Đại Đại lôi kéo Triệu Khải Dương ra ngoài. Ngươi cũng đừng đi an ủi ngươi đại ca, uống ngươi trả đi thôi. Ta. Triệu Khải Dương há hốc mồm, sau cùng cũng không nói gì. Đúng, ta cảm giác chung quanh nơi này rất nhiều tu chân giả, chuyện gì xảy ra. 10 tứ đại gia tộc thám tử, chợ đen có tin tức chạy ra nói Lâm Phong theo thánh địa cầm đi một cái thập phần cường đại bảo bối, cái kêu bảo bối có thể giúp Lâm Phong khai tông lập phái, tứ đại ngay tại đều ngồi không yên. Thánh địa thả ra. Ừm. Triệu Khải Dương gật đầu. Dạng này tin tức, trừ thánh địa, người khác khẳng định cũng sẽ không thả ra. Ta đi ra xem một chút đi. Lý Đại Đại quay người vừa muốn đi ra. Đại tôn giả, ngươi. Yên tâm Bạch Vũ kiếm A, ta cũng không phải là thi ngưng tuyết đại gia tộc đệ tử. Còn có, nhìn đến triệu gia đệ tử thời điểm, xem ở ngươi bồi ta luyện tập phần phía trên, ta không biết đánh thành đầu heo. Lý Đại xếp đặt tay trực tiếp ra ngoài. Ta không phải ý tứ này A. Gặp đại tôn giả trực tiếp ra ngoài, Triệu Khải Dương bất đắc dĩ, hắn chỉ là hiện tại không muốn để cho những đệ tử này tới càng nhiều mà thôi. Để hắn đi thôi. Lý Vũ Đồng cười cười, gia hỏa này mấy ngày nay đoán chừng toàn thân đều không thoải mái, đi chấn nhiếp một chút tứ đại gia tộc cũng tốt, không phải vậy tứ đại gia tộc còn thật sự cho rằng, chúng ta đều sẽ không đối phó bọn họ. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Triệu Khải Dương lúc này mới gật đầu. Triệu Khải Dương cũng nhìn ra được, mặc dù nói mặt ngoài chúng nữ quan hệ đều là giống nhau, nhưng là đối với bên ngoài sự tình, cơ bản đều là Lý Vũ Đồng tại quản lý, cho nên tại bọn họ trong mắt, tự nhiên Lý Vũ Đồng thân phận, phải sâu mấy phần. Chương 4851, Lâm gia người tới. Trong phòng truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Lý Vũ Đồng cũng hướng về cửa đi, tất cả mọi người trông mong nhìn lấy cửa, chờ đợi sự tình. Làm sao? Muốn đi ra? Diêu Tử Di nhỏ giọng nói ra, trong lòng bàn tay chuyển một cái, một đạo khí tức hướng thẳng đến bên trong đi. Còn thiếu một chút linh lực, ta đã quan thâu đi vào. Chúng nữ gật đầu. Diêu Tử Di trở về, cơ hồ giải quyết mọi người tư nguyên khan hiếm cái giờ này, Diêu Tử Di trên thân còn mang theo chữ vật giới chỉ. Có chữ vật giới chỉ tại, mọi người tu hành phương hướng cũng bắt đầu cải biến lên, từng cái đem chính mình sự tình đều an bài càng thêm tốt. Không có việc gì liền tốt. Húc Dương Tôn giả thở phào, trên mặt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Không biết sủ răng sẽ như thế nào. Về sau khả năng còn cần tôn giả ngươi nhiều nhiều dịu dắt tu luyện. Lâm Phong từ bên trong đi ra, thở phào, cỏ này năng lượng rất cường đại, mẹ hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, Húc Dương Tôn giả, giao cho ngươi. Húc Dương Tôn giả trực tiếp đi vào, môn phanh một tiếng cũng đóng phía trên. Lâm Phong khoát khoát tay. Ngươi đây, ta không sao, chỉ là thoát lực mà thôi, trên người có Định Hải Thần Châu tại, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, nhà run rẩy một chút. Động đất. Lâm Phong sững sờ một chút, Lý Vũ Đồng cho Lâm Phong rót nước. Là đại tôn giả, nhìn bên ngoài những cái kia tới ngấp nghé tứ đại gia tộc tu chân giả khó chịu, ra ngoài chấn nhất đi. Đây là Triệu Khải Dương không dễ ước hiếp sao. Lâm Phong nhìn phía ngoài cửa sổ đi, bên ngoài quả nhiên tại chiến đấu, đồng thời chiến đấu còn rất cường đại. Không có sao chứ? Nhìn lấy bên ngoài, Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Chuyện lớn không có, chuyện nhỏ khả năng có một chút. Tứ đại gia tộc làm sao phái người tới? Thánh phát ra đến tin tức, là ngươi mang đi chí bảo, có thể khai tông lập phái, cho nên tứ đại gia tộc này đều qua đây xem lấy. Muốn kiếm một chén canh đâu? Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười một chút, ngược lại khoát tay, nói, không có việc gì, để bọn hắn mơ ước đi. Dù sao bọn họ cũng cầm không đi. Cầm là cầm không đi, bất quá, Lâm gia người tới. Triệu Khải Dương sắc mặt có chút quái dị, quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Lâm gia. Lâm Phong cũng sững sờ một chút, cái này thời điểm, Lâm gia người tới làm cái gì? Đối cái kia cái gọi là Lâm gia, Lâm Phong cũng không có bao nhiêu hảo cảm, đồng thời, với hắn mà nói, Lâm gia cũng là một cái hoàn toàn lạ lẫm đồ vật, trừ hắn cố ý cho Lâm gia phía trên một chút thuốc nhỏ mắt bên ngoài, Lâm Phong không có chút cảm giác nào Lâm gia là cái gì mạnh lớn đồ vật. Lâm Phong bên này cũng không có làm tốt nên đón bên kia chuẩn bị, nhưng là Lâm gia cũng đã chính mình đến cửa. Lâm Phong thật sao? Ha ha, không hổ là ta Lâm gia đệ tử, quả nhiên ưu tú ha ha. Tiến đến là một tên nguyên anh kỳ đại viên mãn lão giả vừa tiến tới, liền thấy đứng tại cửa ra vào Triệu Khải Dương. Nhị trưởng lão. Nhìn đến Triệu Khải Dương, Lâm Cửu Đức sững sờ một chút. Ngươi làm sao nơi này? Ta hiện tại cho ân chủ làm việc, tự nhiên ở chỗ này. Ân chủ? Đúng, cũng là Lâm Phong thiếu gia, Lâm Phong là ta ân chủ. Lâm Cửu Đức tâm càng sáng thêm hơn đường, Lâm Phong là Lâm gia đệ tử, một cái gia tộc đối một người đệ tử tới nói ý vị như thế nào, hắn cảm thấy Lâm Phong khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc, cho nên, Lâm Cửu Đức lúc này mới một mặt hưng phấn tìm tới cửa. Lâm Phong đúng không? Lâm Cửu Đức nhìn về phía ngồi ở giữa Lâm Phong, tại rừng phong chúng quanh, chúng nữ ngay tại ân cần hầu hạ Lâm Phong, trên mặt đều mang nụ cười. Đây là Lô Đỉnh. Nhìn đến Lâm Phong bên người những cô gái này, Lâm Cửu Đức rất là hâm mộ, nhiều như vậy Lô Đỉnh, coi như hắn là Lâm gia trưởng lão, cũng không có dạng này đãi ngộ. Riêng là, những thứ này Lô Đỉnh tu vi đều rất cường đại. Ta là ngươi, là Lâm gia đệ tử Lâm Phong. Có phải hay không Lâm gia đệ tử ta không biết. Bất quá ta là Lâm Phong. Ngươi là Lâm Phong, mẫu thân ngươi là Đoạn Tú Anh, ngươi dĩ nhiên chính là Lâm gia đệ tử, mụ mụ ngươi đâu? Lâm Cửu Đức tại gian phòng quét một vòng, bọn họ người đã sớm đi một chuyến thuộc biển, xác định Đoạn Tú Anh theo Lâm Phong đến Đế Đô. Cho nên, Lâm Cửu Đức không chút do dự hướng về bên này, những năm này, cũng là chúng ta không phải. Lâm Phong trả lại ngươi không có mở miệng, Lâm Cửu Đức thì chính mình nói mở, mụ mụ ngươi cùng ngươi đều không có cơ hội trở về lễ tế ngươi bà, ngươi cũng lớn lên. Cũng thành niên, hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, cũng là thời điểm trở về xem một chút ngươi ba. La nhìn xem, vẫn là Lâm gia nhìn chúng ta thực lực bây giờ, muốn mời chào ta trở về. Đương nhiên là, Lâm Cửu Đức bị Lâm Phong cái này bỗng nhiên mở miệng cho giật mình, ngược lại trên mặt lập tức liền đeo lên nụ cười, nói. Lâm Phong, đương nhiên là hy vọng ngươi có thể trở về lễ tế một chút ngươi ba, gia tộc vĩnh viễn là nhà ngươi, ngươi ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm trở về. Ngươi một đứa bé ở bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng không yên lòng đúng không? Vậy trước kia đâu? Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nhìn đến Lâm Cửu Đức tâm lý chíp đông. Giống như, hết thảy đều tại rừng phong trong lòng bàn tay một dạng. Trước kia, Tiểu Phong, thực không dám dâu dếm, trước kia chúng ta cũng không biết ngươi còn sống, muốn là chúng ta biết ngươi còn sống lời nói. Lâm Cửu Đức làm bộ xoa một chút khỏe mắt. Sao có thể nói không biết đâu? Chúng ta tại thuộc biển thời điểm. Mọi người chẳng phải đi thuộc biển chúng ta địa phương đi tìm chúng ta sao? Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, dạng này sự tình, cho nên cái này không biết nói người khác một chút độ tín nhiệm đều không có, chẳng lẽ, những cái kia đều là giả Lâm gia đệ tử. Đó là Lâm Cửu Phong cái kia người điên làm sự tình, cùng Lâm gia chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, Lâm gia chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì Lâm gia đệ tử lưu lạc ở bên ngoài. Triệu Khải Dương quay đầu đi. Lâm Phong tính cách hắn quá rõ ràng. Dù là hiện tại Lâm Cửu Đức nói thiên hoa loạn truy, nhìn Lâm Phong bộ dáng, đoán chừng là không biết trở về. Đồng thời, Triệu Khải Dương đối với Lâm gia, nhiều ít vẫn là quen thuộc, Lâm Phong là lang thang đi ra cái kia một chi lời nói, Lâm Cửu Phong, mới là Lâm Phong chính quy ra. Huyết mạch vật này, có đôi khi là một cái rất thú vị đồ vật. Lâm Cửu Phong bị cầm tù nhiều năm như vậy, Lâm gia đều cầm Lâm Cửu Phong không có bất kỳ biện pháp nào, trước tiên ở cầm Lâm Cửu Phong đến uy hiếp Lâm Phong, đây quả thực là nguyên lai là dạng này a. Thật lâu, Lâm Phong mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đại tôn giả, ta nhớ được lần trước mẹ ta để ngươi cho ta anh họ Lâm Ngữ Vân đưa không ít thứ đi, lần này, cũng muốn vất vả ngươi đi đi một chuyến, liền nói, nhà ngươi tới, để Đường ca cũng tới xem một chút đi. Lâm Phong cười ha hả, ánh mắt tại rừng Cửu Đức trên thân đảo quanh. Lâm Cửu Đức tâm hơi hồi hộp một chút. Lâm Ngữ Vân, tiểu tử kia vậy mà không chết, còn cùng với Lâm Phong. Chương 4852, Lâm Cửu Đức. Tiểu Phong, ngươi, khác đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta đều là người một nhà, nói đến, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng ngũ gia ra đây, ta và ngươi gia gia quan hệ tốt nhất. Lâm Cửu Đức trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, nhưng là trong lời nói, lại rõ ràng có chút trung khí không đủ. Đã ngũ trưởng lão cùng gia gia của ta quan hệ tốt nhất, vậy ngươi càng phải cùng Đường ca trò chuyện, ngũ trưởng lão ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã rời đi Lâm gia, không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng là Đường ca không giống nhau. Đường ca một mực tại Lâm gia sinh hoạt đâu. Lâm Phong căn bản cũng không cho Lâm Cửu Đức nói chuyện chỗ trống. Lâm Cửu Đức tại tâm lý yên lặng nghĩ đến Lâm Phong thân phận. Lâm Phong tu vi, Lâm Phong bản sự, Lâm Phong hết thể đều tại Lâm Cửu Đức trong đầu không từng đứt đoạn lọc lấy. Những năm này, bọn họ vắt hết óc chỉnh lấy Lâm Cửu Phong hy vọng Lâm Cửu Phong có thể giao ra đồ vật đến. Kết quả đến sau cùng, bọn họ toàn bộ đều thất bại, bởi vì đồ vật căn bản cũng không tại rừng chín phong trên thân. Cho nên bọn họ có quanh đi quẩn lại tìm tới Đoạn Tú Anh, Đoạn Tú Anh lại căn bản thì ngậm miệng không để cập tới. Về sau, bọn họ lại nhìn lên Lâm Ngữ Vân. Thế nhưng là mấy tên này, đều là xương cứng. Sau cùng, bọn họ lựa chọn lôi kéo chính sách, riêng là khi nhìn đến Lâm Phong Đại Thánh An Phủ còn có cái kia chỉ là tại đế đô phát triển Đại Thánh Lưới, Đại Thánh Tiệm Tạp Hóa. Những thứ này, đều là Lâm Phong. Bọn họ nhìn đến không chỉ là Lâm Phong, vẫn là rất nhiều lợi ích. Tiểu Phong, chúng ta là người một nhà. Lâm Cửu Đức thu liễm chính mình chỗ có tâm tư, nhìn lấy Lâm Phong một mặt lời nói thâm thía nói ra, nếu là người một nhà, quá khứ ân oán thị phi, thì để hắn tới à, về sau, chúng ta người một nhà tự nhiên cần phải mỹ mãn sinh hoạt, không phải sao? Lâm Cửu Đức cười mười phần ôn hòa. Thật sao? Lâm Phong cười cười, ngũ trưởng lão, ta cũng không ngại trực tiếp nói cho ngươi tốt, ta đây, chưa bao giờ đem Lâm gia xem như ta một bộ phận qua, cho nên, ta đối với Lâm gia không có hứng thú. Ta cũng không có cái gì cho phụ thân ta đi báo thù rửa hận ý nghĩ, ta cũng không tin tưởng các người, cho nên, ngũ trưởng lão, mời đi. Lâm Phong làm mời tư thế, mời đi đi. Lâm Phong, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay đuổi ta đi chuyện kết quả gì sao? Lâm Phong khiêu mi nhìn lấy, cũng không trả lời. Lâm Phong, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi bây giờ đuổi ta đi, đó chính là ngươi lớn nhất tổn thất, Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ trưởng lão, ngươi bản sự thì như thế một điểm, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Vậy nếu là tăng thêm Triệu gia đâu? Triệu Khải Dương là Triệu gia ném ra bên ngoài bỏ con, là phải bị giết. Tùy thời hoan nên. Lâm Phong rộng mở hai tay, cười ha hả nói ra, ngũ trưởng lão, chờ mong ngươi qua đây. Lâm Phong làm khom lưng tư thái, vừa tốt, cái này đế đô đâu. Ta cũng khuyết điểm địa bàn, đã Lâm gia cùng Triệu gia muốn chủ động đưa tới cửa, ta nghĩ, đế đô tu chân gia tộc, cũng là thời điểm cái kia thay đổi máu, người này đâu. Tại một chỗ sinh hoạt lâu lời nói, thì dễ dàng đánh mất đấu trí, Lâm gia nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cái kia hưởng thụ một chút. Lâm Phong đứng lên, vung tay lên, Lâm Cửu Đức trực tiếp bị Lâm Phong cho ném ra bên ngoài. Ra Lâm gia, Lâm Cửu Đức lạnh hừ một tiếng, vừa mới chuẩn bị mắng vài tiếng hả giận, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái lão giả đứng ở nơi đó. Lão giả không hề động, nhưng là toàn thân khí tức nhưng trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Cửu Đức thân thể. Trở về nói cho Triệu gia, Triệu Khải Dương ta Triệu Húc Dương bảo bọc. Triệu gia nếu là có bản sự thì tới tìm ta phiền phức. Húc Dương tôn giả lại một lần nữa đem Lâm Cửu Đức cho ném ra bên ngoài. Đáng thương Lâm gia ngũ trưởng lão, cười ha hả hắn vào cửa, vốn cho là Lâm Phong hội quỳ liếm Lâm gia, cầu cô cáo mãi mãi hồi Lâm gia đi, lại không tốt đây cũng là bảy tự cao tự đại, tại hắn ngươi thuyết phục phía dưới, Lâm Phong ngay lập tức sẽ hưng phấn trở về, kết quả không nghĩ tới. Bị ném hai lần, trực tiếp bị ném đến đường lớn phía trên. Lâm gia đệ tử đều đứng ở nơi đó. Nhìn lấy chính mình ngũ trưởng lão bị lấy mất mặt như vậy phương thức cho vứt ra. Ngũ trưởng lão. Có đệ tử lập tức đi đỡ lên Lâm Cửu Đức, ngũ trưởng lão ngài không có sao chứ. Lâm Phong khinh người quá đáng, vậy mà để hắn tu chân giả tới đối phó ta. Lâm Cửu Đức sắc mặt rất khó nhìn, bất quá vẫn là đem Lâm Phong ném hắn thời gian cho ẩn tàng. Tiểu tử kia bên người theo một người nguyên anh kỳ đại viên mãn phía trên tu chân giả, chúng ta không phải là đối thủ, đi về trước nói rõ với lao tổ. Đúng. Cái kia Lâm Phong thật không phải thứ gì. Chúng ta đặc biệt tới đón bọn họ trở về, còn như thế không biết xấu hổ. Người hạ đẳng cũng là người hạ đẳng sinh ra hải tử cũng cao hơn không đi nơi nào. Đằng sau đệ tử nên hợp với Lâm Cửu Đức, hung dữ nói ra. Lâm Cửu Đức lúc này cuối cùng là dễ chịu một chút, chắp tay sau lưng hừ một tiếng, yên tâm đi, có lao tổ tại, hắn Lâm Phong cũng lật không nổi cái gì sóng tới. Vâng. Các đệ tử lúc này mới gật đầu, cùng cái này Lâm Cửu Đức đi. Thật không biết xấu hổ, chính mình không phải là đối thủ còn che giấu, khó trách Lâm gia càng ngày càng kém. Lý Đại chạm xe tại trên nóc nhà, nhìn đến Lâm Cửu Đức bộ dáng, suy cười một tiếng, cái kia đối với mặt, nhưng chính là Triệu Khải Dương nhà, ở trong đó không biết ở nhiều ít tu chân giả đâu. Đi thôi. Húc Dương Tôn giả đứng tại Lý Đại Đại bên người, nhỏ giọng hỏi. Đi. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn tăng cường tuần tra mới là, Lâm gia tuy nhiên suy thoái, nhưng là gia tộc lực lượng lại tuyệt không nhỏ yếu, riêng là, Lâm gia vô cùng có khả năng có một cái thập phần cường đại tồn tại, đây cũng là Lâm gia những năm này không người nào dám động nguyên nhân. Húc Dương Tôn giả nhỏ giọng nói ra, ta đã từng trong lúc vô tình xâm nhập qua Lâm gia tổ sư điện, thì tại Lâm gia tổ sư điện bên trong, ta cảm nhận được không giống nhau khí tức, một lần kia, ta kém chút đem tánh mạng ném ở nơi đó, liền xem như hiện tại, ta chỉ cần cảm thụ bên kia khí tức, vẫn như cũ sẽ có như thế cảm giác. Nghe đến Húc Dương Tôn giả lời nói, Lý Đại lớn một chút đầu. Ta biết, ta sẽ chú ý. Húc Dương Tôn giả quay người đi. Đúng, lao đầu, kia là cái gì, tiểu tử kia nói Lâm Ngự Vân là ai? Ta không biết. Húc Dương Tôn giả cũng một mặt thẳng thắn nói ra, Lý Đại Đại lầm bầm một tiếng, tiếp tục xem phía dưới, trong mắt đều là nghiêm túc. Đã cũng không biết, vậy liền không đi xoắn suýt tốt, dù sao là tiểu tử kia nói, sau cùng muốn che lấp cái gì, cũng là tiểu tử kia chính mình sự tình. Lý Đại to như này yên tâm thoải mái nghĩ đến. Đoạn Tú Anh buổi tối thì khôi phục tốt đi ra, dù sao cũng là có thể tái tạo linh căn phá vách tường thảo. Tuy nhiên Đoạn Tú Anh tu vi không có một bước tăng cao, nhưng lại cũng đã bước vào trúc cơ kỳ, hoàn thành lần thứ nhất thăng hoa. Đoạn Tú Anh hưng phấn chuẩn bị cho mọi người bữa tối, chúng nữ cũng chuẩn bị không ít kinh hỉ, duy chỉ có đem Lâm gia tìm tới cửa sự tình, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có nói rõ. Lâm Cửu Đức khẩu tài rất tốt, cái này thật muốn Lâm Cửu Đức cùng Đoạn Tú Anh nói, xem ở Lâm Phong cái kia tiện nghi bảy bạ phần phía trên. Đoạn Tú Anh bảo vệ không cho phép sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Có điều. Chương 4853, tính toán. Lâm Cửu Đức bản tính đánh cho đùng đùng, không dứt, vang, lại coi nhẹ còn có Lâm Phong như thế một cái cường đại tồn tại. Lâm Phong là tuyệt đối sẽ không cho phép mâu thân hắn xuất hiện bất kỳ sự tình. Một trận náo nhiệt tiến hội sau đó, đến đón lấy sự tình, liền càng thêm nhiều. Lâm Phong không chỉ có muốn nắm giữ lấy phát triển, còn phải đề phòng lấy thánh địa cùng Lâm gia. Trong trường học sự tình cũng bắt đầu biến nhiều lên. Đương nhiên, kẻ cầm đầu là muốn tìm tới yên ổn nhà đất mới. Đế đô bên này biệt thự tuy nhiên rất tốt, nhưng là đối tu chân giả tới nói, địa phương vẫn là quá nhỏ. Quá tiểu địa phương, căn bản cũng không thích hợp thi triển ra, tăng thêm bây giờ còn có liên tục không ngừng tu chân giả đều tại hướng lấy bên này tụ tập, cho nên, tìm tới một cái càng thêm phù hợp địa phương, là hiện tại việc cấp bách. Nhưng lại như vậy địa phương, cũng không phải nói tìm thì có thể tìm được. Húc Dương Tôn giả mang theo Đoạn Tú Anh ra ngoài lịch luyện, thuận tiện bắt đầu tìm địa phương, Lý Đại Đại cũng một người bắt đầu hướng về Thâm Sơn xâm nhập. Lâm Phong bắt đầu tay phân phối tư nguyên, tự nhiên quyết nhất định phải khai tông môn, vậy dĩ nhiên là muốn đem hết thảy đều an bài tốt, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sau một khoảng thời gian, Tử Huyên âm nhạc phòng làm việc cũng coi là chậm rãi lên, nguyên bản Tử Huyên thanh âm thì rất chống linh huyền chuyển, ca khúc tại trên internet tuyên bố, lập tức liền lấy được đến vô số fan. Tử Huyên Vi Bắc tài khoản tại trong đoạn thời gian đã đột phá 1 triệu số lượng. Lâm Phong mượn đại thánh lưới, khai thông trực tiếp, đem kiện thứ nhất trực tiếp phòng giao cho Tử Huyên. Theo đại thánh lưới ngắn ngủi phát triển, Tử Huyên âm nhạc phòng làm việc cũng càng ngày càng vang sáng lên, cái này nhất cương sang năm thì có đài truyền hình tìm tới cửa, mời Tử Huyên tham gia một số tống nghệ tiết mục. Mà ở thời điểm này, nguyên bản bởi vì sự cố đã thấp điều ra ngoài Tô Mai lại một lần nữa trở về. Lần này, Tô Mai đổi tên, thậm chí liền mặt đều đổi. Cùng Tử Huyên leo lên cùng một cái sân khấu. Tử Huyên bên người theo Lâm Phong làm nàng tạm thời người đại diện. Bởi vì đối người đại diện không hợp cách, Tử Huyên trong khoảng thời gian này đang tìm kiếm mới người đại diện, nhưng là bên này lại xác thực có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành, cho nên Tử Huyên tìm Lâm Phong. Lâm Phong cùng sau lưng Tử Huyên, cái này còn chưa có bắt đầu nghỉ ngơi, Tô Mai liền mang theo người tới. Tô Tử Huyên. Tô Mai cười lạnh một tiếng nhìn lấy Tử Huyên. Tử Huyên lui về sau một bước, Lâm Phong ôm Tử Huyên thân thể. Là Tô Mai, không có việc gì. Nàng. Tử Huyên mày nhíu lại một chút, ngược lại gật đầu, so với đã từng không có trí nhớ Tử Huyên, hiện tại Tô Tử Huyên đã khôi phục trí nhớ, đối trước mắt cái này cái gọi là muội muội, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cảm tình. Có chuyện gì sao? Ta đang nghĩ, một cái tại trên internet được xưng là thanh thuần nữ thần thần bí tiếng nói, hiện tại cùng hắn nam tử ở chỗ này ấp ấp ôm một cái, ngươi nói, bên ngoài người hội làm sao ngươi đây? Tô Mai đi lên phía trước một bước, ánh mắt tại Tô Tử Huyên trên thân quét một vòng, tỉ tỉ tốt, ngươi cứ nói đi. Tô Mai tiểu thư, quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết, nhưng ta nghĩ, mọi người đối làm Mai tiểu thư khẳng định càng thêm quen thuộc à, dù sao, Tô Mai tiểu thư đã từng thế nhưng là hồng cực nhất thời thanh thuần nữ ngôi sao, ngươi nói, muốn là mọi người biết Tô Mai tiểu thư thay hình đổi dạng thậm chí thay cái tên xuất hiện, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đâu. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Không có khả năng, ngươi không có khả năng biết. Ta chính là biết ta, Tô Mai tiểu thư tu vi tăng lên rất nhanh à, lúc này mới như thế một điểm thời gian liền đến kim đăng kỳ, chật chật, cái này cải biến, ta đều bội phục. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, Tô Mai thân thể lại run rẩy một chút. Thật lâu, Tô Mai đều cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Tô Mai, làm tốt ngươi chính mình sự tình. Tử Huyên nhấp nhô nói một tiếng, quay người hướng về phía trước đi, ta có thể cho ngươi cơ hội, đương nhiên, ngươi cũng phải tin tưởng, ta có thể cho ngươi không có gì cả, từ đó mất đi hết thảy. Tô Mai thân thể run rẩy một chút. Sát ý vẫn tại chung quanh quanh quẩn, thế nhưng là Tô Mai cái này thời điểm lại không có bất kỳ cái gì tâm tư, lúc này, nàng là thật sợ hãi. Tử Huyên khí tức, phía trên nàng. Thế nhưng là, nàng không cam tâm. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này chính mình chỗ bị thống khổ, Tô Mai quyền đầu thì nắm thật chặt cùng một chỗ, nàng muốn Tô Tử Huyền cũng phải thật tốt cảm thụ một chút những thứ này nàng thống khổ, nàng mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Không nên đi trêu chọc ngươi trêu chọc không nổi người. Người áo đen đứng sau lưng Tô Mai, lạnh như băng nói ra, thánh địa bồi dưỡng ngươi, cũng không phải muốn ngươi đến giải quyết ngươi thủ riêng, nhớ kỹ chúng ta cho ngươi nhiệm vụ. Đúng, đại nhân. Tô Mai cúi đầu, cắn răng trong mắt đều là oán độc. Nàng là tại là thánh địa làm việc. Ừm, nàng vẫn luôn là thánh địa người. Lâm Phong gật đầu, nhỏ giọng nói ra, trước kia theo trung cổ nhị lang, hiện tại xem ra là có người khác tại tiếp quản hắn, nếu như không có đoán sai lời nói, nàng hẳn là tại thánh hoàn thành nàng thay hình đổi dạng, để mọi người hiện tại đều không nhận ra nàng tới. Đó là cái phiền phức nữ nhân. Là thật phiền toái. Nhìn lấy Tô Mai bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra, bất quá phiền phức cũng không có việc gì. Nên xử lý dù sao cũng nên vẫn là muốn xử lý, nữ nhân này chỉ cần không đến trêu chọc ngươi, thánh địa cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Tử Huyên cười gật đầu. Yên tâm đi, ta biết, ta sẽ không để cho nữ nhân này chiếu vào ta phiền phức, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Vậy là tốt rồi. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong lúc này mới thở phào, ta chỉ lo lắng ngươi, sợ nữ nhân này tìm ngươi phiền phức. Tử Huyên không tiếp tục mở miệng. Lâm Phong đưa Tử Huyên đi thu sảnh, chính mình thì là chờ ở bên ngoài lấy. Hôm nay là cuối tuần, đi ra nhìn thu học sinh rất nhiều, Lâm Phong bên này còn ở đây, bên kia thì có không ít học sinh đã hướng về bên này xông lại. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở phía dưới nhìn lấy. Dù sao đã từng là ngôi sao lớn, nhỏ như vậy tràng diện đối Tử Huyên tới nói có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đem bên này sự tình xử lý tốt, còn cười tủm tỉm cùng bị nhân đại chiêu cái này hộ. Bất quá Tô Mai cái này thời điểm liền không có thư thái như vậy, cái này thỉnh thoảng tìm Tử Huyên phiền phức. Rất nhanh liền bị người chủ trì phiền thấu, đem nàng ném trong góc. Coi như là có quan hệ, cũng không phải chơi như vậy. Người ta Tử Huyên chiêu hắn chọc hắn. Lâm Phong. Người áo đen đứng sau lưng Lâm Phong, thanh âm mang theo vài phần ý lạnh. Ở đây. Lâm Phong cười ha hả, thế nào, muốn cùng ta chiến đấu? Người áo đen cước bộ lui về sau một bước, một mặt để phòng nhìn lấy, chiến đấu. Người trước mắt thế nhưng là cùng thánh chủ chiến đấu người, cùng thánh chủ chiến đấu người, hắn rõ ràng, hắn trêu chọc không nổi. Thánh chủ để ta nói cho ngươi, thả bọn họ, hết thể dễ nói. Thả. Lâm Phong khoát tay, thả là không thể nào, dù sao bố trí trận pháp cũng rất phí tiền không phải, ta liền muốn tốt, như vậy đi, các ngươi ra cái giá, một cái người nhiều thiếu tiền, ta cái này người đây, cùng cái gì không qua được cũng sẽ không cùng tiền không qua được, chỉ muốn các ngươi nói ra, vậy chúng ta cứ như vậy hữu hảo ở chung, thế nào? Chương 4854, lựa chọn. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nhưng là cái kia cần ăn đòn lời nói lại làm cho người áo đen trầm mặc rời đi. Tiền. Tiền bọn họ thánh địa là có, bất quá những người này đều là Lâm Phong giải quyết, vậy dĩ nhiên liền phải Lâm Phong đi xử lý, mà không phải bọn họ. Gặp người đi, Lâm Phong cũng vẫn như cũ chỉ là cười ha hả đứng ở nơi đó. Đối với những người này, Lâm Phong tự nhiên không có bao nhiêu hảo cảm, Bất quá Lâm Phong cũng không phải trở về tìm phiền toái người, tìm an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi đấy, các loại tử huyên xuống tới. Như thế như vậy, sân khấu đống nhiên thì làm ầm ĩ lên, Lâm Phong nhìn sang, chỉ thấy mấy cái nghệ sĩ đều tại cuống quýt chạy nhanh, hậu trường có hỏa diễm trực tiếp nhảy lên thăng lên. Nơi này là cái bịt kín không gian, trên đài dưới đài người xem cùng nghệ sĩ, còn có không ít nghệ sĩ mang tới người đại diện các loại, người ở đây cũng không ít. Tiểu Phong. Tử huyên hô một tiếng Lâm Phong. Đi. Lâm Phong vung tay lên, một đầu thủy long trực tiếp bao trùm hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt, trong đại sảnh người đều ngồi sập xuống đất, vừa mới, bọn họ là thật đem hù dọa. Không có việc gì, ta người đại diện là tu chân giả, hắn đã xử lý tốt. Tô Tử Huyên cười tủm tỉm nói ra, những cái kia một người nguyên bản đối Tử Huyên cái này bỗng nhiên đụng tới một người có chút phản cảm, lúc này nghe đến Tử Huyên lời nói, cả đám đều thở phào, ngược lại trên mặt đều mang lên nụ cười, đối với Tô Tử Huyên gật gật đầu, nói: Cảm ơn ngươi, Tử Huyên. Cảm ơn. Phía dưới người xem cũng đều thở phào, lúc này tại bảo an bài xuống bắt đầu có thứ tự cách lúc mở màn điện. Sân bãi bỗng nhiên bốc cháy, đây là tất cả nghệ sĩ cũng không nghĩ tới sự tình. Có lỗi với mọi người, chúng ta hội cái khác an bài quay chụp thời gian. Người phụ trách lập tức tới bình luận. Những thứ này một người hiện tại hư thoát, trong lòng suy nghĩ hắn sự tình, tự nhiên cũng không có tại chuyện này nói thêm cái gì, mọi người chỉ là nối đuôi nhau rời đi. Trước khi đi thời điểm trên mặt còn đều mang nụ cười. Không có sao chứ? Lâm Phong nhìn lấy Tử Huyên, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta sắp xếp thời gian rất gấp, ta nhìn lần này lửa cũng là Tô Tử Huyên thả, nàng chính là vì dạng này thu được người nhãn cầu, trước kia là, hiện tại khẳng định cũng là. Tử Huyên mày nhíu lại một chút. Hậu trường có giám sát, lửa là ai thả, đến thời điểm tự nhiên là rõ ràng. Lâm Phong hướng về người phụ trách gật gật đầu, mang theo Tử Huyên trực tiếp rời đi. Cái này Tô Mai, muốn không? Trực tiếp xử lý đi. Rất lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra. Không. Tử Huyên lại lắc đầu, làm một người nghệ sĩ nhiều nhàm chán a, có người ở bên cạnh ta làm yêu thiêu thân cũng rất tốt. Cái này Tô Mai bản sự cũng thì dạng này, chúng ta không cần thiết đem một người như vậy để ở trong lòng, nàng cũng không phải là đối thủ của ta. Tử Huyên khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, không có việc gì. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, đã Tử Huyên đều nói không có việc gì. Vậy khẳng định cũng là không có việc gì, đã dạng này, vậy cứ như vậy đi. Chính ngươi nghĩ kỹ liền tốt. Lâm Phong cười gật đầu, cái kia chuyện này, ta thì mặc kệ. Được. Tử Huyên cười gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong gật đầu, hai người nắm chậm tay chậm đi lên phía trước, hưởng thụ cái này khó được tốt thời gian. Vừa đi một đoạn, một cỗ xe dừng lại, mấy cái trung niên nam tử xuống xe, nhìn đến Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lâm tiên sinh. Phiền phức ngươi cùng chúng ta cùng đi xem nhìn lão sư à, lão sư cái này vẫn luôn trong phòng, thật lâu đều chưa từng đi ra qua. Lão sư không để cho chúng ta đi quấy rầy, nhưng là lão sư cao như thế tuổi tác, chúng ta bây giờ đều rất lo lắng hắn. Hoa lão. Lâm Phong lúc này mới nhớ tới, đúng là thật lâu không có có hoa lão tin tức. Tốt à, chúng ta cùng đi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên lên xe, hai người cùng đi hoa nhà cũ. Hoa lão phu nhân chính đứng ở bên ngoài than thở, nhìn đến Lâm Phong tới. Ánh mắt lập tức liền sáng. Là Lâm Phong tiên sinh a, là ta để những hải tử này tới, hắn. Hắn đã ở bên trong thật lâu. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp đẩy ra hoa lão môn, hoa lão chính ngồi ngay ngắn ở chính giữa, tại trước mặt hắn, là hắn vô số tâm huyết. Lão nhân này, đem chính mình một tiếng đều dâng hiến cho châm cứu, đồng thời toàn bộ đều đã viết xuống tới. Hoa lão đây là. Tử Huyên quay đầu nhìn Lâm Phong. Tại Tuấn Thăng, bất quá trước lúc này, tất cả tư liệu hắn đều đã lưu lại. Chỉ là hoa lão dạng này đột nhiên càng ngộ, cái này một bước vào tu chân một đường, lập tức liền tiến vào tấn thăng, khi tỉnh lại ở giữa, nói không chừng là 3-5 năm, là không chừng là mấy chục năm, cũng không có cái chính xác. Lâm Phong thở dài, nói ra, vậy hắn, đều làm an bài. Lâm Phong chỉ cách đó không xa tư liệu, nhỏ giọng nói ra, hoa lão, hết thảy đều đã an bài tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía hoa phu nhân. An bài tốt thì an bài tốt. Hoa phu nhân lại cầm lấy những cái kia an bài tốt đồ vật gửi, lao giả này. Hoa phu nhân, ngài muốn chú ý thân thể. Tử Huyên vịn hoa phu nhân, hoa lao hắn chỉ là bước vào tu chân một đường, cái này về sau, vẫn là hội tỉnh lại. Ta biết. Hoa phu nhân gật đầu, lao giả này trước kia thì thường xuyên cảm thán chính mình thời gian không đủ, không thể như tu chân người như vậy sống trên cái mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm. Hiện tại tốt, hắn mộng tưởng, xem như tầm mắt, về sau. Hắn thì có càng nhiều cơ hội đi lên phía trước. Đó cũng là hắn về sau sự tình. Hoa phu nhân thở dài, nói ra. Hoa phu nhân, ngài cũng có thể. Thật lâu, Tử Huyên mới nhỏ giọng nói ra. Lão gia hỏa này cho bọn nhỏ còn có các học sinh đều lưu lại tu luyện phương thức, bọn họ đều là thầy thuốc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, khẳng định cũng không tệ, ta lão. Hoa phu nhân mình ngồi ở một bên, nhìn lấy trượng phu an tĩnh mặt, lại cười. Ta cũng không muốn giày vò, chỉ là, về sau đoàn chứng là không có có người có thể chuẩn bị cho hắn ba bữa cơm, thế nhưng là cái kia tu chân trên sách nói, người tu chân này, đều không ăn cơm. Hoa phu nhân cười cười, trên mặt lại phá lệ thản nhiên. Chúng ta hai cái lão già kia, sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị, liền để ta bồi tiếp hắn cái này sau cùng mấy năm đi. Lâm Phong đem tu luyện công pháp thậm chí là chính mình tâm đắc bám vào hoa lão viết tu luyện công pháp phía trên, ngược lại đem công pháp giao cho hoa lão con gái nhóm. Hoa phu nhân đã làm ra lựa chọn, cũng đừng cưỡng cầu. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra, các ngươi thật tốt thủ hộ lấy phụ thân các ngươi à, các ngươi mới bắt đầu, có gì cần lời nói, liền đi đại thánh tập đoàn tìm ta, một cái gia tộc muốn đứng lên, là cần thời gian tích lũy, hiện tại, thích hợp nhất các ngươi, cũng là thật tốt ẩn nút chính mình, yên lặng phát triển. Đa tạ Lâm tiên sinh. Đằng sau học sinh cùng hoa lão hải tử đều một mặt cung kính nói với Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại khoát khoát tay, nói, về sau, chính các ngươi đường, chính mình cố lên nha. Nói xong, Lâm Phong mang theo Tử Huyên đi. Chương 4855, xuất hành. Theo hoa lão viện tử đi ra, Lâm Phong thở phào. Hoa lão, như thế nào? Hoa lão có hoa lão chính mình phúc khí, cái này về sau sự tình, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Chỉ là hoa phu nhân nàng. Tử Huyên cúi đầu, có chút hữu quạng. Người đâu, luôn có tự mình lựa chọn, hoa phu nhân lựa chọn, là nàng đối với mình tôn trọng, nàng cũng không có tâm tư tu chân, duy nhất muốn làm sự tình là chiếu cố tốt chồng mình, có lẽ, về sau nàng không tại, không thể chiếu cố hoa lão, đối với hoa phu nhân tới nói, có lẽ cũng là một loại kết quả tốt. Hoa lão một trận này nộ, tỉnh lại ít nhất phải là nguyên anh kỳ tu vi, người là có thể tuổi trẻ, nhưng là hoa phu nhân. Lại vĩnh viễn tuổi trẻ không? Nàng là muốn vĩnh viễn lưu tại hoa lão trong lòng. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, đó là cái cao hơn nữ nhân. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, nhỏ giọng nói ra. Ừm. Tử Huyên cũng gật đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Theo hoa lão trong nhà trở về, Lâm Phong cả người đều trầm mặc không ít, thẳng đến Đoạn Văn Bưu hoàn thành lần này thánh địa đột nhiên tạo loạn quét sạch, Lâm Phong cũng mới đi ra khỏi đến, cùng mọi người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Tiểu Phong. Đoạn Văn Bưu cười ha hả bắt chuyện Lâm Phong. Cái này rất lâu không có tới, sư phụ đâu? Không. Sư phụ không tại. Lâm Phong khoát khoát tay, nói như vậy, sư phụ là sẽ không ra đến, hắn tu vi đã sớm siêu việt cái này giao diện, hắn xuất hiện quá nhiều lời nói, đối chính hắn cũng không tiện, cho nên nhiều khi, sư phụ là sẽ không xuất hiện trong mắt thế nhân. Đoạn Văn Bưu lúc này mới gật đầu. Nguyên lai là dạng này, đúng, A-Z đâu? Ta cùng A-Z hẹn xong. Lần này sự tình sau đó ta thì mang A-Z đi tìm nàng thân nhân. Ở bên trong, Lâm Phong tránh ra, lôi kéo Đoạn Văn Bưu tay, do dự một chút, mới mở miệng, nói, chiếu cố thật tốt mẹ ta. Người không đi sao? Mẹ không cho ta đi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, Đoạn Tú Anh làm thật lâu an bài, nhưng lại không cho Lâm Phong thậm chí là đồng đồng tỷ các nàng đi cùng. Nàng chỉ muốn một người trở về xem một chút, cùng Đoạn Văn Bưu cùng một chỗ. Yên tâm đi. Đoạn Văn Bưu vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Nhỏ giọng nói ra, liền xem như các ngươi không cho đi, ta đoán Húc Dương Tôn giả khẳng định sẽ theo đi qua, có Húc Dương Tôn giả tại, ngươi thì không cần lo lắng A-Z an toàn, lại nói, ta cũng sẽ tuyệt đối cam đoan A-Z an toàn. Lâm Phong lúc này mới gật đầu. Đoạn Văn Bưu vội vàng đi vào, Lâm Phong quay người vừa mới chuẩn bị đi, một thiếu nữ đứng tại cửa ra vào. Thấy thiếu nữ, Lâm Phong tâm lại hơi hồi hộp một chút, đây là, tìm đến Đoạn Văn Bưu. Ta là La Lệ. Nữ hải tử kia ngẩng đầu, từ tốn nói. La Lệ. Lâm Phong túi đầu nhìn một chút, nhìn đến tiểu nha đầu trên cổ ấn ký về sau, mới chợt hiểu ra, ngươi là chúng ta theo chợ đen mua về tiểu nha đầu, ngươi tỉnh ngộ. Đúng. La Lệ gật đầu, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, Đoàn ca nói, để ta và ngươi nói. Lâm Phong làm mời tư thế, La Lệ theo Lâm Phong tiến gian phòng. Cùng ta nói một chút đi. La Lệ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, chúng ta đều là thánh địa nhặt về đi cô nhi. Thánh địa dạy bảo chúng ta học tập, sinh hoạt, sau đó chuyển cho ta nhóm một bộ công pháp, lớn nhất bắt đầu thời điểm, công pháp để cho chúng ta tu vi càng ngày càng cường đại, thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, chúng ta liền bắt đầu mất phương hướng chính mình, thậm chí ngay cả chính mình là ai, chúng ta đều là không biết. La Lệ cúi đầu, trong lúc này ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều năm, chúng ta đều tại thánh địa an bài xuống tại chợ đen tiến hành đấu giá, ta là bị các ngươi mua về. Đã ngươi duy trì năm này trí nhớ, vậy ngươi biết, thánh địa muốn các ngươi làm cái gì sao? Chúng ta là vì nhiễu loạn những người tu chân kia sinh hoạt đến, chúng ta sinh mệnh cùng công pháp, là cùng cái thế giới này không giống nhau. Chỉ cần những người tu chân kia hấp thu chúng ta sinh mệnh cùng tu vi, cái kia trong cơ thể của bọn họ, tự nhiên là sẽ bị chúng ta khí tức cảm nhiễm, bọn họ là không cảm giác được. La Lị quay đầu nhìn Lâm Phong, nhưng là, những khí tức này hội ẩn nút tại trong cơ thể của bọn họ, chờ đợi thỏa đáng thời gian, lại phát động. Nhân hình tạc đạn A. Thật lâu, Lâm Phong mới thở dài, nói ra. Những thứ này, ngươi cùng đoàn ca nói sao? Còn không có. La Lị cắn răng, có chút phức tạp nói ra. Mỗi ngày cùng Đoạn Văn Bưu tướng ở vào cùng một chỗ, La Lị đối Đoạn Văn Bưu cảm tình, chung quy là phức tạp. Là đoàn ca tỉnh lại ngươi. Lâm Phong quay đầu, nhìn đến La Lị trên mặt xoắn xuýt về sau, cười cười, nói, cũng tốt, chuyện này với các ngươi tới nói, thực cũng là một trận kỳ ngộ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, La Lị ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, riêng là nhìn đến Lâm Phong nụ cười về sau, La Lị cả người giống như bỗng nhiên thở phào. Cảm ơn. Thật lâu, La Lị mới nhỏ giọng nói ra. Thật tốt sinh hoạt ta, thực đoàn ca là người tốt. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra, chỉ là, có lúc so sánh, cố chấp mà thôi. Ừm. La Lị gật đầu. Cái kia chuyện này, ta muốn nói cho hắn biết sao. Tốt nhất là không muốn, lấy hắn cái kia tính cách, cái này nếu như biết rõ, đoán chừng trực tiếp liền nghĩ giết đi qua, ngươi cũng không muốn hắn ra chuyện à. La Lị gật đầu, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Ta biết, ta tạm thời sẽ không nói cho hắn biết. Lâm Phong cười gật đầu. Hai người nói xong, trực tiếp đi bên ngoài, Đoạn Văn Bưu đang thấp giọng cùng Đoạn Tú Anh nói cái gì đó, Đoạn Tú Anh trên mặt đều là nụ cười, còn có cái này chờ mong. Nhìn đến Đoạn Tú Anh trên mặt chờ mong, Lâm Phong cũng theo cười rộ lên. Đoàn ca. La Lị ngồi tại Đoạn Văn Bưu bên người, rúc vào Đoạn Văn Bưu trên thân, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ta cùng Lâm tiên sinh đã nói xong. Không có sao chứ? Đoạn Văn Bưu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, do hỏi. Không có vấn đề gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói, mẹ đâu? Ta có thể có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, Văn Bưu đều đã an bài tốt, ta cái này cũng chuẩn bị tốt, liền đợi đến trở về. Tiểu Phong à, ngươi nói ta cái này muốn trở về, muốn hay không mua một thân quần áo mới mặc lấy à? Đoạn Tú Anh nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác này, tựa hồ còn muốn chuẩn bị một chút đồ vật mới tốt. Ta để đồng đồng tỷ bồi ngài đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nhiều năm không có trở về nhà, tự nhiên là muốn áo gấm về quê. Được. Đoạn Tú Anh lúc này mới gật đầu, cười ha hả đi tìm Lý Vũ Đồng đi, Lâm Phong đối với Đoạn Văn Bưu gật gật đầu. Thánh sự tình, tạm thời không có chuyện làm, bất quá La Lị có thời gian lời nói, vẫn là có thể cùng bên kia liên hệ, chúng ta cũng không thể vẫn luôn chỉ chú ý trước mắt. Đúng. La Lị gật đầu. Những đệ tử kia đây, thánh địa những cái kia bị ngươi giam giữ trong núi đệ tử, cái này đều bao nhiêu thời gian, ở trong đó chỉ có thể gọi là đi vào không thể đi ra. Những thánh địa này đệ tử đều ở nơi đó bắt đầu ăn ra. Không có việc gì, không nóng nảy. Chương 4856, Hồ Nước. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, chuyện này hiện tại chúng ta cũng gấp không được, thánh địa bên kia bất động, chúng ta cũng không cần lo lắng những đệ tử kia. Ta cảm giác ngươi tiểu tử này xấu tính xấu tính. Thật lâu, Đoạn Văn Bưu mới cười một tiếng, nói ra, cái đó là. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Mang theo ngươi tiểu La Lị trở về đi, buổi tối thì không nên ở chỗ này ăn trực. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ. Ta vốn là không có ý định lưu tại nơi này ăn trực, bất quá La Lị tu vi bị phế, hiện tại La Lị là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nếu là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, La Lị tu vi tự nhiên cần bắt đầu lại từ đầu tăng lên, A-di chuẩn bị linh bữa ăn, là thích hợp nhất nàng. Ăn trực còn có lý do. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó không hề động. Húc Dương Tôn giả cầm địa đồ cho Lâm Phong nhìn. Đây là ta cùng Đại Tôn giả ra ngoài nghiên cứu lấy sau phát hiện mấy nơi, cái này mấy nơi phía dưới đều có mỏng manh linh mạch tồn tại, tuy nhiên chung quanh cũng có mấy cái con yêu thú, bất quá xử lý lên cũng dễ dàng, chủ yếu nhất là nơi này rất điểm trung tâm, mặc kệ là hướng đông nam tây bắc phương hướng nào, nơi này hầu như trung tâm, chúng ta ở chỗ này thành lập môn phái lời nói, có thể càng tốt hơn hướng về toàn bộ đế quốc kéo dài. Trung tâm sao? Nghe đến Húc Dương Tôn giả lời nói, Lâm Phong nhìn sang, quả nhiên, nơi này là Hoa Hạ lại trung tâm khu vực, chính như Húc Dương Tôn giả nói, nơi này, thực lại càng dễ phát triển. Vậy liền đi nơi này tốt. Lâm Phong cười gật đầu, đã cái này địa phương là trung tâm khu vực, vậy chúng ta ngay ở chỗ này gieo xuống linh mạch, phát triển chính mình tu vi tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Húc Dương Tôn giả cười gật đầu. Có mục tiêu, mọi người đã liền bắt đầu khóa chặt chính mình cần phải đi địa phương, đem địa phương khóa chặt về sau, mọi người mục tiêu tự nhiên cũng liền bắt đầu sáng tỏ. Cảm nhận được mọi người tốt tâm tình, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chúng ta trước qua xem một chút đi, bên kia lưu lại kiếp nổ sao. Đại tôn giả ở bên kia xử lý yêu thú đâu. Tốt. Hai người nói ra ngoài, trực tiếp truyền tống qua bên kia, đại tôn giả đang cùng trong rừng yêu thú đại quên cả trời đất. Từ khi không nhận lôi kiếp khống chế về sau, riêng là tại trong núi lớn này, đại tôn giả đã triệt để thả tự mình. Tiểu tử, ngươi mau tới. Chậc chậc, những thứ này yêu thú thật đúng là có vị đạo đâu. Bất quá ta đều cho xử lý tốt, đúng, trong núi này còn giống như có mấy cái như vậy ban đầu thạch bộ lạc tồn tại, bọn gia hỏa này ngay tại cái này một mảnh trong núi sâu sinh tồn, cùng những thứ này yêu thú ở chung đây. Dù sao cũng nên có. Cái thế giới này yêu thú rất nhiều đều đạt tới cao dài khai trí mức độ, nhưng là cái này sâu trong núi lớn không có cái gì, bọn họ tự nhiên cũng học hội cùng nhân loại đến ở chung, thông qua những nhân loại này đem chính mình tư nguyên truyền ra ngoài, đem một số tư nguyên mang về. Mà những bộ lạc này, thì thờ phụng con yêu thú này. Những thứ này yêu thú cũng không có cái gì ý xấu, đánh một trận liền tốt. Gặp Lý Đại Đại đuổi sắt những thứ này yêu thú không thả, Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Biết, ta thì đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Tiểu Phong, chúng ta đi trước nhìn bên kia à, bên kia là một vùng thung lũng, trong sơn cốc có cái rất hồ lớn đố, hồ nước phía dưới liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất, hướng đông đi qua khoảng 10 dặm có dòng sông, như thế tới nói. Chúng ta tự nhiên là giải quyết nguồn nước vấn đề, nơi này nguồn nước giải quyết, các phương diện cũng liền thuận tiện nhiều. Ừm. Lâm Phong gật đầu, hai người tại cái này một mảnh trong rừng kiểm tra một phen, bên này sơn cốc địa thế tuy nhiên hơi chút thấp một chút, nhưng là cũng không có quá nhiều hắn đổ vật, dùng đến bố trí, vừa vặn. Có thể chứ? Rất tốt, trước bố trí trận pháp đi. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, nơi này trận pháp mới là khó khăn nhất lấy bố trí, bất quá chúng ta cấp tốc một chút. Cần phải có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem trận pháp bố trí tốt, chỉ cần trận pháp tốt, hắn cũng liền thuận tiện nhiều. Húc Dương tôn giả gật đầu. Chỉ là cái kia truyền tống trận, ta xem chúng ta vẫn là không muốn bố trí quá nhiều. Thật lâu, Húc Dương tôn giả mới nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Húc Dương tôn giả lời nói, Lâm Phong gật đầu. Điểm này, hắn cũng rõ ràng. Truyền tống trận vật này, tuy nhiên cái này thế giới cũng tồn tại, nhưng là trên cái thế giới này tất cả truyền tống trận, đều chỉ có thể ngắn khoảng cách truyền tống. Bởi vì linh khí thiếu thốn nguyên nhân, nơi này tu chân giả cũng không biết linh thạch vật này tồn tại, để cho bọn họ tới sử dụng một cái hao phí linh thạch truyền tống trận, đúng là thật khó khăn. Trước trùng linh mạch đi. Lâm Phong cười cười, tâm niệm nhất động, đem nơi này linh mạch tìm ra, sau đó đem đầu tay linh mạch an trí ở phía trên. Hai đầu linh mạch một dung hợp, chung quanh linh khí lập tức theo nồng đậm không ít. Được. Lâm Phong thở phào, xuất ra một cái bình nhỏ đến. Sau đó chậm rãi đem một số chất lỏng màu trắng đổ vào linh mạch phía trên. Đây là dùng đến dưỡng dục linh mạch, chỉ cần nước này chậm rãi tư dưỡng cái này linh mạch tự nhiên là sẽ bắt đầu càng ngày càng cường đại. Về sau, dọc theo đầu này linh mạch hướng tứ phía đi, linh khí đều sẽ cùng theo nồng nặc lên. Cái này phải bao lâu thời gian? Mấy trăm năm hơn ngàn năm đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, một đầu linh mạch sinh trưởng cũng không dễ dàng. Hơn ngàn năm à, đối với tu chân giả tới nói. Thực cũng chính là một tu chân giả cả đời thôi, không tính là rất dài. Lâm Phong gật đầu. Húc Dương tôn giả cùng sau lưng Lâm Phong, đối Lâm Phong nói tới những thứ này, hắn cũng đều không hiểu, cho nên, Húc Dương tôn giả chỉ là cùng sau lưng Lâm Phong theo Lâm Phong học tập, nhìn lấy Lâm Phong một chút xíu bố trí, Húc Dương tôn giả trên mặt cũng mang lên nụ cười. Rất nhanh, linh mạch bố trí xong, Lâm Phong bắt đầu ở mặt đất bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí so linh mạch muốn nam phía trên rất nhiều. Dù sao cũng là về sau đều muốn sinh hoạt địa phương, Lâm Phong bố trí ở chỗ này trận pháp tử đàn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là cũng tương đối tốt tốn thời gian. Theo những trận pháp này bố trí, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu cải biến lên. Húc Dương tôn giả dựa theo Lâm Phong chỗ nói, đem từng mảnh không gian bổ sung hoàn chỉnh, tại rừng phong vẽ ra đến công trình kiến trúc chung quanh lưu lại cây cối, đem chung quanh linh thảo theo thứ tự cấy ghép tới, hoàn thành vùng không gian này cải tạo. Hai người làm những thứ này tốc độ không biết chậm bao lâu. Lý Đại Đại trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa những cái kia yêu thú cho thần phục, những cái kia yêu thú đi theo Lý Đại Đại sau lưng nhu thuận tới làm việc. Bọn họ cũng không muốn làm việc, thế nhưng là bọn họ lại bất lực. Bởi vì có người đang bị giam giữ lấy bọn hắn đến. Những thứ này yêu thú một mặt oán nghiệm, bất quá tại làm sự tình phía trên, vẫn là xuất ra bọn họ lớn nhất kiên nhẫn tới. 3 người này, không có một cái nào là bọn họ có thể trêu chọc, cho nên, vẫn là làm việc đi. Cố lên! Chương 4857, Khai Sơn lập phái. Nhìn những thứ này yêu thú đều tại nghiêm túc làm việc, Lâm Phong vô những thứ này yêu thú bả vai, cười ha hả nói ra, đây là đối với các ngươi khảo nghiệm, các ngươi đều phải làm cho tốt, làm tốt, về sau nói không chừng cũng có thể ở chỗ này, còn có thể biến hóa phi thăng, cái này là các ngươi kỳ ngộ. Một đám yêu thú cúi đầu yên lặng không nói. Làm hai ngày, những thứ này yêu thú đem bên kia bộ lạc thổ dân toàn bộ đều gọi qua. Đang gieo trồng linh thảo chờ một chút dạng này sự tình phía trên, những thứ này trong núi đất cày trồng rau sinh hoạt bộ lạc cư dân so với bọn họ đều quen thuộc không ít, chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết địa vực, bọn họ lập tức liền bắt đầu an bài tốt hết thảy. Nhà là có sẵn, Diêu Tử Di trong tay có không ít luyện chế nhà tồn tại, mặc dù không có đặc biệt lớn, bất quá như thế một ra sức, chủ điện, chắc điện này một ít trọng yếu địa bàn rất nhanh liền bố trí tốt, đến mức mọi người mỗi người ở nhà, thì là mình đi nghiên cứu, tự mình khai sơn đào hang cũng được, xây nhà cũng được. Trên núi ngày lửa như đồ tiến hành, bên ngoài lại tuyệt không an tĩnh. Tứ tiểu chỉ mỗi ngày cùng sau lưng Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong một tới trường học, ngay lập tức sẽ vọt tới Lâm Phong trước mặt, có nhìn Lâm Phong khó chịu, có tâm lý mang theo tính toán nhỏ nhặt. Lâm Phong cũng mặc kệ bọn hắn, nên làm cái gì thì làm cái đó, dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là trường học anh hùng. Cái này đánh bại trung cổ nhị lang nhất chiến thành danh thiếu niên hiện tại là trường học mọi người hoan hỉ người, nhìn đến Lâm Phong, tất cả mọi người tự giác bảo trì chính mình đối Lâm Phong hữu hảo thái độ. Lâm đại ca tốt. Lâm Phong vội vàng đi lên lớp, cái này đi vào, Thi Lộ hướng Lâm Phong bên người tiếp cận một số. Lâm đại ca ngươi yên tâm, chúng ta Thi gia tuyệt đối bảo trì đối ngươi hữu hảo, dù sao nhà chúng ta đại tỷ hiện tại cũng sắp bị nhà các ngươi đoàn ca bắt góc. Lâm đại ca, muốn không chúng ta thẳng thắn đến kết cái hai nhà chuyện tốt, về sau cùng một chỗ sinh hoạt tính toán. Thi Lộ cười ha hả, thân thể hướng Lâm Phong trên thân tiếp cận, Lâm đại ca ngươi nhìn bộ dạng này có thể chứ. Ta cam đoan toàn bộ hành trình. Đến làm thuyết khách. Nhìn đến Thi Lộ bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi, bất quá ngươi cái này thuyết khách bộ dáng, tại sao ta cảm giác, có chút làm không phải rất tốt ta. Không có chuyện gì. Thi Lộ lập tức khoát tay, đây là cá nhân ta ý nghĩ, nhà chúng ta đại tỷ ngươi cũng biết, tương lai Thi gia người thừa kế, chúng ta đều lấy đại tỷ ý chí để ý chí, kiên quyết nghe theo đại tỷ lời nói, cái kia Lâm đại ca, ta nghe nói các ngươi hiện tại giống như lên núi tại chơi đùa cái gì. Muốn không, có thời gian mang ta vào xem a. Ta cảm giác cái kia tựa như là cái rất không tệ đồ vật ta. Các loại có thời gian rồi nói sau. Lâm Phong khoát tay liền đi. Lâm đại ca. Thi Lộ lập tức lại đuổi tới đến. Ta cam đoan, thì ta cùng Vương Hạo vào xem đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Thi Lộ. Thi Lộ chững chạc đàng hoàng đứng ở nơi đó. Trên mặt bình thường cười đùa tí từng bộ dáng đều không có. Tốt. Lâm Phong gật đầu. Thi Lộ lại sững sờ một chút. Thì dạng này, đáp ứng. Cái này đáp ứng tốc độ là không phải cũng quá nhanh một chút. Hiện tại còn đang trong quá trình kiến thiết, bất quá các ngươi muốn đi nhìn lời nói, tự nhiên là có thể đi nhìn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người đúng không? Thi Lộ gật đầu. Cái kia Lâm đại ca, ta cùng Vương Hạo đi qua muốn chuẩn bị cái gì không? Không cần, nhưng mà, ngươi cũng biết ở giữa bên trong dãy núi, chỗ lấy các ngươi muốn đi qua lời nói, thì tự mình giải quyết đi qua lộ trình vấn đề a. Đến phụ cận, liên hệ ta, ta khiến người ta mang các ngươi lên núi. Thi Lộ có như vậy một loại không được tốt dự cảm. Bất quá Lâm Phong đã đều đáp ứng, cái này so sự tình gì đều mạnh, Thi Lộ lập tức gật đầu, cười tủm tỉm đi. Lâm Phong lắc đầu, quay người đi lên lầu, cái này còn không có lên lầu đây, lại cho nhận ngăn lại. Lần này, cản Lâm Phong là từ Mẫn Tĩnh Lao Ba giáo sư Từ Quan Viễn. Từ giáo sư, Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, bất quá lúc này, tâm lý lại bắt đầu bồn chồn. Cái này Từ giáo sư mặc dù biết hắn cùng Từ Lao sư bọn họ đều cùng một chỗ, nhưng lại chưa từng có đi tìm hắn hoặc là nói qua cái gì, cái này xem xét thì là có chuyện bộ dáng. Lâm Phong đứng ở nơi đó, tâm lý đang suy nghĩ Từ Quang Viễn đến cùng muốn nói gì. Lâm Phong đồng học đúng không? Từ Quang Viễn cười ha hả, ta thì hỏi một chút, Lâm Phong đồng học, Mẫn Tĩnh gần nhất có được khỏe hay không? Nàng, gần nhất rất tốt. Cái kia, để cho nàng cũng đi về nhà xem một chút đi, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không trở về, mẹ của nàng muốn nàng. Từ giáo sư nếu là có thời gian lời nói, có thể đi qua nhìn một chút Mẫn Tĩnh tỷ, nàng liền ở tại bên kia, địa chỉ ngài cũng biết, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngài đi qua, không gì ứng Tĩnh tỷ gần nhất có chút bận rộn, cho nên mới không có thời gian trở về. Đi qua thời điểm, ngài sớm cùng Mẫn Tĩnh tỷ đại ca bắt chuyện đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Quang Viễn do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói, tiểu Tĩnh sáu nàng. Nàng có phải hay không tu hành bận rộn, muốn là lời nói, ta thì không đi quấy rầy. Không phải, chỉ là một ít chuyện tại xử lý. Cái kia tốt. Từ Quang Viễn gật đầu, cảm ơn Lâm Phong đồng học. Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay quay người đi, từ Quang Viễn cái này nghiêm túc bộ dáng, có lúc Lâm Phong xem ra, vẫn rất có thú. Lâm Phong quay người trực tiếp đi lên, từ Quang Viễn một hồi lâu mới dấm lên nhẹ nhàng cước bộ rời đi. Vội vàng xong tiết học trình, Lâm Phong cái này lầu chuẩn bị đi trở về, Thi Lộ cùng Vương Hạo lại tới. Lâm đại ca, lại thế nào? Lâm đại ca khẳng định cũng là muốn đi qua, cho nên chúng ta chuẩn bị cùng Lâm đại ca ngươi đồng hành. Vương Hạo một mặt hạo nhiên chính khí, trong mắt nhưng đều là tính kế, cười ha hả nói với Lâm Phong. Không được a, ta nơi này chính là ta bí mật thông đạo, không thể đi. Lâm Phong rất ghét bỏ cái này hai cái. Không có việc gì, chúng ta nhất định vì Lâm đại ca ngươi bảo thủ bí mật, lại nói, nhà chúng ta đại tỷ đều có thể đi, chúng ta cũng có thể đúng hay không? Nhiều nhất, chúng ta đều đi khắc Lâm đại ca ngươi trong nhà làm đến môn tu chân giả tốt. Phúc! Lâm Phong nhìn lấy hai người kia. Mặt mũi đâu? Lâm đại ca ngươi cứ việc yên tâm, gia tộc là gia tộc, chúng ta là chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt gia tộc và giữa chúng ta sự tình, không cho Lâm đại ca ngươi khó xử. Nhìn lấy hai cái vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm Phong đống nhiên nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thực à, bên kia cũng không có như vậy ẩn nấp, hắn chỉ là muốn đùa một chút hai tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này hiển nhiên lại biến đến như thế khôn khéo. Quả nhiên, khi dễ lâu, thì không dễ lừa a. Được thôi, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra. Hai người lập tức vui vẻ theo sau. Còn không có ra ngoài đây, Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường cũng theo tới. Lâm đại ca. Hai người tuy nhiên tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn là hô một tiếng, riêng là Lâm Ngữ Đường, hắn nhưng là Lâm gia hiện tại đời này, trừ đại ca hắn bên ngoài tu vi cao nhất, kết quả còn muốn xưng hô Lâm Phong cái này ép hắn nhỏ không biết bao nhiêu tuổi giá hỏa vì đại ca. Chương 4858, lên núi. Thi Lộ, Vương Hạo, các ngươi theo Lâm đại ca đi nơi đó a? Triệu Kiệt quét mắt một vòng hai người, hừ một tiếng hỏi. Lâm đại ca đáp ứng mang bọn ta đi. Thi Lộ vừa mới chuẩn bị nói, Vương Hạo thì mở miệng. Chúng ta tu vi có chút hạn chế, cho nên chuẩn bị cùng Lâm đại ca đi chiến đấu một phen, các ngươi hai cái muốn tới sao? Hai người lập tức hướng phía sau lui một bước. Mất mặt sự tình, một lần liền đầy đủ. Đi thong thả. Thật lâu, Triệu Kiệt mới nhẹ giọng nói ra. Lâm Phong mang theo hai cái vật nhỏ trực tiếp đi chính mình nằm viện tử, đi vào, hai người thì một mặt hiếu kỳ tại quan sát bốn phía. Chậc chậc, thật là địa phương tốt. Khó trách ta đại tỷ chơi vui đến quên cả trời đất tuyệt không muốn trở về, tốt như vậy địa phương, ta cũng muốn không quay về. Ngươi đại tỷ ở tại đối diện. Lâm Phong chỉ đối diện cái kia một ngôi nhà, ngươi đi cho ngươi đại tỷ thỉnh an đi thôi, cái này mỗi ngày ôm lấy cái bụng, ngươi đại tỷ cũng rất nhàm chán. Ta cái này đi. Thi Lộ lập tức đi, Vương Hạo cũng đi theo. Thi gia Vương gia quan hệ từ trước đến nay tốt, cho nên hai nhà này đệ tử cũng đi ra một số. Triệu Khải Dương đứng tại Lâm Phong trên thân, nhỏ giọng nói ra. Đáng tiếc Triệu gia. Đây đều là khái niệm vấn đề thôi, Mở Dương tôn giả đã rời đi, mặc kệ bọn hắn làm ra cái dạng gì lựa chọn đến, cùng Mở Dương tôn giả ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào, mấu chốt là ngươi muốn qua tốt chính mình thời gian. Thế gian này ngàn vạn, luôn có ngươi nhìn không đến, ngươi quản không qua, cái kia cũng không bằng trại vị thành niên. Đúng, ân chủ. Triệu Khải Dương cúi đầu, trong lòng một nơi nào đó cũng giới nghiêm mấy phần. Nơi này, dù sao đã không phải là Triệu gia, mà hắn cũng là bị Triệu gia vứt bỏ, bị Triệu gia truy sát một bộ phận. Ân chủ, ta có thể triệu hồi gia tộc bọn ta bọn nhỏ, trước đi qua trên núi sao? Trong khoảng thời gian này, nghĩ đến Triệu gia khó xử, Triệu Khải Dương cũng rất bất đắc dĩ. Cũng tốt, trước đi qua tu luyện một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên kia cũng cần người bận điệu, các ngươi trước đều đi qua đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Khải Dương thở phào, ngược lại cười ha hả đi xuống an bài. Nhìn lấy Triệu Khải Dương bóng lưng, Lâm Phong lắc đầu. Tiểu Phong, ngươi quá dung túng hắn. Có lúc, dung túng cũng chưa chắc cũng là một chuyện xấu. Nghe đến Húc Dương tôn giả mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói, Lâm Phong cười cười, nói ra, cái này với hắn mà nói, có lẽ cũng là một lần lịch luyện, chúng ta cũng không thể mãi mãi cũng bồi tiếp hắn trưởng thành. Lần này, cũng làm như là nói cho hắn biết ta, người đâu, không phải lui về sau liền có thể được đến chính mình kết quả. Khắp nơi, ngươi lui một bước, người khác liền sẽ tiến một bước, người khác tiến một bước, liền sẽ nhiều mấy phần hùng hổ dọa người. Húc Dương tôn giả gật đầu. Mở Dương tuy nhiên nhìn qua rất quyết đoán, thực nội tâm lại là cái do dự thiếu quyết đoán người, ngươi nói đúng. Bên kia, Thi Lộ cùng Vương Hạo đã qua tới. Húc Dương tôn giả, ta trước mang theo hai người này đi qua, dẫn bọn hắn lên núi đi xem một chút đi. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Húc Dương tôn giả gật đầu, gặp hai cái tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn bộ dáng, Húc Dương Tôn giả nghĩ đến cái kia trông coi trận pháp hai cái lớn yêu thú, cười cười, tâm lý lại nhịn không được theo nói thầm. Lần này, đoán chừng không là theo chân đi qua nhìn, mà là đi qua cho bọn hắn cái giáo huấn. Đi. Lâm Phong đối với hai người vẫy chào, hai người lập tức rất là vui vẻ đuổi theo Lâm Phong. Lâm đại ca, chúng ta làm sao vượt qua? Đương nhiên là ngồi truyền tống trận pháp. Lâm Phong cười ha hả nói ra, còn không có ngồi qua viễn trình truyền tống trận pháp à, đi, mang các ngươi thể nghiệm một chút. Vâng. Hai người ánh mắt lập tức sáng, theo Lâm Phong đi vào bên trong, nhìn đến cái kia mở ra truyền tống trận, trận mắt hốt mồm. Đi thôi. Lâm Phong bắt chuyện một chút hai người gật đầu, theo Lâm Phong phía trên truyền tống trận. Viễn trình truyền tống trận cùng tiến trình truyền tống trận cảm thụ là không giống nhau, riêng là hai người lần thứ nhất ngồi viễn trình truyền tống trận, hai người vừa ra trận pháp liền bắt đầu nôn lên. Nồng đậm mùi tanh vòng quanh hai người nôn ra vừa mới chuẩn bị cảm thán một chút đối phương miệng thối, giống như có đồ vật gì tại hai người trên thân thể. Hai người nháy một chút ánh mắt, sau đó ngẩng đầu. Phấn hồng sắc. Không đúng, màu đỏ. Còn không đúng. Yêu thú A. Hai người đang ngồi dưới đất, thân thể đều đang run rẩy. Cái này mẹ nó cũng quá cường đại một chút đi. Riêng là, cái này hai con yêu thú còn tại chảy nước miếng. Lâm. Lâm đại ca cứu mạng A. Thật lâu, hai người mới tìm được chính mình thanh âm. Đi nhanh một chút A, người ta chỉ là tại nói cho các ngươi, không muốn tại bọn họ địa bàn nôn mửa, thanh lý rất khó khăn. Gặp hai cái dọa sợ hảo thiếu niên, Lâm Phong cười ha hả nói ra. Không muốn tại bọn họ địa bàn. Nôn mửa. Cho nên, đây là trông coi truyền tống trận yêu thú. Cường đại như vậy yêu thú chỉ là thủ truyền tống trận. Thật lâu, hai người mới tại yêu thú nhìn soi mói chậm rãi đứng lên, chậm rãi lui về sau, gặp yêu thú thật không có đối phó bọn họ ý tứ, hai người lập tức nhảy đến Lâm Phong sau lưng. Lâm đại ca, ngươi tốt xấu sớm cùng chúng ta chào hỏi a. Các ngươi cũng không có nói a, ta nghĩ đến đám các ngươi tâm lý sẽ có chút dự định. Bọn họ có thể có tính toán gì? Hai người run rẩy một hạ thân, ngược lại cúi đầu. Giống như nói tới nói lui, mang đến phiền phức đều là bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, hai người chỉ là yên lặng cùng sau lưng Lâm Phong, lại cũng không nói chuyện. Ân, nói nhiều đều là sai, đó còn là không nói tốt. Cảm nhận được hai người trong nháy mắt an tĩnh không ít, Lâm Phong đi lên phía trước một số, các ngươi cũng không cần an tĩnh như vậy, có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói, giúp ta cải tiến nơi này. Lâm Phong mang theo hai người đi điểm cao. Cái này tòa nhà 3 tầng lầu cao ốc đây, chính là chúng ta đại thánh môn điểm cao nhất, như thế nào? Lâm Phong lôi kéo hai người đứng tại lầu 3 hướng phía dưới nhìn qua, toàn bộ phía dưới đều thu hết vào mắt. Đẹp mắt. Nhìn rất đẹp. Hai người gật đầu, đứng ở nơi đó, bắp chân còn có chút run lên. Phía dưới, mấy chục cái yêu thú các loại ngồi xổm ở nơi đó làm việc. Những thứ này yêu thú mặc kệ là thiên địch có còn hay không là thiên địch, lúc này thời điểm đều an an tĩnh tĩnh, từng cái hài hòa ở chung, tuyệt không dám lỗ mãng. Đây đều là cái gì a? Thấy cảnh này, hai người chỉ cảm thấy trong gió lộn xộn. Có chút cầm giữ không được. Những thứ này yêu thú nguyên bản đều là phụ cận bên trong dãy núi, đại tôn giả không chịu ngồi yên, thì bắt tới làm việc. Lâm Phong gặp hai người nhìn chằm chằm vào những cái kia yêu thú nhìn, cười ha hả nói ra. Yêu thú không phải. Không thích bị nhân loại điều động sao? Riêng là những thứ này tu vi tại phía xa nguyên anh phía trên yêu thú, vậy liền càng không thích. Yêu thú cũng có yêu thú sinh hoạt, bọn họ hiện tại cũng chỉ là chính xác lựa chọn chính mình sinh hoạt phương thức mà thôi. Lâm Phong cười cười. Không cho được không, bọn họ hiện đang theo đuổi, cũng là bọn họ chính mình truy cầu mà thôi. Cho ngươi làm việc sao? Chương 4859, rời xa Lâm Phong. Thi Lộ quay đầu, khỏe miệng co quắp quất, nói ra. Đương nhiên. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, bọn họ hiện tại rất vui vẻ làm việc cho ta. Thi Lộ nhìn lấy một con yêu thú cẩn thận từng ly từng tí đi qua trồng lấy linh thảo địa bàn, toàn bộ thân thể đều là đệm lên, đi bộ thời điểm cũng là vừa đong vừa đưa, nhìn qua mười phần buồn cười. Vương Hạo hướng bên kia nhìn qua, con yêu thú kia liền càng thêm thê thảm, rõ ràng là phi cầm, bây giờ lại chỉ có thể nhón chân lên thu hồi cánh, liền thân phía trên khí tức đều phải cẩn thận ẩn tàng, trong miệng ngậm đồ vật thả ở bên kia đi xây nhà. Cảm ơn. Cái kia xây nhà thiếu niên vẻ mặt thành thật đối cái kia phi điểu nói ra, cái kia phi điểu không dám mở miệng, chỉ có thể cọ cọ thiếu niên đầu, xem như đáp ứng. Lâm đại ca, chúng ta cũng có thể ở chỗ này xây cái nhà sao? Thi Lộ chính mình cũng không biết. Chính mình thì mở miệng, nhìn lấy Lâm Phong, tội nghiệp hỏi. Ngươi thật muốn vứt bỏ ngươi gia tộc đến chỗ của ta phát triển A. Nghe đến Thi Lộ lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Thi Lộ lập tức quay đầu đi, vứt bỏ gia tộc, dạng này sự tình hắn cũng không thể làm A. Nghĩ như vậy, Thi Lộ chỉ có thể dằn xuống chính mình bất đắc dĩ. Lâm Phong mang theo hai người trong núi đi một vòng. Vừa mới bắt đầu xây, khắp nơi đều là bùn vàng, các ngươi cũng bị quá chú ý, chờ sau này làm tốt, ta lại đến mời các ngươi lên núi chơi đùa đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người gật đầu. Lâm đại ca, cái nhà kia là đoàn ca cùng đại tỷ của ta nhà sao? Thi Lộ một bên gật đầu một bên chỉ lấy cách đó không xa nhà, cười tủm tỉm hỏi. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Như vậy bữa nhà, cũng chỉ có đoàn ca sẽ có được. Vậy ta về sau có hay không có thể tới tìm ta đại tỷ chơi? Đúng. Lâm đại ca, ta có cái muội muội gọi Vương Hân vui mừng, nàng hiện tại vừa mới trưởng thành, thiên phú cũng rất tốt, Lâm đại ca ngươi còn lại lao bà sao? Vương Hạo nhìn lấy Lâm Phong, chững chạc đàng hoàng hỏi. Đi đi đi, ngươi muốn mặt điểm. Thi Lộ khoát tay, một mặt ghét bỏ nói với Vương Hạo, ngươi cho rằng, trên cái thế giới này có vô số cái nhà chúng ta đại tỷ tồn tại sao? Hân Hân thần tượng, vẫn luôn là Thi đại tỷ. Vương Hạo cười tủm tỉm nói ra. Cái nào tên tiểu tử tại cho Lâm Phong giới thiệu đối tượng A? Một tiếng nhẹ tô lại tỉ mỉ viết thanh âm lên, Tiêu Nghê thường rơi ở bên người, ánh mắt tại Vương Hạo cùng Thi Lộ trên thân đánh cái chuyển. Không cảm giác được tu vi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai người cúi đầu không nói. Làm sao ngươi tới? Lâm Phong ôm Tiêu Nghê thường thân thể, cười ha hả nói ra, không bận rộn. Hôm nay tất cả mọi người bận điệu, chỉ có ta nhàn rỗi, cho nên ta liền đến, lại nói, mặt sau này hồ nước khối đó. Thế nhưng là chúng ta địa bàn đã muốn bắt đầu kiến thiết, đương nhiên ta cũng muốn tận một chút khí lực, chỉ tiếc lúc trước cái này một vùng núi linh khí không tính là rất nồng nặc, cho nên trong hồ kia cũng không có bao nhiêu chủng loại linh ngư tồn tại, cái này quá đáng tiếc. Thi Ngưng Tuyết than thở, nói ra, về sau, liền sẽ nồng nặc lên, trong hồ kia loài cá, tự nhiên là lại bởi vì linh khí nồng đậm mà cải thiện. Đó cũng là, Thi Ngưng Tuyết gật đầu, ôm lấy Lâm Phong cánh tay hướng phía dưới đi, đi đi đi. Ta dẫn ngươi đi xem phía dưới linh vườn rau xanh, vòng một khối rất lớn đây, cái này về sau muốn tuyển nhận môn phái đệ tử, liền có thể hiệp trợ đi quản lý, hiện tại đều là những cái kia thổ dân cư dân đang xử lý, ta nghĩ đến, dù sao yêu thú đã bị chúng ta mang vào, ai chúng ta thẳng thắn đem những thứ này thổ dân cũng mang vào sinh sôi sinh sống, bọn họ có thể tại cái này phát triển thành chúng ta một bộ phận, về. Sau hải tử nếu là có thiên phú, cũng có thể lên núi tu luyện. Tiêu Nghê thường cười tủm tỉm nói ra, cái này cũng bất việc đâu. Ngươi an bài liền tốt. Lâm Phong cười cười, nhưng mà, cái này khác biệt bộ lạc ngươi vẫn là muốn phân chia một chút, tạm thời đến nói chuyện, bởi vì là tín ngưỡng khác biệt, khó tránh khỏi bọn họ sinh ra tranh chấp, đến mức về sau, chờ bọn hắn chậm rãi chính mình dung hợp, liền tốt. Tiêu Nghê thường cười gật đầu. Vương Hạo cùng Thi Lộ hai người vẫn tại đằng sau nhìn lấy. Tuy nhiên địa phương còn rất đơn sơ, nhưng là hai người không khó tưởng tượng ra nơi này về sau bộ dáng, riêng là, nơi này linh khí so với bọn họ tu chân thôn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đây mới thực sự là địa phương tốt ta. Nguyên lai cái này sâu trong núi lớn linh khí trình độ, so với bọn họ chỗ địa phương, sâu nhiều. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê thường hai người đi bộ lạc bên kia xử lý sự tình, Thi Lộ cùng Vương Hạo rất nhanh liền trong núi lạc đường, hai người nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem, đợi đến hai người kịp phản ứng thời điểm, bọn họ phát hiện, bọn họ đã trong núi vòng quanh vòng vòng. Cái này từng vòng xuống tới, hai người đi hơn nửa ngày. Lớn nhất sau phát hiện, chính mình lại còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Cái này là làm sao? Vì cái gì ta còn ở nơi này? Hai người liếc nhau, nháy nháy một chút ánh mắt, nhìn hai bên một chút. Lâm đại ca. Lâm đại ca. Hai người lại nói một tiếng, thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao bắt chuyện, đều không có người vừa đi vừa về nên bọn họ. Đây là. Hai người lại chuyển thật lâu, mới xác định, bọn họ là tiến vào trong trận pháp. Đồng thời, vẫn là rất cường đại trận pháp. Bởi vì, bọn họ đã đại kiệt quệ, nhưng là trận pháp vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá vỡ. Vương Hạo, ngươi nói Lâm đại ca biết chúng ta ở chỗ này sao? Ta không biết. Hai người nằm trên mặt đất, trên thân đều không có bất kỳ cái gì khí lực. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không muốn đến nơi đây tu luyện tới có thể đột phá mới có thể ra đi à? Các loại Lâm đại ca nhớ tới chúng ta liền có thể ra ngoài. Thật lâu, Vương Hạo mới nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi nói, Lâm đại ca cái gì thời điểm mới có thể nhớ tới chúng ta? Tổ hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều quay đầu đi. Bọn họ tại rừng phong tâm lý, khẳng định đều rất nhẹ. Nhìn lấy tinh không 10.000 dặm, hai người giờ phút này lại khóc không ra nước mắt. Về sau, kiên quyết muốn rời xa Lâm Phong. Rời xa Lâm Phong. Đây là hai người hiện tại trung cực niềm tin. Chúng ta còn là tu luyện A, dù sao nơi này linh khí cũng sung túc. Thật lâu, Vương Hạo mới nhẹ giọng nói ra. Ừm. Hai người bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, tâm bên trong một vị trí nào đó vẫn là đau đau đau lấy. Sớm biết, bọn họ thì cần phải theo sát Lâm Phong. Bên này, Lâm Phong rất nhanh liền đem bộ lạc sự tình đều xử lý tốt. Cùng Tiêu Nghê Thường hai người cười cười nói nói lấy trở lại đỉnh núi, đã là trên ánh trăng bên trong đầu. Chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, hai người trực tiếp đạp vào truyền tống trận. Tiểu Phong, ta luôn cảm giác, chúng ta giống như rơi mất thứ gì đâu. Không có việc gì, dù sao đều là chúng ta địa bàn, nếu có cái gì rơi mất lời nói, mọi người hội cho chúng ta nhặt lên. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, cười ha hả nói ra, hiện tại rất muộn, chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Là thật đây. Tiêu Nghê Thường cau mày, luôn cảm thấy có đồ vật gì, bọn họ giống như quên. Gặp Lâm Phong nói không có việc gì, Tiêu Nghê Thường cũng liền để xuống tâm. Chương 4860, thiếu chút gì. Một đêm mộng đẹp. Tiêu Nghê Thường đi làm đi, Lâm Phong cũng cao hứng bừng bừng đi trường học. Từ Mẫn Tĩnh cùng Lâm Phong cùng đi, lúc này tâm tình thật tốt. Buổi tối hôm qua từ giáo sư cùng phu nhân ngồi tại rừng phong trong tứ hợp viện, hai vợ chồng cái này là lần đầu tiên đến bên này ở, đại buổi sáng lại giúp Đoạn Tú Anh bận tiểu tít, tâm tình thật tốt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong. Gần đi ra ngoài thời điểm, từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cha ta tính cách, cố chấp nhất, xưa nay không đi địa phương khác. Đó là bởi vì, bọn họ lo lắng ngươi bảo bối này nữ nhi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái này đầy đủ. Ừm. Từ Mẫn Tĩnh thở phào. Ta muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, phía trên cái thế giới, nhiều ít là có chút tiếc nuối. Ta hy vọng, cái thế giới này có thể lấy đền bù một chút, nhưng là bọn họ lại cũng không nguyện ý. Từ Mẫn Tĩnh cười khổ một tiếng, có lẽ, là chúng ta duyên phận đều không đủ đi. Chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã, ngươi không nên quá cuống cuồng, cần phải tiến hành theo chất lượng đến. Hiển nhiên thúc thúc A-di cảm thụ một chút tu chân giả gia đình phạm vi, sau đó lại tiến hành theo chất lượng phát triển bọn họ. Các loại trên núi bên kia kiến thiết tốt, liền đem thúc thúc A-di tiếp đi qua ở lấy, một cách tự nhiên, bọn họ chậm rãi thì sẽ thích được. Thì ngươi quỷ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, từ Mẫn Tĩnh điểm một chút Lâm Phong, cười ha hả nói ra, bất quá ngươi nói đúng, đã có một lần tức có lần thứ hai, cha mẹ đều đã ở chỗ này ở lại, thì không cần lo lắng bọn họ về sau sẽ không đồng ý. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Chính là cái này Lý Nhi. Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Có ý tưởng. Tự nhiên lập tức liền có cách làm, nghe Lâm Phong lời nói, từ Mẫn Tĩnh rộng mở trong sáng, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chủ nhật có Tử Huyên từng cái kêu diễn xuất, ngươi muốn cùng đi sao? Lần trước tống nghệ tiết mục tuy nhiên Lâm thời ra sự cố, bất quá quay chụp đi ra về sau, hiệu quả cũng rất tốt, Tử Huyên nhân khí, lại tăng lên. Những thứ này, đều là nàng cường hạng. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mới người đại diện, nàng chọn tốt sao? Chọn tốt, là Tử Di. Tử Di nói nàng chưa từng có thể nghiệm qua dạng này cuộc sống đô thị, cho nên hiện tại đã qua. Tử Di sao? Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu, nói, dạng này cũng tốt. Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Cái này vừa lên tiết, Lâm Phong không nhìn thấy Thi Lộ cùng Vương Hạo, còn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hai tiểu tử này bị trên núi cảnh tượng hù dọa, hôm nay liền tới gặp hắn thời gian đều không có. Lâm Phong lên lớp xuống tới, vẫn là không có nhìn đến cái kia hai tên tiểu tử, liền Thi Lộ đều không có đến. Lâm Phong nhớ đến, Thi Lộ là thích nhất quân lấy hắn. Như thế 3 năm ngày, vẫn là không có đi tìm tới. Lâm Phong tâm lý hiện ra nói thầm đây. Cái này đều mấy ngày, tiểu tử này còn như thế chịu đựng được. Chẳng lẽ là ta thật hoảng sợ lấy bọn hắn. Cảm nhận được người không có tới, Lâm Phong còn có chút buồn bực. Cái này đều nhanh hơn một tuần lễ, cũng không thấy hai tiểu tử này a. Thật sự là không quân a. Không có cái kia hai tên tiểu tử ở bên người đi theo hắn niệm niệm lại nhải. Lâm Phong cảm giác mình trường học sinh hoạt. Giống như đều thiếu chút gì một dạng. Cái này dựa theo thường ngày tan học, Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường xa xa đi ở phía trước. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đứng lại một chút. Lâm Phong tiếc nuối, Triệu Kiệt cùng Lâm Ngữ Đường thì đứng lại thân thể, cứng ngắc một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng mặt trước đi. Thì là các ngươi hai cái kia ai vậy và như vậy, các ngươi dừng lại. Một đạo linh lực tấm lụa rơi vào hai người dưới chân, hai người liền xem như muốn đi, lúc này cũng đi không được. Lâm Phong thở phào. Ta hô thì là các ngươi hai cái ở chỗ này chạy cái gì, cái kia, các ngươi hai cái trước đứng lại một chút, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lâm Phong chỉ hai người, ngón tay hai bên đong đưa, các ngươi nhìn thấy Thi Lộ cùng Vương Hạo cái kia hai tên tiểu tử không có. Không có. Hai người lắc đầu, gặp Lâm Phong chỉ là hỏi Thi Lộ cùng Vương Hạo, hai người tâm lý đều đi theo để xuống đi. Vậy các ngươi một lần cuối cùng gặp bọn họ, là cái gì thời điểm? Đại khái là một cái tuần lễ trước à, bọn họ cùng với ngươi. Vương Hạo nói muốn đi tìm người chiến đấu. Lâm Phong dừng chân. Ân, tựa như là có chuyện như vậy, sau đó hắn mang lấy hai người bọn họ đi. Trên núi, hắn cùng Tiêu Nghê Thường đi xử lý sự tình, cái kia hai cái tiểu gia hỏa không có theo tới. Tiểu Phong, chúng ta là không phải ném thứ gì a? Tiêu Nghê Thường lời nói tại rừng phong mà thôi vừa hồi tưởng lấy. Lâm Phong mắng một tiếng, quay người liền hướng trong nhà đi, hắn cuối cùng là biết bọn họ rơi thứ gì, nguyên lai đem cái kia hai tiểu tử ngốc cho lưu trong núi, khó trách tuần lễ này đều không nhìn thấy cái kia hai tên tiểu tử. Lâm Phong trực tiếp truyền tống đến trên núi, tâm niệm nhất động, rất nhanh liền tại trong trận pháp tìm tới cái kia hai tên tiểu tử, cái kia hai tên tiểu tử chính nằm trên mặt đất, một mặt phiền muộn nhìn bầu trời. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Ai nha, tiểu tử, ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện này, hai tiểu tử này đến cùng là phạm cái gì sai muốn đóng ở chỗ này, ta hai ngày này toàn thân đều dục dịch, muốn tìm người chiến đấu một phen, vẫn luôn không có tìm được người đâu. Lúc này ta cái này đều nghĩ đến chính mình mở ra trận pháp đi vào kéo bọn hắn đi ra béo đánh một trận. Ta nói ta đem người cấp quên mất ở chỗ này, ngươi tin không? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Đại Lớn, cười khổ một tiếng nói ra. Bọn họ không phải phạm nhân A. Không phải. Đó còn là ngươi cầm lấy chơi A, ta không hứng thú. Lý Đại Đại xoay người rời đi. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy, hắn đang xoắn xuýt có hay không muốn đi qua A, không qua lời nói giống như lại có chút không còn gì để nói. Dù sao người này đều ở nơi này, đi qua lời nói, Lâm Phong cảm giác, cái này muốn là lại đem bọn hắn thả ở bên trong cái 10 ngày nửa tháng, nói không chừng bọn họ thì tương thân tương ái à, đi qua loại này quấy rầy bọn họ ái tình sự tình, hắn giống như cũng không nên làm à. Vương Hạo, ngươi nói Lâm Đại ca cái gì thời điểm mới có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài à? Không biết. Nơi này như thế thanh tâm quả dục, ngươi thì không có ý kiến gì sao? Ta có thể nghĩ như thế nào? Ngươi nói Lâm Đại ca có phải hay không đem chúng ta quên ở chỗ này? Khả năng đi. Vậy chúng ta muốn là ở chỗ này chết già, làm sao bây giờ? Ngươi mỗi ngày đều sẽ hỏi phía trên 10 lần. Vương Hạo nhắm mắt lại. Vẫn là làm ra đến đi. Nhìn đến hai người một mặt hai toán bộ dáng, Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp mở ra trận pháp. Giống như có cái gì không giống nhau cảm giác. Thi Lộ đứng lên, hất đầu một cái nói ra, Vương Hạo, ngươi nói sẽ có hay không có cái gì cường đại yêu thú xông tới à? Vậy chúng ta hôm nay nhưng là chết chắc à? Lâm Phong mặt đen hắc. Thằng ngu này, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn thì đứng tại hắn sau lưng sao? Chương 4861, bốn nhà khác nhau. Không nghĩ tới ta Thi Lộ sau cùng nhân sinh, lại là kết thúc tại cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu, thê thảm à? Đi. Lâm Phong rốt cục nhịn không được, một chân ước lượng tại Thi Lộ trên thân, ngươi liền không thể muốn chút được không? Á á á á. Thi Lộ toàn bộ bị Lâm Phong đá ra đi. Nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu mới phản ứng được, ngược lại đều đi một hạ thân, quay đầu nhìn cái này Lâm Phong, trên mặt phốc một chút có nụ cười. Ta liền biết Lâm Đại ca ngươi sẽ không thả chúng ta, Lâm Đại ca, ngươi thật là một cái người tốt ta. Lâm Phong lui về sau một bước, tránh đi Thi Lộ ôm ấp. Ở chỗ này ở còn thói quen. Lâm Phong quay đầu nhìn đồng dạng có chút chật vật Vương Hạo, cười ha hả hỏi. Rất an tâm, rất thích hợp hỏi. Vương Hạo nghĩ một hồi, mới nhỏ giọng nói ra. Bất quá cái kia ra hỏa nhau nhau chết. Đây cũng là tu luyện nha. Lâm Phong mang theo hai người hướng phía dưới đi. Đều đi theo ta một chút à, núi này bên trong khắp nơi đều là trận pháp, các ngươi may mắn, lần trước chỉ là tiến vào khốn trong trận, cái này muốn là tiến vào sát trận A hoặc là hắn trong trận pháp, ta cũng có thể giúp không các ngươi à. Thi Lộ cả người đều dán lên Lâm Phong. Cũng không cần như thế sát bên đi, không có nguy hiểm như vậy. Lâm Phong đem Thi Lộ lui về sau đẩy một số. Sát bên cũng không tiện đi bộ A. Cái kia Lâm Đại ca, ta đây không phải lấy phòng ngừa vạn nhất A. Lâm Phong yên lặng quay đầu đi. Đem hai người đưa ra ngoài, nhìn lấy hai người một mặt vội vã đi, Lâm Phong cũng thở phào. Ta thì nói lần trước chúng ta quên đồ vật A, hai người này trong núi có được khỏe hay không? Ta cảm thấy, ta muộn mấy ngày đi, hai người kia đoán chừng thì tương thân tương ái. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, cười tủm tỉm nói ra, dù sao vẫn chỉ là người trẻ tuổi A. Chỗ nào chịu được trên núi kháng khổ. Đó cũng là. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Cái này mấy cái thiên lão gia tử gọi ta trở về xem một chút ra ra đi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Tiêu Nghê Thường cười ha hả nói ra, thuận tiện, ta đem thuộc biển cùng trên núi trận pháp cũng cho trên mặt, về sau muốn trở về thì thuận tiện nhiều. Được. Lâm Phong cười gật đầu, thay ta hướng lão gia tử chào hỏi, chính ta không có thời gian. Tiêu Nghê Thường gật đầu, biết Lâm Phong bận rộn, cũng không có cái gì. Chính mình sôi nổi chuẩn bị đi. Thi ra. Thi Lộ vừa về nhà, người một đường thì bốn phía. Các trưởng lão, các ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Thi Lộ thở dài, ta hiện tại cần nghỉ ngơi đâu. Cái kia không có việc gì, đường nhỏ à, ngươi bây giờ thì nghỉ ngơi, chúng ta thì ở chung quanh nhìn lấy, ngươi cứ việc nghỉ ngơi tốt. Ta nhìn lấy lão gia tử nhóm làm thành một vòng đứng ở nơi đó, Thi Lộ nơi nào còn có nghỉ ngơi tâm tư a? Các ngươi hỏi đi. Thi Lộ nhận mệnh thở dài, yên lặng nói ra. Cái kia đường nhỏ, ngươi đều đi vào, ngươi nói một chút, bên trong như thế nào? Lâm gia sao? Lâm Phong. Hả, hắn à, rất cường đại, đại tỷ cùng ta nói, tốt nhất đừng đi tìm hắn để gây sự là chính xác, rất thần bí, đồng thời, bọn họ khai tông lập phái ta cũng đi nhìn, gọi đại thánh môn, đây không phải trọng điểm là lực lượng, ở trong đó không nói trước Nguyên Anh kỳ tu chân giả, còn có Nguyên Anh kỳ phía trên tu chân giả tồn tại, Lâm Phong chính mình cũng thế. Thi Lộ ngồi thẳng người, đâu ra đấy nói ra, cái này Lâm Phong hẳn là cái gì lao yêu quái, chỉ là những năm này mới bắt đầu xuất hiện, cho nên, chúng ta mới biết được hắn cường đại mà thôi. Thi Lộ khoát khoát tay, nói ra, còn có, tuyệt đối không nên phái người đi trên núi tìm hiểu cái gì, ở trong đó khắp nơi đều là trận pháp, ta cùng Vương Hạo hai tên gia hỏa tốt ổn ẻn cũng là Nguyên Anh kỳ, chúng ta đều đi không ra những cái kia trận pháp đến, phía dưới đệ tử thì càng khó. Thi ra các trưởng lão trầm mặc. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là cái này trông mong nhìn lấy một cái đại thế lực quật khởi, bọn họ cũng không cam tâm a. Các trưởng lão, ta đây, nghiêm túc cảm thấy, cái này đại thánh môn cùng kia là cái gì thánh địa, là một đường, bọn họ mới là địch nhân, chúng ta đây, thì ở phía sau kiếm điểm đồ vật là được, bọn họ sự tình, chúng ta không xen vào, cũng không có khả năng còn được, cho nên, chúng ta rời xa thị phi, hết thảy đều lấy cam đoan chính mình lợi ích làm chuẩn. Thi ra các trưởng lão thở dài. Cái kia, ngươi thấy Ngưng Tuyết sao? Đại tỷ hiện tại thời gian qua được tốt, là sẽ không trở về, tỷ phu đối với hắn rất tốt, đúng, đại tỷ còn muốn ta và các ngươi nói, đại tỷ nói, các ngươi cũng đều là quản lý gia tộc mấy trăm năm người, vẫn là muốn chính mình quản lý gia tộc tốt, không phải dựa vào nàng, nàng là phải gả ra ngoài nữ nhi. Thi Lộ chứng trạc đàng hoàng nói, túi đầu, sờ mũi một cái. Hỏi đại tỷ, hắn cho đại tỷ vấn an đều sẽ bắp chân run lên, còn thỉnh giáo đại tỷ. Thôi được. Thật lâu, Thi ra các trưởng lão liếc nhau, trầm mặc đi ra ngoài. Đường nhỏ a. Thi Lộ chính thở phào chuẩn bị nghỉ ngơi, đại trưởng lão lại trở về. Đường nhỏ a, hôm nào ngươi muốn có thời gian đây, liền hảo hảo đi cùng cái kia Lâm Phong tâm sự, nói nói chuyện hợp tác a, chúng ta Thi ra, nguyện ý cung cấp rất nhiều thứ. Được. Thi Lộ gật đầu, ta mỗi ngày đều theo đâu. Vương gia. Cơ hồ là đồng dạng tình huống, cả một nhà ngồi cùng một chỗ, bất quá quyết định biện pháp, đều là Vương Hạo. Ta đề nghị là, chúng ta cùng Lâm Phong bên kia bảo trì quan hệ hợp tác, đây đối với chúng ta tới nói, có lợi mà vô hại, đồng thời, chúng ta tứ đại gia tộc sinh hoạt tại Đế Đô lâu, cũng là thời điểm bày chính tự mình tâm tính, có Lâm Phong tại, chúng ta không có khả năng lại đem liền lấy. Vương Hạo chứng trạc đàng hoàng nói ra, phía trên trưởng lão đều tại trầm ngâm. Vương gia lợi hại nhất không phải Vương Hạo, nhưng là tại sự tình xử lý phương diện, tốt nhất khẳng định là Vương Hạo. Bọn họ cơ hồ là tại đem Vương Hạo làm thành đời tiếp theo gia chủ đến bồi dưỡng. Tiểu Hạo, ngươi xác định sao? Ta có thể xác định. Vương Hạo gật đầu, thật lâu, mới lên tiếng, Lâm Phong là tuyệt đối không có khả năng trở về Lâm gia, liền xem như Lâm gia người lão tổ kia rời núi, Vương gia chúng ta Thi gia liên thủ, tăng thêm Lâm Phong cái kia một chi lực lượng, cũng không mang theo sợ hãi. Vậy liền nghe Tiểu Hạo đi. Tốt. Các trưởng lão nhất trí thông qua, quay người trực tiếp rời đi phòng nghị sự. Vương Hạo cũng thở phào, vứt xuống sự tình liền hướng gian phòng của mình đi, hiện tại việc cấp bách, không là xử lý sự tình, là nghỉ ngơi, là nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, trong núi xem như hoảng sợ lấy bọn hắn. Hai tiểu gia hỏa này một ngủ cũng là hai ngày thời gian, hai ngày sau, lúc này mới tinh thần vô cùng phân chấn về phía sau ngăn lại Lâm Phong đường. Nha, trở về a. Lâm đại ca tốt. Nhìn đến Lâm Phong, hai người cười tủm tỉm nói ra. Cảm giác quen thuộc cảm giác a. Cảm nhận được hai người hưng phấn, Lâm Phong cũng theo cười, không tệ a, biết mình nỗ lực. Lâm đại ca, cái kia ngươi cần gì hợp tác sao? Chương 4862, hợp tác. Hai người liếc nhau, vẫn là Thi Lộ mở miệng trước. Hợp tác. Đúng a, chúng ta không phải đều tại Đế Đô phát triển sao? Lâm đại ca cũng muốn chiếu cố một chút chúng ta Thi gia đúng không? Vương gia cũng thế, Vương gia cũng nguyện ý cùng Lâm đại ca ngươi hợp tác, cũng chỉ cùng Lâm đại ca ngươi hợp tác. Chuyện lớn ngược lại là không có. Nhưng mà, chúng ta Đế Đô có rất nhiều sản nghiệp a, cần người chăm sóc cùng chiếu cố, các ngươi gia tộc có người có thể đi ra làm những chuyện này sao? Thiên lương đãi ngộ phương diện, thật là tốt. Đúng, chúng ta cũng đối bên ngoài chiêu thu đệ tử, cái này chiêu thu đệ tử đây, về sau tu vi có thành tựu, trở về cũng được, lưu lại cũng có thể. Tốt. Hai người ngay sau đó không chút do dự gật đầu. Chúng ta cái này liền trở về thương lượng, Lâm đại ca ngươi nơi này có không có cụ thể có thể nói rõ một chút? Có cái cụ thể, chúng ta cũng tốt tham chiếu một chút. Có. Lâm Phong tâm niệm nhất động, đem tư liệu giao cho hai người. Các ngươi dựa theo phía trên này đến là được rồi. Hợp cùng một người một phần, hai người cao hứng bừng bừng cầm hợp đồng đi. Hợp tác sự tình so Lâm Phong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, bên này hợp đồng mới cầm tới. Sáng ngày thứ hai hai người liền cầm lấy hợp đồng tìm Lâm Phong đến trò chuyện, chuyện cụ thể quyết định cũng bất quá là thời gian một chén trà, rất nhanh, hai đại gia tộc thì làm ra hợp tác thành ý tới. Hợp tác đạt thành, Lâm Phong cũng coi là thở phào. Hai gia tộc không ít đệ tử cái này buổi trưa liền đi đánh thẻ đi làm, có những đệ tử này thêm vào, Triệu Khải Dương các đệ tử điều đi nhân thủ không đủ lập tức liền bổ sung. Những gia tộc này đệ tử lớn nhất bắt đầu thời điểm qua đi làm việc vẫn là tuân theo hoàn thành nhiệm vụ tâm tính. Lúc này mới 2-3 ngày thời gian, thái độ lập tức liền cải biến. Gia tộc này phúc lợi mặc dù tốt, nhưng là bên ngoài công tác phúc lợi, càng tốt hơn. Bất quá gia tộc và bọn họ ký kết ước định là 3 tháng một nhóm, nói cách khác, cái này đi ra ngoài là bọn họ lịch luyện, sau 3 tháng, mặt khác một đợt đệ tử liền sẽ nâng lên, lúc này, những đệ tử này tuyệt không muốn được thay đổi đi. Hợp tác sự tình một nói một chút đến, Lâm Phong liền càng thêm nhàn nhã. Mà tại được nghỉ hè trước, trên núi môn phái kiến thiết, cơ bản cũng coi là hoàn thành. Đại thánh môn ba chữ vừa treo ra ngoài, một trận pháo chúc buông tha về sau, môn phái xem như biết điều như vậy thành lập. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng. Thi gia cùng vương gia gia chủ tự mình đến cửa chúc mừng, nhìn lấy cái này xây dựng ở trong núi to như vậy sơn môn, cũng là một mặt kinh hỉ. Nơi này, thế nhưng là thượng đẳng phong thủy bảo địa A. Lâm môn chủ nơi này, rất tốt. Rất tốt A. Hai vị gia chủ một mặt hưng phấn nhìn lấy, cũng không nhịn được cảm thán. Vậy liền nhiều hoan nghênh thi triệu hai nhà đệ tử đến sơn môn tu luyện. Lâm Phong cười ha hả nói ra, gia tộc này cùng sơn môn, vốn là cùng tồn tại quan hệ, sơn môn tu luyện, gia tộc tự nhiên cũng liền tại, hai vị gia chủ không muốn qua lo lắng nhiều về sau đệ tử tiến nhập sơn môn liền sẽ không trở về, là một dạng. Lâm Phong bắt chuyện hai vị gia chủ uống trà trò chuyện lời nói, theo tới hai nhà đệ tử tại lại Triệu Khải Dương chỉ huy phía dưới bắt đầu xem toàn bộ sơn môn. Đó là tự nhiên. Nguyên bản thân thể không được đem môn hạ đệ tử hướng bên này thả hai vị gia chủ cái này thời điểm lại là một mặt hưng phấn, liên tục không ngừng gật đầu, tốt như vậy địa phương, liền xem như bọn họ đi tìm, cũng không nhất định tìm được, đã hiện tại Lâm Phong chủ động xách đi ra, dạng này cơ hội, bọn họ từ tự nhiên không thể bỏ qua. Núi này môn cơ quan trung điệp, bọn họ đoạn đường này nhìn sang, khắp nơi đều là phong cảnh tuyệt đẹp, tu vi hoàn cảnh thiên nhiên độc đáo, cơ hội tốt như vậy, tất cả mọi người bày chính tự mình tâm tính chờ lấy. Lúc này từng cái tâm tình thật tốt, căn bản cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Riêng là, tiến cánh cửa tu luyện đệ tử, đều là không cần tiền, cái kia chính là càng thêm hoàn mỹ. Hai vị gia chủ muốn rất thông thấu, Lâm Phong cũng cười rất vui vẻ. Phen này cho chuyện xuống tới, có thể nói là song phương đều phải đến lớn nhất thiết thực lợi ích. Nhìn lấy hai vị gia chủ vui tươi hớn hở mang theo đệ tử rời đi, Lâm Phong cũng lắc đầu. Hai cái này lao đầu, ngược lại là bản tính đại đùng đùng, không dứt, vàng. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm đứng sau lưng Lâm Phong, nói ra. Đây cũng chỉ là bọn họ ý nghĩ mà thôi, đệ tử gia nhập môn phái tu luyện, sử dụng môn phái tư nguyên, đối bọn hắn tới nói, về sau dù sao cũng nên sẽ có chính mình môn phái lòng trung thành. Còn nữa, cái thế giới này muốn phát triển, quả quyết không có khả năng chỉ đem tu chân tư nguyên khống chế tại những gia tộc này trong tay, phàm nhân đệ tử cũng có thể đi vào tu luyện, lúc này mới có thể để cho cả cái thế giới này đều hứng khởi, đây cũng là đối bọn hắn một sự rèn luyện. Nhìn lấy phía dưới, Lâm Phong cười ha hả nói ra, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một chuyện tốt. Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Người an bài liền tốt. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể. Tuyển nhận môn đồ tin tức đã toàn cầu tuyên bố, đây cũng là chúng ta tìm đến mọi người một cái cơ hội tốt, cũng không biết, có thể qua đến bao nhiêu. Từ từ sẽ đến à, hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái gì cánh cửa, mọi người tự nhiên là hội hướng về bên này. Đúng, Tử Di để ta và ngươi nói, cho ngươi đi một chuyến băng nguyên. Hắn cùng Tử Huyên hiện tại không thể tách rời, băng nguyên bên kia, giống như ra chuyện. Lâm Phong gật đầu, thân hình lóe lên trực tiếp rơi vào trên truyền tống trận. Theo băng nguyên cửa vào đi ra, bên kia sớm đã có người đang chờ. Đại nhân, Diêu Tử Di đã sớm thông báo bọn họ, nhìn đến Lâm Phong đi ra, nên đón người lập tức tới. Đại nhân, tiểu nhân nắm bờ rằng, là tộc trưởng an bài ta tới đón đại nhân ngài, tộc trưởng vốn hẳn nên tự mình đến, nhưng là bên ngoài đã rơi vào trong chiến đấu, tộc trưởng thoát thân không ra. Chuyện gì xảy ra? Là hắn băng nguyên bộ lạc, chúng ta cái này băng nguyên rất rộng lớn, trong này trừ chung quanh đã thành lập quốc gia địa phương, còn có không ít binh nguyện bộ lạc sinh tồn ở bên trong, những thứ này binh băng nguyên bộ lạc đỏ mắt chúng ta phát triển, đều ra tay với chúng ta. Có bao nhiêu cái bộ lạc đồng loạt ra tay? Nghe nói như thế, Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, nhỏ giọng hỏi. Hết thể có 400 cái bộ lạc hướng về chúng ta xuất thủ, những bộ lạc này rất nhiều cũng không tính là cường đại, nhưng là hiện tại bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, toàn bộ đều vòng quanh chúng ta cũng thật khó khăn. Nhiều như vậy, Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, nhiều như vậy bộ lạc muốn đồng loạt ra tay lời nói, cái này thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Chúng ta bên này hiện tại tình huống thương vong như thế nào? Chúng ta bị rất nhiều hoa hạ tu chân giả chống đỡ, bọn họ hiệp trợ chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng là tình huống thương vong vẫn là rất cường đại. Nắm bờ răng túi đầu, một mặt đau lòng như góc. Chúng ta bộ lạc, vốn là dựa vào thần nữ đối với chúng ta che chở, 20 năm qua phát triển rất hưng thịnh, ẩn ẩn có trở thành đệ nhất bộ lạc khí tức tại, thế nhưng là những cái kia bộ lạc nhìn đến chúng ta phát triển, thì ra tay với chúng ta. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, trước mang ta tới đi. Chương 4863, bộ lạc phiền phức. Nghe Lâm Phong nói như vậy, nắm bờ răng ánh mắt sáng lên. Lập tức liền mang theo Lâm Phong hướng bên kia đi. Lâm Phong chiến đấu lực bọn họ đều gặp, cường đại như thế chiến đấu lực, đối phó cái kia hơn 400 cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc, khẳng định không có vấn đề. Lâm Phong đi qua thời điểm, cũng bị bộ lạc này chiến đấu lực cho giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng bộ lạc này không sẽ có bao nhiêu người, kết quả cái này đến về sau, nhìn sang, toàn bộ lạc khắp nơi đều là người, những người này tụ cùng một chỗ, lúc này lít nha lít nhít, nhìn qua cũng rất làm người ta sợ hãi. Đều là bộ lạc con dân A. Nhìn đến nhiều người như vậy hội tụ, Lâm Phong cũng không tiếp tục dám xem thường. Song phương đang chiến đấu. Bên này chiến đấu không chỉ có là có bộ lạc dân, còn có không ít tu chân giả cũng thêm vào bên trong, lớn nhất chú mục, thuộc về phía trước thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân áo trắng, trường kiếm trong tay lan lột, tốc độ xuất thủ 10 phần mãnh liệt. Lý Giai Giai. Nhìn đến xuất thủ nữ tử, Lâm Phong cũng giật mình. Lý Tiểu Thư một tháng trước đến chúng ta bộ lạc. Nàng nói muốn tại chúng ta bộ lạc ở một thời gian ngắn, không nghĩ tới chiến đấu này cũng bắt đầu, nhờ có Lý Tiểu Thư, chúng ta bộ lạc tình huống thương vong mới không có quá nghiêm trọng. Đây là đan dược. Lâm Phong cho nắm bờ dân bình đan dược tử, cho thụ thương người ăn đan dược khôi phục. Đa tạ đại nhân. Nắm bờ dân cầm lấy đan dược lập tức ra ngoài, Lâm Phong nhìn về phía trước. Tộc trưởng một đoàn người quả nhiên xông lên phía trước nhất, những bộ lạc này dân thói quen trực tiếp như vậy phương thức chiến đấu, lúc này từng cái toàn bộ đều hướng ở phía trước. Chức vị càng cao, xông đến càng hung ác. Đại nhân, nhìn đến Lâm Phong tới, bên này tộc mở to ánh mắt lập tức liền sáng. Các ngươi a, chủ yếu người đều hướng mặt trước đến, đằng sau làm sao bây giờ đâu? Đằng sau cũng cần người chăm sóc a. Nhìn đến những người này nụ cười trên mặt, Lâm Phong thở dài nói ra, tốt, cái này phía trước các ngươi trước giao cho ta, đằng sau còn cần các ngươi đi xem đây. Đúng. Một đám người lui về sau một số, Lâm Phong tay run một cái. Linh lực bình chướng trực tiếp ngang ở phía trước, bảo vệ muốn lui lại bộ lạc dân. Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong, Lý Giai Giai ánh mắt lập tức liền sáng. Cẩn thận. Lâm Phong hô to một tiếng, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ném qua đi, ôm lấy Lý Giai Giai thân thể rơi vào cách đó không xa, lui về sau mấy bước, tránh đi đối diện công kích. Cái kia ra hỏa là Áo Khải, lần này chiến đấu cũng là hắn liên hợp tất cả bộ lạc ra đến chiến đấu. Áo Khải. Lâm Phong mày nhíu lại một chút. Gia hỏa này rất cường đại sao? Đặc biệt cường đại không thể nói, bất quá gia hỏa này rất biết làm người đây, 400 cái tiểu bộ lạc, có chút bộ lạc thậm chí mới mười mấy người, nhưng là có chút bộ lạc, lại có chút hơn nghìn người, hắn đem tất cả bộ lạc toàn bộ đều triệu tập cùng một chỗ tới đối phó bên này bộ lạc. Đồng thời, gia hỏa này chiến đấu lực cũng 10 phần quỷ dị, đồng dạng dân bản địa căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong nhìn lấy đối diện Áo Khải. Không có công kích đến Lâm Phong, gia hỏa này hướng về hắn xông lại. Trong tay trường mâu trực tiếp nhắm ngay Lâm Phong, Áo Khải trên mặt chỉ có chiến đấu thời điểm hưng phấn. Gia hỏa này, đây là thánh địa bồi dưỡng được đến đệ tử. Tại Áo Khải công kích sắp rơi xuống Lâm Phong trên thân thời điểm, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hắn liền nói bên này bộ lạc phát triển thật tốt làm sao lại đột nhiên ra chuyện, cảm tình là bên gối tại có người làm yêu thiêu thân. Xem ra, bọn gia hỏa này vẫn là không có lớn lên trí nhớ a. Lâm Phong trực tiếp chế trụ Áo Khải tay. Hiện đang rút lui, còn kịp. Lâm Phong, Thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bản sự, cũng chỉ thường thôi thôi. Thật sao? Lâm Phong lắc đầu, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi đánh đi, ngươi bên kia tử vong cũng rất nghiêm trọng, trong này rất nhiều bộ lạc, một cái bộ lạc mới mấy chục người thôi, ngươi xem một chút đằng sau những cái kia già yếu tàn tật, bọn họ dù sao cũng nên là cần người tới chiếu cố. Áo Khải cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Trước buông tha ngươi. Áo Khải vung tay lên, một tiếng tiếng kèn lên, tất cả bộ lạc dân cũng bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Trước không nên. Lâm Phong ngăn lại bên này bộ lạc dân, các ngươi như thế chiến đấu tiếp, sau cùng song phương sẽ chỉ tổn thất nghiêm trọng, các ngươi nhân khẩu thiếu, kết quả cuối cùng là các ngươi bộ lạc tiêu vong. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người này mới bắt đầu lui về sau. Lâm Phong mang theo mọi người trở về, để nắm bờ dân đem đan dược phân phát đi xuống. Lâm Phong mang theo Lý Giai Giai bọn người đi vào bắt đầu cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau. Chiến đấu, vẫn là cần kỹ xảo. Lâm Phong thật tốt cho mọi người học một khóa, đem nhân viên tiến hành một lần nữa chỉnh đốn về sau. Ngày thứ hai không chờ đối phương làm khó dễ, Lâm Phong đã trước mang người đi. Đi qua Lâm Phong điều chỉnh, những bộ lạc này dân rất nhanh liền tìm tới chính mình phương thức chiến đấu. Top 5 top 3 cùng một chỗ đường phố trấn xuất hiện, đối phương chiến đấu lực tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng là đối mặt bên này cải tạo qua đệ tử, rất nhanh liền suy thoái. Rất nhanh, chiến đấu thì kết thúc. Bộ lạc lấy được tuyệt đối thắng lợi. Ghi chép thương vong, điều chỉnh một chút, tiếp đó, chúng ta cũng nên đi qua nói chuyện với nhau. Lâm Phong run run thân thể, nhìn lấy đối diện Áo Khải, cười tủm tỉm nói ra, Áo Khải, ngươi còn muốn tiếp tục không? Bọn họ đều đầu hàng. Ta thích loại này nguyên thủy chiến đấu, quyền đầu, mới là cường đại nhất đồ vật. Nhìn lấy quỳ rạp dưới đất bộ lạc nguyên thủy dân, Lâm Phong cười càng thêm vui vẻ. Lâm Phong, thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi người cũng thế, bọn họ sớm muộn, sẽ bị thánh địa cho xử lý. Tin tưởng ngươi thánh địa đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực hướng thẳng đến Áo Khải tiến lên, bao trùm Áo Khải thân thể. Thánh chủ, mới là cái thế giới này tối cường giả. Áo Khải giang hai tay ra, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, tùy ý kiếm khi đem hắn thần hồn thân thể toàn bộ tiêu tán. Lâm Phong lôi kéo Lý Dài Dài quay đầu đi. Ngươi là nữ hài tử, không thích hợp nhìn máu tanh như vậy chẳng diện. Lý Giai Giai sững sờ một chút. Nhấp nô lời nói giống như một trận vui sướng rơi vào Lý Giai Giai trên thân. Lý Giai Giai nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. A, Lâm Phong, ta cũng có thể đi Đại Thánh Môn tu luyện sao? Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, chúng ta Đại Thánh Môn hoan nghênh các đệ tử đến đó tu luyện. Ừm. Lý Giai Giai lại quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nụ cười trên mặt lại biến đến càng làm sâu sắc. Có lẽ, về sau cùng ở bên cạnh hắn, tựa hồ cũng không tệ đâu. Đi thôi. Xử lý phiền phức, nên trở về đi. Lâm Phong lôi kéo Lý Giai Giai đi trở về, không muốn về sau nhìn, ấn một số người, không đáng ngươi đi nhìn. Ừm. Lý Giai Giai quả nhiên không có quay đầu đi, tùy ý Lâm Phong lôi kéo nàng trở lại trong bộ lạc. Về sau, nàng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng là Lý Giai Giai biết, nàng hội nhớ đến cả một đời, cái này băng sơn cánh đồng tuyết bên trong, có người nắm tay nàng đi lên phía trước. Chương 4864, thư mời. Xử lý bộ lạc phiền phức, Lâm Phong lại thay bộ lạc dạy bảo tốt hết thảy, nói tất cả bộ lạc toàn bộ đều đẩy xuống, bất quá đi qua lần này về sau, cái này băng nguyên phía trên, về sau muốn tìm phiền toái, tự nhiên là không có. Đi thôi. Lâm Phong cười ha hả bắt chuyện Lý Giai Giai, nơi này phiền phức đã xử lý tốt, chúng ta cũng có thể đi trở về. Được. Lý Giai Giai cười gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, đại thánh môn, thuận tiện đi ra ngoài sao. Rất thuận tiện, ngươi cũng không cần mang nhiều đồ như vậy đi. Đây đều là tất cả mọi người đưa cho ta, ta muốn giữ lại bọn họ. Lý Giai Giai mang trên mặt nụ cười, điều này cũng làm cho ta có thể vang lên, lần này băng nguyên hành trình thu hoạch. Trở về đi. Lâm Phong mang theo Lý Giai Giai đạp vào truyền tống trận, tại những bộ lạc này dân cung cung kính kính thái độ dưới, trực tiếp rời đi bộ lạc. Trở lại Đại Thánh Môn, Lâm Phong đem Lý Giai Giai giao cho Lý Vũ Đồng, chính mình thì là đi thẳng về đế đô bên kia. Hai đại gia tộc đã tại yên tâm đem đệ tử đưa tới tham dự tu luyện. Những thứ này đều vẫn chỉ là mấy tuổi hải tử, cũng là hai đại gia tộc cái này trong đồng lứa một nhóm mới đệ tử. Lý Vũ Đồng mỗi ngày đều muốn điều đại lượng thời gian đến tự mình giao cho những hải tử này, dù sao, cái thế giới này tu chân pháp tắc, quá yếu một chút. Muốn bắt đầu lại từ đầu, những đệ tử này tự nhiên cũng liền muốn một lần nữa dựng nên mới giá trị quan. Vất vả. Lôi kéo Lý Vũ Đồng tay, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Những hải tử này giá trị quan chỉ là hơi chút vặn vẹo một số. Bất quá bây giờ bọn họ còn tốt, cái này muốn là trong núi tu luyện cái tầm 10 năm hai bên, tự nhiên là hội tốt. Lý Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cũng gật đầu, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn những thứ này nửa đại tiểu hài tử còn có ở phía sau một mặt nhu nhược đám nữ hài tử, gánh nặng đường xa a. Từ từ sẽ đến a, tỉ muội chúng ta một đám người dù sao cũng đều có thời gian, chậm rãi dạy bảo cũng có thể. Lâm Phong gật đầu. Tiểu Phong. Ngươi tại sao muốn đối những hải tử này tốt? Lý Vũ Đồng đống nhiên quay đầu, hỏi. Đại khái là bỗng nhiên có ý tưởng A, cũng có khả năng, là cái đồ chơi này. Lâm Phong tâm niệm nhất động, trong tay thêm một cái ngăn nắp đồ vật, vật này vẫn luôn tại trong đầu của ta cảm giác không đến cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, bất quá, hắn lại tại trong lúc vô hình ảnh hưởng ta. Ảnh hưởng ta với cái thế giới này quy tắc quản lý. Có điều, ta cơ bản có thể xác định, cái thế giới này ý thức, hẳn là sinh ở đoàn ca cái kia ngốc đại ca trên thân, cái này gặp chuyện bất bình một tiếng giống, sự tình gì đều muốn nhúng một tay sự tình, cũng chỉ có thiên đạo ý thức mới sẽ thích làm. Có lẽ, là tiên giới thiên đạo ý thức tại ảnh hưởng ngươi đi. Lý Vũ Đồng ngón tay tại vật nhỏ phía trên đâm đâm, ngươi gọi hắn cái gì? Tứ phương thể, hình tứ phương một loại đi. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, nhỏ giọng nói ra, dù sao cái đồ chơi này cũng ném không rơi, thì thả trong đầu, coi như là làm điểm nhàn sự đi. Thật lâu, Lâm Phong mới lên tiếng. Đây cũng là thuận tiện chúng ta tìm các nàng. Có người tới. Lý Vũ Đồng lại vừa cười vừa nói, vẫn rất có tác dụng, đông đảo trở về. Ừm. Lâm Phong gật đầu, thở phào, nàng còn tốt đó chứ. Trí nhớ đều phong ấn, bất quá người còn tốt, hiện tại chính đang khôi phục trí nhớ, đoán chừng gần nửa tháng liền có thể đi ra. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu, ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đều đến cùng một chỗ đâu. Chỉ có hơn một năm, cái kia buổi đấu giá thì sẽ bắt đầu a. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, đợi đến buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta liền có thể trực tiếp xuất thủ. Ừm. Có điều tra đến đầu mối gì sao? Không phải thánh địa, là một cái càng thêm cường đại tồn tại, hoặc là nói, cái thế giới này, không chỉ một ngoại lai kẻ xâm lấn, nhưng là cái kia ngoại lai kẻ xâm lấn, cũng rất tốt cùng cái thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ dưới đất, khống chế hết thảy, chợ đen, cũng là bọn họ địa bàn. Thú vị. Lâm Phong cười cười, xem ra, cái thế giới này, chúng ta giải vẫn là quá ít. Về sau liền sẽ nhiều. Lý Vũ Đồng đem một phần thư mời đặt ở Lâm Phong trên tay, có lẽ, đây là sớm đem Yên Nhiên mang ra biện pháp, thấy không, cái này chợ đen tổ chức, tìm tới ngươi. Lâm Phong cầm qua thư mời đi. Thư mời phía trên mang theo nồng đậm khí tức, bìa màu đen phía trên bắt đầu hiện ra kiểu chữ. Ba ngày sau, buổi tối, chợ đen. Lâm Phong đem thư mời thu lại. Đồng đồng tỷ muốn cùng đi sao? Ngươi để Tử Hà cùng Nghe Thường cùng đi với ngươi à? Những ngày gần đây, ta muốn đem những thứ này tiểu hài tử sắp xếp cẩn thận, cái này đã tu luyện mấy ngày, chờ bọn hắn toàn bộ hoàn thành dẫn khí nhập thể, ta để bọn hắn trước thật tốt chiến đấu một lần, chủ yếu là cho những cô nương kia tăng lên một chút tự tin. Nhìn lấy đằng sau khúm núm nữ hài tử, Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, có chút quy tắc, là thời điểm cải biến một số. Lâm Phong cười gật đầu. Đông đông tỷ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không lần này trở về liền trực tiếp tiến vào cái kia cái thần vực đâu? Khả năng đi. Có lẽ, thần vực căn bản lại không tồn tại, cái này nếu là thật tồn tại lời nói, như vậy mấy trăm ngàn năm trôi qua, dù sao cũng nên là có người đi vào qua, thế nhưng là, hết lần này đến lần khác không có, đã không có người đi vào qua, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, căn bản lại không tồn tại. Lý Vũ Đồng chỉ Lâm Phong đầu, cười tủm tỉm nói ra, tiên đế tu vi đã đầy đủ lâu dài, căn bản liền sẽ không có tử vong câu chuyện, trừ phi chính bọn hắn đi tìm chết, cho nên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tử vong cảm thụ, đến mức thần vực, nói không chừng chỉ là những cái kia tiên đế cường giả nhảm chán phán đoán mà thôi. Ừm. Lâm Phong cũng gật đầu. Dù sao ta lão bà nhóm đều thông minh nhất, các ngươi nói là cái kia chính là, các ngươi nói không phải vậy thì không phải là. Miệng lưỡi chân tru. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, đi làm việc ngươi đi, ta hôm nay trễ giờ về nhà. Cái kia lão công ta trễ giờ tắm rửa sạch sẽ. Lâm Phong cười ha hả đi, Lý Vũ Đồng tiếp tục dạy bảo phía dưới đầu củ cải. Đầu củ cải trừ hai nhà, còn có chút là theo đô thị đưa tới đệ tử. Những thứ này vốn là phàm nhân đệ tử ngược lại là càng thêm nỗ lực, đối nữ hài tử thái độ cũng khiêm tốn không ít. Quả nhiên, chính xác giá trị quan rất trọng yếu a. Lý Vũ Đồng một bên dạy bảo, một bên tâm lý cảm thán. Nghĩ đến cái nào đó buông tay mặc kệ, Lý Vũ Đồng lại đau đầu. May mắn gia hỏa này xưa nay sẽ không quản bất cứ chuyện gì, cho nên, thói quen xấu cần phải học tập không đến. Nghĩ như vậy, Lý Vũ Đồng lại thở phào. Những cái kia đầu củ cải nhìn lấy Lâm Phong rời đi, từng cái ánh mắt lập tức liền sáng. Lão sư, đó là môn chủ sao? Chương 4865, liên quan tới thần tượng cùng lão sư vấn đề. Cái kia chính là môn chủ A, lão sư, môn chủ rất cường đại đúng hay không? Chúng ta đều nghe nói, môn chủ đánh bại người xấu. Những cái kia đầu củ cải từng cái trong mắt lóe sáng chỉ nhìn Lý Vũ Đồng, nhìn Lý Vũ Đồng tầm can run lên một cái. Đó là đương nhiên là môn chủ. Cái kia môn chủ là tự mình đến xem chúng ta tu luyện sao. Một đứa bé đứng ra, trong mắt quang mang càng sáng thêm hơn. Đúng. Lý Vũ Đồng gật đầu. Phía dưới đầu củ cải ánh mắt càng sáng hơn. Cái kia. Môn chủ hài lòng chúng ta sao? Lý Vũ Đồng có chút trong gió lộn xộn. Thần tượng, những hài tử này mới bao nhiêu lớn, cái này tâm lý liền đã chứa đựng thần tượng. Muốn mạng. Nhìn đến những hài tử này một mặt hưng phấn bộ dáng, Lý Vũ Đồng khỏe miệng có quắc quất. Không hài lòng, môn chủ nói, các ngươi tu luyện không đủ nỗ lực, cũng không đủ đoàn kết, hắn hy vọng các ngươi có thể đoàn kết tình bạn bè, mặc kệ là nam hài tử hay là nữ hài tử, đều có thể làm tốt chính mình sự tình. Vâng. Phía dưới đầu củ cải càng thêm hưng phấn. Nhìn đến phía dưới những thứ này đánh gà máu một dạng đầu củ cải, Lý Vũ Đồng tâm tư thì sáng. Xem ra, thần tượng vẫn rất có tác dụng. Cái này tiếp đó, Lý Vũ Đồng mỗi ngày đều lôi kéo Lâm Phong hướng phía trên kia vừa đứng, ngẫu nhiên còn cười ha hả để Lâm Phong biểu diễn một phen, đầu củ cải nhóm nhìn đến thần tượng xuất thủ, vậy thì càng thêm hưng phấn. Bên này Lâm Phong tại bắt chuyện đầu củ cải nhóm, bên kia cũng làm xong đi chợ đen chuẩn bị. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà cùng sau lưng Lâm Phong, một mặt hưng phấn. Cảm nhận được Tiêu Nghê Thường thân thể phía trên khí tức càng lúc càng nồng nặc, ôm hai nữ, Lâm Phong trực tiếp đi chợ đen. Chậc chậc, xem ra lần này, chúng ta là kiếm được. Lâm Phong ôm hai nữ cánh tay, cười ha hả nói ra, nơi này mở ra cũng phải cần năng lượng thật lớn, thấy không, hiện tại đơn độc cho chúng ta mở ra một lần. Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với hai nữ, trận pháp này. Ha ha, đúng là kiếm được, bất quá cái này chợ đen ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng rất kiếm tiền đâu. Kiếm tiền A. Lâm Phong cười cười, thần sắc cũng ôn hòa không ít, vậy liền nhiều hơn kiếm tiền đi. Đi thôi. Đại cửa vừa mở ra, Lâm Phong trực tiếp mang người đi vào. Ba người chậm rãi tại chợ đen đi tới. Hiện tại là ban ngày, chợ đen là không khai trương, cái này giữa ban ngày toàn bộ chợ đen cũng là một mảnh trống rỗng. Hoan nghênh Lâm tiên sinh. Vô số mang theo người đeo mặt nạ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, hoan nghênh Lâm tiên sinh. Chậc chậc, rất thần bí a. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, theo những người đeo mặt nạ này đi, rất nhanh liền đến bên trong. Một đường hướng chỗ sâu đi, một tòa màu đen lầu cắt xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong cười cười. Đi thôi. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà đều kéo ở Lâm Phong tay, Lâm Phong cười cười. Phía trên rất an toàn, đi thôi, đi lên uống chén trà à, người ta trà đều phao tốt, chúng ta cũng không thể ở chỗ này chủ trừ không tiến, đúng không? Hai nữ lúc này mới gật đầu, theo Lâm Phong lên lầu. Lầu cắt trống rỗng, mãi cho đến thứ ba lầu, mới chuyển đến nhấp nhô hương trà. Lâm tiên sinh. Một cái người đeo mặt nạ ngồi ở phía trên, làm mời tư thế. Lâm tiên sinh mời ngồi. Đa tạ. Chắc hẳn, vị này, cũng là chợ đen chủ nhân A. Đúng. Người kia cũng nghiêm túc, có thể tự mình nhìn thấy Lâm tiên sinh quật khởi, ta biểu thị rất vui mừng. Thì ra là thế, quả nhiên là ưu tú nhất chợ đen, chuyện thiên hạ đều biết, không biết lần này tìm ta, sự tình gì. Hợp tác. Cầm lấy ấm trà, một đạo cười nhạt vang lên đến, như thế nào? Có thể A, hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Lâm Phong đi lên phía trước một số, ngươi biết, ta cái này người đây, đối đồng dạng hợp tác, là không có hứng thú, các hạ có là lý do gì, cảm thấy mình có thể cảm động ta đây. Thánh điệu tin tức. Thanh âm kia rất nhẹ, lại mang theo vài phần sức hấp dẫn. Không hứng thú, ta người đều đi thánh điệu chạy một vòng, tự nhiên đối bên kia tin tức, không có bao nhiêu hứng thú. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh thì không hiếu kỳ bọn họ đến cùng đến từ nơi đâu sao? Vậy thì càng thêm không có hứng thú. Lâm Phong lắc đầu, ta cũng không phải là ưa thích đào dễ cứu cơ sở người, cho nên, bọn họ đến từ nơi đâu, ta căn bản cũng không có hứng thú. Thiên đạo ý thức đâu? Lâm tiên sinh không xa 10.000 dặm mà đến, tổng không biết đối cái này đều không có hứng thú à. Vậy lại càng không có hứng thú. Lâm Phong đứng lên, đã các hạ không bỏ ra nổi ta phải tin khí tức đến, cái này hợp tác, chúng ta vẫn là không muốn nói tốt. Lâm Phong mang theo hai nữ xoay người rời đi. Cái kêu Lâm tiên sinh rốt cuộc muốn cái gì? Ngay tại Lâm Phong chân muốn hắn ra ngoài thời điểm, người phía sau mở miệng, dù sao cũng nên muốn cho ta một cái tin tức, ta mới có thể đúng không? Ta muốn một cái tên là Tần Yên Nhiên nữ hài tử kia thì trong tay các ngươi, đây chính là chúng ta hợp tác điều kiện. Lâm Phong quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, không muốn nói cho chúng ta biết các ngươi không có, ta biết, nàng trong tay các ngươi. Người áo đen trầm mặc. Thật lâu, người áo đen mới thở dài. Nữ tử kia thiên sinh thần lực, trên thân tu vi căn bản thì không nhận cái thế giới này ước thúc, Lâm tiên sinh, điều kiện này, tha thứ chúng ta không thể đáp ứng. Lâm Phong lại ngồi trở lại đi. Các ngươi cũng là thiên ngoại lai khách, chúng ta cũng thế, đã đều là, ngươi liền hẳn phải biết, các ngươi có năng lực xử lý, chúng ta tự nhiên cũng có năng lực xử lý tốt. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, không phải sao? Không được. Người đeo mặt nạ lắc đầu, hắn chỗ có điều kiện đều có thể, thậm chí Lâm tiên sinh ngươi muốn rời khỏi cái thế giới này, chúng ta cũng có thể làm được, duy chỉ có điểm này, không được. Ta chỉ cần cái này. Lâm Phong cũng nói rõ chính mình thái độ, hắn đều không được, đã các ngươi chợ đen chủ động tìm tới chúng ta tới bàn điều kiện, vậy liền bàn điều kiện A, hiện tại điều kiện đi ra, các ngươi lại không bỏ ra nổi thành ý đến, xem ra, chúng ta vẫn là kém một chút A. Nói, Lâm Phong quay người muốn đi. Phá vách tường thảo, đem phá vách tường thảo giao cho chúng ta giao ra Tần Yên Nhiên, như thế nào? Phá vách tường thảo sớm đã không còn. Lâm Phong nhún vai, cười ha hả nói ra, ta nói các ngươi cũng đầy đủ bất ức, nhiều năm như vậy, liền cái phá vách tường thảo đều không có đem tới tay, làm sao, là không đi kiếm vẫn là không có biện pháp. Lâm Phong quay đầu, lông mày nhướng lên, mặc kệ là bên nào, các ngươi cũng quá đáng thương một chút. Người đeo mặt nạ không tiếp tục mở miệng. Ta điều kiện ngay ở chỗ này, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, nhưng chính là các ngươi sự tình. Nói xong, Lâm Phong mang theo hai nữ trực tiếp rời đi chợ đen. Ra chợ đen, hai nữ đều thở phào. Vừa mới cái kia ra hỏa tu vi, không kém gì chúng ta. Ừm. Lâm Phong gật đầu, cái này chợ đen, còn thật có chút vị đạo. Lâm Phong lại cười cười, ôm hai nữ đi trở về, không muốn tiểu ai nhìn cái này chợ đen, vừa mới cái kia tòa nhà. Tuy nhiên khí tức cùng cái thế giới này dung hợp lại cùng nhau, nhưng là, cái kia căn bản cũng không phải là cái thế giới này đổ vật. Người nói là, chương 4866, thu hoạch. Hai nữ mi đầu đều đi theo nhăn lại tới. Vật kia không thuộc về cái thế giới này lời nói, là hắn thế giới đổ vật sao? Cũng không thuộc về hắn thế giới, bọn họ cùng cái thế giới này là một thể, nhưng là lại là tách ra, ta không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, bất quá, về sau còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà lúc này mới gật đầu. Cái kia muốn ước thúc môn hạ đệ tử sao? Không cần, vừa mới cái kia, cũng bất quá chỉ là một cái truyền lời người thôi, chân chính cao thủ còn chưa hề đi ra, cho nên, không cần lo lắng. Tiểu Phong, ta cảm thấy, nơi này phiền phức vẫn là quá nhiều, muốn không, chúng ta vẫn là sớm làm trở về đi, dù sao trên người ngươi có lộ dẫn, chúng ta đợi bọn tỷ muội đều tìm đến, tự nhiên là có thể đi trở về. Ta cũng muốn, mấu chốt là đường này dẫn, hiện tại rất không linh thông a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, trước bọn người tìm tới rồi nói sau, nói không chừng bọn người tìm tới, cái này thu âm cũng liền linh thông, đến thời điểm, chúng ta tự nhiên là có thể đi trở về. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, thứ này, bây giờ còn tại cho ta vung lấy sắc mặt đâu. Nữ nhân kia, có thể hay không thuần túy cũng là lừa ngươi. Tiêu Nghê Thường cau mày, nói ra, không phải, chỉ là vật kia, khả năng cần gì đến kích hoạt, ta còn không có biết vật kia kích hoạt phương pháp thôi. Đi thôi, nữ nhân kia không biết gạt ta, nàng dù sao còn muốn ta mang theo đoàn ca đi qua đâu. Nghĩ đến đoàn ca hiện tại cùng thi ngưng tuyết Mỹ ngày tốt, hai nữ khỏe miệng có quắc quất. Cùng chính mình cùng hưởng lão công tư vị. Không biết thi ngưng tuyết có thể hay không lại một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Nghĩ đến Lâm Phong cái này xấu tính tính cách, hai nữ tâm lý không nhịn được cô, thi ngưng tuyết hội không hội nghĩ tới chỗ này, cho nên mới cố ý muốn khảo nghiệm Lâm Phong, tại tọa độ này phía trên thiết trí đồ vật. Chợ đen hành trình không có đại thu hoạch, bất quá Lâm Phong cũng không nóng nảy, đã những người này tìm tới hắn, vậy khẳng định về sau sẽ từ từ dép lê, hợp tác với hắn. Không có nói thành hợp tác cũng vui vẻ như vậy đâu. Thiên Thiên ngồi ở trên ghế salon xem TV, nàng hiện tại không cách nào ra ngoài, duy nhất làm sự tình cũng là trong nhà xem TV. Hợp tác, là phải từ từ tới. Hiện tại không nhất thời vội vã, đúng, đông đảo thế nào? Vẫn rất tốt, còn có, A-Z nói là muốn trở về nhà một chuyến, kể từ cùng trong nhà nhận thân về sau đây, A-Z thì thường xuyên tính hướng nhà bên trong chạy, Húc Dương tôn giả cũng tùy theo A-Z, mỗi ngày đều theo A-Z hướng nhà bên trong chạy đâu. Bọn họ vui vẻ là được rồi. Lâm Phong hướng Thiên Thiên trên thân tiếp cận một số, thân thể phía trên khí tức càng lúc càng nồng nặc, xem ra khôi phục rất tốt. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút người ta là ai. Thiên Thiên trợn mắt chừng một cái, ôm Lâm Phong thân thể dựa vào gần một chút, thật lâu, mới mở miệng, nói, Tiểu Phong, bọn tỷ muội cái gì thời điểm có thể đều trở về a? Không nóng nảy, mọi người không phải chậm rãi đều trở về sao? Lâm Phong lôi kéo Thiên Thiên tay, nhỏ giọng nói ra, tất cả mọi người không có việc gì, liền tốt. Ngươi a, Thiên Thiên tựa ở Lâm Phong trong ngực, ngươi nói đúng, chỉ muốn mọi người đều không có việc gì liền tốt. Đồng đồng tỷ giống như tìm tới hắn mấy người tỷ muội tin tức, đang suy nghĩ biện pháp tìm các nàng đây, cái này mấy người tỷ muội toàn bộ đều tại lần nữa tiến vào tu chân một đường, đồng thời, vẫn là cái này Vân Mẫu ngôi sao phía trên so sánh bí ẩn tu chân môn phái. Vân Mẫu ngôi sao phía trên tu chân môn phái tốt xấu lẫn lộn, đại bộ phận đều là ngẫu nhiên có cơ hội bước vào tu chân một đám người. bọn họ tu vi đại bộ phận đều rất thấp, đồng thời môn phái chỗ địa phương ẩn tàng cũng rất sâu, cái này một lát, muốn tìm ra chỉ sợ có chút khó khăn. Tìm. Lâm Phong ánh mắt lại sáng. Không, ta có biện pháp. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Đồng dạng là môn phái, chúng ta tự nhiên muốn cùng chung chí hướng, tránh đi tất cả gia tộc, chúng ta cần phải mời xin tất cả môn phái đế đô đến gặp nhau, đã những môn phái kia đều núp trong bóng tối, vậy chúng ta thì dùng dạng này phương pháp đem bọn hắn đều dẫn ra. Lâm Phong ôm Thiên Thiên thân thể, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Chỉ cần chúng ta thành ý mời, những người này khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Vậy ta đi Đồng Đồng tỷ nói. Thiên Thiên nháy mắt thì không thấy. Còn chưa nói xong đâu. Lâm Phong thở dài, bất quá vấn đề này giao cho Đồng Đồng tỷ, hắn cũng không có bao nhiêu muốn nói. An bài những chuyện này, Lý Vũ Đồng tự nhiên không nói chơi. Sự tình giao phó cho Lý Vũ Đồng, Lâm Phong tâm tư không ở nơi này, nhưng lại cũng không có buông xuống trong tay sự tình. Bất kể nói thế nào, trong lúc này còn có không ít sự tình phải đi hoàn thành tốt. Lâm Phong bắt đầu hiệp trợ Lý Vũ Đồng. Nguyên bản bận rộn người có Lâm Phong tham gia, lập tức nhẹ nhõm không ít, chủ yếu nhất là đầu củ cải nhóm đối Lâm Phong là tương đương tôn trọng cùng hướng tới, dạy bảo chuyện như vậy, Lâm Phong chỉ cần một câu, đầu củ cải nhóm thì có thể làm tốt 12 phần. Lý Vũ Đồng thừa dịp những thời giờ này quay người bắt đầu tay an bài hắn sự tình. Đều đã dẫn khí nhập thể, những đệ tử này cũng có thể bắt đầu chiến đấu. Như thế một tuần lễ về sau, Lý Vũ Đồng cười nói với Lâm Phong, ngươi có sắp xếp sao? Lâm Phong suy nghĩ một chút, đem Thi Lộ cùng Vương Hạo kéo qua. Hai người còn không hiểu ra sao đây, liền trực tiếp bị Lâm Phong cho ném đến tỉ thí trên đài, để hai người cho tẩy đầu củ cải nhóm làm mẫu. Những thứ này rất nhiều đều là các ngươi gia tộc hải tử, các ngươi cũng không muốn quá keo kiệt bản sự của mình, hiện tại liền bắt đầu dạy bảo những hải tử này đi. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngồi ở phía trên cười ha hả nói ra, lúc này có thể phải cố gắng lên, không muốn tại cháu mình cháu gái nhóm trước mặt mất mặt ta. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Nhưng là hai người lúc này trạng thái lại lập tức liền biến, hai người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, người nào cũng không có để cho người nào. Thấy không, đây chính là chiến đấu, liền xem như bằng hữu, là cùng một chỗ tu hành tiểu đồng bọn, nhưng là tại chiến đấu thời điểm, cũng không thể tàng tư, đương nhiên, cũng không thể sử dụng lực sát thương rất cường đại tiên pháp, bởi vì là bằng hữu. Lâm Phong quay đầu nhìn đầu củ cải, bắt đầu dạy bảo những thứ này đầu củ cải nhóm, đầu củ cải nhóm tự hiểu phân hiểu, bất quá lại đều đem Lâm Phong lời nói ghi ở trong lòng. Muốn làm tốt chính mình sự tình, cũng không thể không suy nghĩ năng lực chính mình. Những thứ này đầu củ cải nhóm trên mặt đều mang nụ cười, nhìn lấy Lâm Phong một chút xíu chiến đấu, đều đi theo cười rộ lên. Thật lâu, đầu củ cải nhóm giống như là tìm tới chính mình tiếng lòng đồng dạng, trọng trọng gật đầu, nói, chúng ta biết làm như thế nào chiến đấu. Nhìn đến tất cả đầu củ cải ánh mắt đều sáng, Lâm Phong gật đầu, để Vương Hạo cùng Thi Lộ hai người xuống tới. Chúng ta có thể chứ? Hai người đều là một mặt mũi bầm dập, quay đầu nhìn Lâm Phong, cười hết sức vui vẻ. Ừm, đều học tập rất khá, có điều vừa mới ta nói cho đầu củ cải nhóm, đánh người không thể đánh mặt, ngươi nhìn, các ngươi nhiều mất mặt à. Thứ 4885 chương thu hoạch. Hai nữ mi đầu đều đi theo nhăn lại tới. Vật kia không thuộc về cái thế giới này lời nói. Là hắn thế giới đồ vật sao? Cũng không thuộc về hắn thế giới, bọn họ cùng cái thế giới này là một thể, nhưng là lại là tách ra, ta không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, bất quá, về sau còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà lúc này mới gật đầu. Cái kia muốn ước thúc môn hạ đệ tử sao? Không cần, vừa mới cái kia, cũng bất quá chỉ là một cái truyền lời người thôi, chân chính cao thủ còn chưa hề đi ra, cho nên, không cần lo lắng. Tiểu Phong, ta cảm thấy, nơi này phiền phức vẫn là quá nhiều, muốn không, chúng ta vẫn là sớm làm trở về đi, dù sao trên người ngươi có lộ dẫn, chúng ta đợi bọn tỷ muội đều tìm đến, tự nhiên là có thể đi trở về. Ta cũng muốn, mấu chốt là đường này dẫn, hiện tại rất không linh thông a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, trước bọn người tìm tới rồi nói sau, nói không chừng bọn người tìm tới, cái này thu âm cũng liền linh thông, đến thời điểm, chúng ta tự nhiên là có thể đi trở về. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, thứ này, bây giờ còn tại cho ta vung lấy sắc mặt đâu. Nữ nhân kia, có thể hay không thuần túy cũng là lừa ngươi. Tiêu Nghê Thường cau mày, nói ra. Không phải, chỉ là vật kia, khả năng cần gì đến kích hoạt, ta còn không có biết vật kia kích hoạt phương pháp thôi. Đi thôi, nữ nhân kia không biết gạt ta, nàng dù sao còn muốn ta mang theo đoàn ca đi qua đâu. Nghĩ đến đoàn ca hiện tại cùng Thi Ngưng Tuyết Mỹ ngày tốt, hai nữ khỏe miệng có quắc quất. Cùng chính mình cùng hưởng lão công tư vị. Không biết Thi Ngưng Tuyết có thể hay không lại một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Nghĩ đến Lâm Phong cái này xấu tính tính cách, hai nữ tâm lý không nhịn được cô,

đánh người không thể đánh mặt, ngươi nhìn, các ngươi nhiều mất mặt ta. Chương 4867, đầu củ cải nhóm chiến đấu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người thân thể đều run rẩy một chút. Mất mặt. Đánh người đánh mặt, rõ ràng là hắn bắt đầu trước ca. Hai người nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần sinh không thể yêu. Tốt, đầu củ cải nhóm, muốn chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phong vô tay, tất cả đầu củ cải một hàng đứng vững, từng cái đấu trí đắt đỏ. Lý Vũ Đồng đã sớm an bài tốt hết thảy, Lâm Phong đem rút thăm thùng lên trên phóng một cái, tâm thần trực tiếp khống chế bên trong rút thăm văn tự, dựa theo Lý Vũ Đồng an bài để những đệ tử này quất đến ký. Lâm đại ca, ngươi như thế. Được không? Vương Hạo Thi Lộ đứng ở nơi đó, nhìn lấy rõ ràng là đám nữ hải tử mạnh đối yếu, đây là một trận, chuyên môn vì nữ hải tử chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên có thể, nha thời điểm chiến đấu, chưa chắc là vì để song phương liều ra cái ngươi chết ta sống đến, mà chính là vì để một ít người càng tốt hơn giải chính mình. Đây cũng là một cái nhóm môn phái cùng gia tộc không giống nhau địa phương, môn phái muốn bồi dưỡng tinh anh, nhưng là cũng muốn đối phía dưới đệ tử làm chiếu cố, như thế tới nói, mỗi một cái môn phái đệ tử mới có thể tìm tới chính bọn hắn vị trí, tìm tới ở bên trong môn phái lòng trung thành. Lâm Phong vung tay lên, thắt các đệ tử tại cầm tới chính mình ký về sau, cấp tốc tìm tới chính mình muốn chiến đấu tiểu đồng bọn. Quất đến số 1 ký 2 cái tiểu đồng bọn, các ngươi có thể lên đi. Lâm Phong cười tủm tỉm bắt chuyện hai người đi lên, chắp tay sau lưng đứng ở phía dưới nhìn lấy. Nam hải tử đối nữ hải tử. Nguyên bản còn có chút khiếp nhược nữ hải tử tại nam hải tử dẫn đạo dưới, rất nhanh liền bung ra chiến đấu, không đánh mặt, nhưng là quyền đầu lại luôn hướng trên thân không ít dễ dàng đau đến mới bắt chuyện. Đây là hoa gia tiểu công chúa, Hoa An An, chậc chậc, không hổ là hoa lão hậu bối, là chỉ bình tĩnh đời sau truyền nhân, ngươi thấy không, yên tâm đối huyệt vị rất quen thuộc, đây là thiên phú. Lâm Phong chỉ trên đài cô gái nhỏ, cười ha hả nói ra, đối phương đây là thi gia tiểu đậu đinh học được cũng rất vững chắc, bất quá còn khiếm khuyết một số linh hiện. Lâm Phong một bên chỉ đạo một bên cười tủm tỉm nhìn hướng phía dưới tiểu đậu đinh, tại chúng ta đại thánh trong môn, mặc kệ là nam hài tử hay là nữ hài tử, tất cả mọi người là một dạng, chỉ phải cố gắng tu luyện, mọi người liền có thể thành vì muốn tốt cho càng chính mình. Ở chỗ này, chúng ta là không có cái gì cái gọi là lô đỉnh, cái gọi là nữ hài tử tu luyện chỉ là vì hắn nam tính tu chân giả dạng này cách nghĩ. Lâm Phong quay đầu, bắt đầu không ngừng cho phía dưới bọn lan truyền tri thức. Đây cũng là tại sao muốn đem Hoa An sắp đặt ở phía trước nguyên nhân. Hoa An An nhát gan là tới từ đối với mình không tự tin, bởi vì nàng dù sao học tập cùng người khác cũng không giống nhau, châm cứu phương diện, nàng thiên phú rất cường đại, nhưng là tại tu vì bọn họ, nàng lại kém xa mọi người, thậm chí liền dẫn khí nhập thể, cũng là cái cuối cùng hoàn thành. Nhưng là lần này chiến đấu an bài, Hoa An An đối thủ là thi gia tiểu đậu đinh, cũng là này một đám đầu củ cải bên trong ấm áp nam nhân, càng hiểu được chiếu cố người khác tâm tình. Dạng này chiếu cố, cũng để cho Hoa An An chậm rãi buông ra chính mình, bày chính tự mình chiến đấu tâm tính. Ta thua. Rất nhanh, tiểu đậu đinh nhấc tay đầu hàng, Hoa An An mang trên mặt nụ cười, hướng về thi gia tiểu đậu đinh khong lưng. Đa tạ đậu đậu sư huynh. Hoa An An lại khong lưng hành lễ, mang trên mặt nụ cười, xấu hổ một chút, từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc tới. Đậu đậu ca ca, đây là ta nghiên cứu chế tạo thuốc, ăn liền sẽ không đau. Cảm ơn An An sư muội. Thi đậu đậu lập tức tiếp nhận đi, cười tủm tỉm cất bình thuốc đi xuống. Chậc chậc. Nhìn đến hai cái này đầu củ cải bộ dáng, Lâm Phong nhịn không được lắc đầu. Thế nào, Lâm đại ca? Thi lộ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, là đậu đậu làm không tốt sao? Đây là ngươi một đầu độc thân trên trăm năm cho không có thể hiểu được. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Thi lộ quay đầu đi, thật lâu, mới nhỏ giọng nói ra, cái kia đậu đậu thế nhưng là ta cháu ruột, ta làm sao có thể không hiểu đâu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi không bằng đậu đậu à, đứa nhỏ này, có thể thông minh đây, nói không chừng à, tiếp qua cái vài chục năm bộ dáng, ngươi sẽ phải vì ngươi nhà đáng yêu đậu đậu chuẩn bị hôn lễ, đến thời điểm, ngươi vẫn là điều độc thân cầu. Lâm Phong thận trọng nói với Thi Lộ. Thi Lộ thân thể xấu hổ trở xuống, trầm mặc không mở miệng. Khắc công pháp rất đặc thù, cho nên cái này thời điểm, cùng Lâm Phong nhiều lời cũng đều là nước mắt, cái kia liền không nói tốt. Vương gia chúng ta tiểu đậu đinh nhóm cũng phải nỗ lực, Hoa An An là cô gái tốt tử. Thật lâu, Vương Hạo mới nhỏ giọng nói ra, hắn nghĩ kỹ, sau này trở về, muốn cùng trong nhà trưởng bối nói một chút, các loại đậu đinh nhóm lần thứ nhất về nhà thời điểm, vẫn là muốn nhiều hơn cùng bọn hắn giao lưu, không muốn tổng thả về mặt tu luyện, cũng không muốn luôn muốn cùng các bậc cha chú một dạng, mà chính là phải nhiều hơn học tập, nhiều hơn cùng trong môn phái đám nữ hài tử ở chung. Dùng bình đẳng thái độ đi đối đãi, lại tìm cái lợi hại lao bà về nhà. Lâm Phong tiếp tục bắt chuyện phía dưới chiến đấu. Hữu Hoa yên tâm làm tấm gương, đến đón lấy chiến đấu có thể nói là 10 phần thuận lợi, mặc kệ là nam hải tử nhóm vẫn là đám nữ hải tử, đều cầm ra bản thân tốt nhất trạng thái đến mặt đối mặt địch nhân. Nhìn lấy những thứ này tiểu đậu đinh nhóm như thế nỗ lực, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần cảm khái. Thực, nhiều như vậy chiến đấu hoàn toàn là dư thừa, Hoa An An hòa thi đậu đậu chiến đấu, đã để phía dưới đệ tử tâm lý chôn xuống hẳn giống, đối với mình cũng tràn ngập chờ mong. Tất cả mọi người rất ưu tú a. Sau cùng một trận chiến đấu kết thúc, Lâm Phong lại lôi kéo bọn nhỏ bắt đầu nghiêm túc bắt chuyện, lần này, ta nhìn thấy mọi người nỗ lực, đồng thời, mỗi một đứa bé đều đem chính mình sự tình làm đến tốt nhất, cho nên lần tiếp theo, mọi người có thể làm được càng tốt sao? Có thể. Tất cả hài tử trên mặt đều mang nụ cười, trong mắt tản ra sôi động quan mang, cái kia một phần sôi động, để Vương Hạo cùng Thi Lộ đều có chút tinh thần phấn chấn. Này môn phái tu luyện, ban đầu đến chả có nhiều như vậy chỗ tốt. Ta nói các ngươi hai cái, muốn hay không cũng thêm vào đi thử một chút ta. Lâm Phong cười tủm tỉm quay đầu nhìn hai người. Hai người sắc thực tâm động, nhìn lấy phía dưới những thứ này tiểu đậu đinh bộ dáng, bọn họ cũng nhiều mấy phần chờ mong tới. Đúng, chỉ cần là Nguyên Anh kỳ trở lên tu chân giả thêm vào chúng ta cũng là có lễ vật cho mọi người có thể tiến vào chúng ta môn phái tàng thư các một lần, tàng thư các ca. Lâm Phong thở phào, chỗ đó cất giữ lấy chúng ta trên đại hội đâu. Đóng cửa chỗ có công pháp dày đặc, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Đi. Hai người cơ hồ là không chút do dự gật đầu, chúng ta thêm vào. Vậy được rồi, tàng thư các còn tại chỉnh lý, qua một thời gian ngắn liền có thể mở ra, đúng. Tại mở ra trước đó, có lễ vật cho các ngươi. Lâm Phong đem hai khối thân phận bài cho hai người. Cái này đây, là tiến vào đại thánh môn thân phận bài. Chương 4868, chiến thư. Cầm lấy thân phận bài đây, các ngươi có thể tự do tiến vào đại thánh môn. Trong này tất cả tư nguyên cũng đều cùng các ngươi mở ra. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các ngươi muốn cái gì dạng tu luyện, chỉ cần dựa theo thân phận bài phía trên chỉ dẫn đi là được rồi. Tất cả đều có thể sao? Hai người nháy một chút ánh mắt. Hỏi. Đương nhiên, những thứ này cửa khẩu thiết trí, vốn chính là vì tu luyện, các ngươi muốn đi, tự nhiên là có thể đi. Cảm ơn. Hai người cầm lấy thân phận bài liền chạy. Ta nói các ngươi hai cái, chú ý một chút à, chủ yếu nhất là, phải chú ý thi cuối kỳ lập tức liền muốn bắt đầu à, các ngươi còn là muốn đi tham gia thi cuối kỳ. Gặp hai người lần này liền chạy xa, Lâm Phong vẫn là không yên lòng lên tiếng chào hỏi nói, đừng bỏ qua khảo thí à, bỏ lỡ khảo thí, đế đô đại học nhưng là muốn đem các ngươi giáng cấp. Bất quá, hai người kia chỗ nào nghe Lâm Phong lời nói, rất là vui vẻ toàn bộ đều chạy vào đi thể nghiệm đi. Lâm Phong lắc đầu, tiếp tục dạy bảo phía dưới tiểu đậu đinh nhóm, cho tiểu đậu đinh nhóm phân tích lúc trước chiến đấu. Cái này vừa nói xong, không sai biệt lắm một ngày thời gian liền đi qua, bắt chuyện tất cả tiểu đậu đinh trở về, Lâm Phong lúc này mới thở phào, chính mình quay người hồi đế đô. Lý Vũ Đồng trên mặt đều là nụ cười. Mệt mỏi đi. Nào chỉ là mệt mỏi, những thứ này đầu củ cải nhóm ý nghĩ rất nhiều. Một hồi cái này một hồi cái kia, bất quá cũng còn tính toán nghe lời, lần này chiến đấu cũng đều rất câu thúc, không có tạo thành tổn thương gì, đã rất biết yêu mến đồng môn. Ừm. Lý Vũ Đồng cười gật đầu, bọn nhỏ đều khá là yêu thích nghe ngươi lời nói, cho nên nghe đến ngươi ở phía trên cổ vũ bọn họ tự nhiên là càng thêm vui vẻ. Cái đó là. Lâm Phong gật đầu, bất quá đám hải tử này thiên phú đều coi như không tệ, cái kia thi ra tiểu đậu đình cùng Hoa An An cũng đều có đại ca đại tỷ khí thế. Ngươi lựa chọn rất khá. Yên tâm thiên phú vẫn là kém một chút. Vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, yên tâm ý dược thiên phú thập phần cường đại. Tại phương diện tu luyện, nàng chỉ có thể lên dẫn đạo tác dụng, chủ yếu nhất là, muốn tại ý dược thiên phú tốt nhất tốt bồi dưỡng, yên tâm thì giao cho ta đi. Thu đồ đệ. Gặp Lâm Phong trong mắt hiếu kỳ, Lý Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Đồng ý cái này một hồi, ta vẫn luôn không có thu đồ đệ. Thật lâu, Lâm Phong mới nhẹ giọng nói ra, liền xem như Hoa lão. Ta cũng chỉ là chỉ điểm một phen, Hoa lão có thể có dạng này thành tựu, đều là Hoa lão bản sự của mình, cái này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí, Hoa lão chỉ là mượn dùng ta châm cứu mà thôi, hắn đã hình thành chính hắn một bộ hệ thống. Cho nên, ta chỗ này vẫn là cần một cái truyền nhân. Chỉ là vừa vặn xuất hiện ở một cái gia tộc, cái này cũng không tệ, nói không chừng về sau cái này ông cháu hai người còn có thể cùng một chỗ tỉ thí một phen. Ừm. Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Cái gì thời điểm bái sư? Ngươi trước cho tiểu nha đầu làm tâm lý thiết bị đi. Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Thu đồ đệ sự tình Lâm Phong chỉ là lâm thời nảy lòng tham, nói cho Lý Vũ Đồng về sau chính mình liền không co sen vào nữa, đại học bên này sắp nên đón nghỉ hè, mà Lý Vũ Đồng cũng tìm tới mấy cái khác tỉ mọi tin tức. Lâm Phong một bên chuẩn bị thi cuối kỳ, vừa cùng Lý Vũ Đồng dùng biện pháp đem mọi người toàn bộ đều mang về. Mấy cái này bên trong, có giống như Diêu Tử Di duy trì thân thể nhưng lại mất đi trí nhớ, tại rừng phong cùng Lý Vũ đồng hiệp trợ dưới, rất nhanh liền khôi phục trí nhớ, đến mức những cái kia trọng sinh, Lâm Phong thì là hao phí không ít thời gian, mới đưa các nàng mang về Đại Thánh Môn. Ở cái này trung gian, Lâm Phong còn tìm đến Tần Yên Nhiên sau cùng một số mảnh vụn linh hồn. Tuy nhiên thiếu hai hồn hai phách, bất quá Tần Yên Nhiên trí nhớ lại rõ ràng cường đại hơn nhiều, đem hai thế giới trí nhớ triệt để dung hợp về sau, Lâm Phong đem Nhân Hoàng Bút đổi cho Tần Yên Nhiên. Có Nhân Hoàng Bút trở thành Tần Yên Nhiên sau cùng một bộ phận trí nhớ, Tần Yên Nhiên thân thể cũng coi là tạm thời hoàn chỉnh. Tần Yên Nhiên đại bộ phận hoạt động cũng bắt đầu hướng Đại Thánh Môn chui, nàng lão sư là Từ Mẫn Tĩnh, học tập cơ bản đều cùng với Từ Mẫn Tĩnh, bất quá, nhưng cũng tại nàng trong truyền thuyết kia tỷ tỷ an bài xuống, tham gia đến đón lấy thi đại học. Đối với Tần Yên Nhiên tỷ tỷ kia, tất cả mọi người là nắm lấy hiếu kỳ thái độ, nhưng là thời gian dài như vậy, bọn họ lại đều chưa từng gặp qua. Tần Yên Nhiên đối tỷ tỷ kia ngôn ngữ cũng không phải rất nhiều, mọi người cũng chỉ là biết Tần Yên Nhiên có người tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ kia đến cùng là cái bộ dáng gì mỹ nhân, lại không có ai biết. Thi cuối kỳ vừa kết thúc, Lâm Phong cả người đều buông lỏng, tiếp đó, là dài dằng dặc nghỉ hè. Lâm Phong cũng có thời gian bắt đầu đi các nơi điều tra nghe ngóng tu chân gia tộc, tu chân môn phái, thậm chí là mọi người tồn tại. Tần Yên Nhiên đi theo Lâm Phong bên người. Từ Mẫn Tĩnh cũng theo. Ba người lên đường, cũng thuận tiện rất nhiều. Tiếp đó, lại muốn đi vào rừng rậm khu vực, đây cũng là Tê Quốc, cái này quốc gia nhỏ nhắn, chỉnh quốc gia đều là tại một tu chân môn phái trong lòng bàn tay, nơi này dân phong 10 phần dũng mãnh, tử giao là có thể tu luyện đệ tử, toàn bộ đều sẽ đưa đi tu luyện, sau đó tiến hành huấn luyện. Vừa đi, Lâm Phong một bên cười ha hả nói ra, cơ hồ là người người giai binh, chúng ta vẫn là chú ý một chút tốt. Cái này vượt qua mặc dù là nói như vậy, bất quá những năm này cũng tại chú trọng phát triển chính mình du lịch sự nghiệp, hấp dẫn rất nhiều bên ngoài du khách tới đây à. Từ Mẫn Tĩnh cười ha hả nói ra, chúng ta trực tiếp theo phi trường đi qua lời nói, chẳng phải thuận tiện nhiều không? Cái này nói như thế nào đây, cái này Hoa Hạ Đế quốc cùng Tê quốc biên cảnh, có rất nhiều thổ phỉ à, cường đạo à một loại tồn tại. Thậm chí còn có không ít tu chân giả thổ phỉ cường đạo ở chỗ này, tới nơi này chủ yếu mục đích đây, là tìm đến những thứ này thổ phỉ cùng cường đạo. Lâm Phong cười hắc hắc, nhỏ giọng nói ra, nói không chừng trong những người này đây, thì có chúng ta muốn tìm ra hỏa. Ngươi thì khẳng định như vậy sao? Không phải ta khẳng định như vậy, ta nói đều là sự thật, chờ chút ngươi thì nhìn lấy tốt, trong này, khẳng định không ít người, đều là chúng ta muốn. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước, không nên xem thường ta suy nghĩ, nói không chừng. Ta tiểu nữ nhân nhóm, còn ở nơi này làm thổ phỉ đâu. Đó cũng là. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới nhẹ giọng nói ra, đã một lần nữa đi một lần, tự nhiên muốn làm điểm không giống nhau sự tình mới là. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh còn nói thêm. Thật không biết sẽ là ai, ta cảm thấy hệ ly sẽ so sánh khả năng đâu. Thử câm, Linh Tố cũng có khả năng. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, những người này, đều là chuẩn bị tuyển nhân viên, cũng rất có thể. Ừm, lời nói cũng là nói như vậy. Bất quá thật muốn đi tìm lời nói, chúng ta nhưng là chưa hẳn có thể đem người tìm ra. Chương 4869, Hòa Vương. Có người tới. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lôi kéo hai nữ lui về sau một số. Ai dám tiến vào chúng ta Lửa Vương đại nhân địa bàn? Quát to một tiếng lên, một bóng người trực tiếp lao ra đến, muốn chết sao? Một đám người vây quanh Lâm Phong một đoàn người. Hòa Vương. Cái này lại là cái gì cường đại tồn tại? Lâm Phong có thể cảm nhận được những người này thân thể phía trên khí tức đều không coi là rất nồng nặc, nhưng lại đều có một chút tu chân cơ sở tại. Mọi người tốt, chúng ta chỉ là đi qua mà thôi. Muốn chết. Lâm Phong thanh âm còn chưa rơi xuống, đi đầu nam tử quát lên một tiếng lớn, ta đều không có mở miệng, ngươi mở miệng làm cái gì? Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Muốn chết, bảo ngươi mở miệng ngươi làm sao không mở miệng? Lúc này, là ba người đều không còn gì để nói. Vậy ngươi đến cùng là muốn chúng ta mở miệng, vẫn là không cần chúng ta mở miệng đâu. Từ Mẫn Tĩnh mày nhữ lại lấy, tổng muốn cho chúng ta một cái nhắc nhở, đúng không? Nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp. Một đám người ánh mắt lách qua Lâm Phong, rơi vào Tần Yên Nhiên cùng Từ Mẫn Tĩnh trên thân. Người dẫn đầu nhất chỉ hai người. Ngươi, cùng chúng ta trở về phục thị chúng ta Lửa Vương Đại Nhân, về sau theo chúng ta Lửa Vương Đại Nhân, muốn các ngươi ăn ngon uống sướng. Muốn chết đâu? Lâm Phong tâm niệm nhất động. Trực tiếp bao phủ lại phía dưới những đệ tử này, những thứ này thổ phỉ vốn là cái này một khối gai nhỏ đầu. Lâm Phong khí tức một thả ra, lập tức liền từ gai nhỏ đầu biến thành thằng nhóc lau cá. Đại nhân, ngài là tu chân giả. Người dẫn đầu mặc dù bây giờ nhìn chằm chằm rất là trầm trọng áp lực, nhưng vẫn là không nhịn được hướng Lâm Phong bên người tiếp cận gần một chút, ngài. Ngài là tu chân giả lời nói, ngài vừa mới tại sao không nói đâu. Đại nhân, ngài Khâm Châu, chúng ta nơi này đối tất cả tu chân giả, đại đạo thông hành, đại nhân ngài muốn đi đâu, ta có thể cho ngài con đường. Đại nhân ân, chúng ta đều có thể cho đại nhân ngài con đường. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong ngây người. Đám đồ chơi này, cái này vài phút thì cải biến chính mình mặt mũi a. Các ngươi kia là cái gì hỏa vương, là cái quái gì? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy bọn gia hỏa này, hừ một tiếng hỏi. Mặc dù nói tu vi không cao, nhưng là tại những người này trên thân nhiều ít đều có tu chân giả khí tức, đi đầu càng đạt tới chút cơ kỳ, cái này nhưng đều là thổ phỉ cường đạo biên quan hai đạo con buôn, có thể có cao như vậy tu vi, điều này nói rõ, mặt sau này cái kia khống chế bên này nhân vật, rất cường đại. Đại nhân, cái này chúng ta Lửa Vương đại nhân cũng là giống như ngài tu chân giả, hắn hiện tại chính đang nghỉ ngơi đâu. Mang ta tới đi. Lâm Phong hai tay chắp sau lưng, hừ một tiếng nói ra. Không giống nhau, Lâm Phong thoại âm rơi xuống, một đạo lực lượng cường đại hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên tới. Là ai muốn gặp ta a? Lực lượng kia vòng quanh Lâm Phong đánh cái vòng, dừng một chút, sau đó cấp tốc trở về. Trên đỉnh núi, Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm ngồi cùng một chỗ. Làm sao? Lạc Tử Câm mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thoáng một cái làm sao biểu lộ thì biến đâu. Là cái kia tiểu hôn đàn đâu? Trần Linh Tố hừ một tiếng, tên tiểu hôn đàn này không nghĩ tới vậy mà tìm tới nơi này. Trần Linh Tố trong mắt mang theo ánh sáng, cũng không có đi xuống, mà chính là lôi kéo chuẩn bị bay xuống đi Lạc Tử Câm ngồi ở chỗ đó. Hừ, tên tiểu hôn đản này lần này thế nhưng là đem chúng ta làm hại không cạn, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thì tha thứ hắn, để chính hắn lên đây đi. Nghe đến Trần Linh Tố lời nói, Lạc Tử Câm sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu, nói. Ngươi đều nói, liền nghe ngươi tốt. Không nói trước ở trong hỗn độn chúng ta cũng không biết tìm bao nhiêu năm mới tìm lấy hắn. Chỉ là tại núi này bên trong chúng ta nhưng là chờ hắn rất nhiều năm, tuyệt đối không thể như vậy mà đơn giản liền bỏ qua hắn. Trần Linh Tố hừ một tiếng, trên mặt lại nhịn không được mừng rỡ. Vâng vâng vâng, đều nghe ngươi, dù sao người đều cũng đến chạy không thoát, muốn không, đi ta tiểu sơn quốc uống trà đi. Đi. Hai nữ nắm tay bay thẳng đi. Mang bọn ta lên đi. Lâm Phong nhìn lấy người trước mặt, nỗ lực ngăn chặn lấy trong lòng cuồng hỉ, là Linh Tố. Lâm Phong không nghĩ tới. Trần Linh Tố vậy mà lại ở chỗ này. Cái này. Một đám người nghe đến Lâm Phong lời nói về sau, lại do dự, bọn họ tuy nhiên đều tại cái này địa phương cho Trần Linh Tố làm việc, nhưng là bình thường lại căn bản cũng không dám đi quấy rầy Trần Linh Tố. Phải biết, Trần Linh Tố lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn còn nhớ rõ bọn họ đã từng lao đại đối nữ nhân kia sinh lòng mơ ước, kết quả nữ nhân kia ngay trước bọn họ mặt, trực tiếp đem lao đại bọn họ cho đốt cháy trở thành cho tàn. Từ đó, nơi này một mảnh địa bàn. Còn kém cũng khó trách Trần Linh Tố địa bàn, cho dù là buôn thuốc phiện đi qua từ nơi này, cũng muốn cung cung kính kính cho lên cung phụng, lại rời đi. Lúc này, trước mắt cái này người nói muốn đi gặp nàng. Không phải bọn họ không nguyện ý mang Lâm Phong đi, mà chính là bọn họ căn bản cũng không có lá gan kia à. Nhà bọn hắn cô nãi nãi, ở đâu là bị người nói muốn gặp liền có thể gặp à. Ta nói ngươi, đừng lại nhải, dẫn chúng ta qua đi thôi. Tần Yên Nhiên vung tay lên, linh lực trực tiếp khống chế người trước mặt đi lên phía trước. Ta. Cảm nhận được thân thể mình giống như bị cái gì người không chế, người dẫn đầu đung đưa trái phải, các ngươi đang làm gì các ngươi thả ta ra, chúng ta hỏa vương không nguyện ý gặp khách. Tần Yên Nhiên chỗ nào quản hắn nói thầm, trực tiếp theo thì hướng mặt trước đi. Ta nói cho các ngươi biết ta, chúng ta Lửa Vương đại nhân rất cường đại, chúng ta Lửa Vương đại nhân lực lượng cũng không phải nói đùa, ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng dạng này, cái này nếu để cho chúng ta đại người biết lời nói, đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Cứu mạng A. Trắng trợn cướp đoạt đồng nam A. Lâm Phong mặt đen, vung tay lên, trực tiếp phong bế ra hỏa này miệng. Hắn đã đầy đủ không tiết tháo, kết quả ra hỏa này mặt mũi, toàn bộ đều ném đến thiên ngoại đi. Ô ô ô ô ô ô. Mặc dù như thế, người trước mặt còn tại ô nghẹn ngào nuốt không ngừng. Tiểu tử này, đến cùng là Linh Tố từ nơi nào tìm đến kỳ hoa. Đoán chừng là bản thổ, trước kia cũng là nhân vật hung ác tới, kết quả gặp Linh Tố một cái cường đại. Lần này thì hiểu xịu ba ba tức vũ khí đầu hàng, ra hỏa này mặt mũi, đại khái là chỉ có nhiều như vậy. Lâm Phong lắc đầu, một mặt ghét bỏ nói ra. Hắn mới không phải như vậy a. Người dẫn đầu chỉ có thể theo linh lực hướng trên thân đi, lời cũng không thể nói, thân thể cũng khống chế không nổi, hắn có lỗi với đại nhân a. Có lỗi với đại nhân a. Nhanh điểm đi. Lâm Phong một đạo linh lực tấm lụa bỏ vào trên người tiểu tử kia, nguyên bản còn tại lầm bà lầm bầm người lập tức tăng thêm tốc độ hướng mặt trước đi. Tốc độ này một nhanh, đằng sau những cái kia đi đi cũng có chút theo không kịp, từng cái hướng về trên núi cuồng chạy lên. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên từ Mẫn Tĩnh ba người trực tiếp rơi ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên trống rỗng, người nào cũng không có.